Xì xì. 100. 110. 105. Danh máu trong nháy mắt hạ thấp 1/3. Làm sao bây giờ? Chính ngươi trốn đi. Ngươi cái quái gì vậy, câm miệng cho ta. Nữ nhân chết bẩm. Triệu Nam tàn nhẫn mà trừng phẩy Ni Na một chút. Lúc này, bốn phía phổ thông kỷ kỷ miêu cũng đồng thời vì lại đây. Đi vào quái vật khu, nguy hiểm nhất chính là gặp phải tình huống như thế, không chỉ có chịu đến tinh anh quái công kích, còn có quái bình thường quái dậy. Triệu Nam thật nhanh mở ra nhân vật bảng, ngón tay thật nhanh ở phía trên vùng vẫy lên, ba lô là chỉ có mấy bình loại nhỏ hồi huyết tể. Phê Ni Na, ngươi hiện tại có thể sử dụng sở kỳ hiệu sao? Triệu Nam thật nhanh hỏi. Chân động không được, rất khó. Phê Ni Na lắc đầu nói. Chỉ cần có thể động là có thể đi. Triệu Nam thật nhanh thả ra tiểu hỏa cầu, hơi hơi ngăn cản tinh anh quái công kích sau khi, dùng sức mà đem Phê Ni Na bối ở trên lưng, trầm giọng nói, nếu không muốn chết, liền cho ta đem bản lãnh của ngươi đều lấy ra. Cùng lúc đó, Triệu Nam thở dài, mở ra nhân vật bảng, thuộc tính trạng thái một cột, trực tiếp kéo dẫn theo dưới thấp nhất, rõ ràng là tự do thuộc tính điểm cầm tinh. Từ lẹ và không thăng cấp đến lẹ vèo 5, Triệu Nam tự do thuộc tính điểm vẫn luôn bảo lưu. Vốn là dự định nghiên cứu thật thêm giờ phương án mới sử dụng bọn chúng, nhưng là hiện tại nhưng không được. Nếu như mệnh đều không có, những này đếm nhiều hơn nữa giữ lại cũng là uổng phí. Thêm giờ, toàn nhanh nhẹn. Len ken len ken. Liên tục 10 thanh nhắc nhở vang lên, Triệu Nam đem 10 điểm tự do thuộc tính đồng thời thêm đến mình nhanh nhẹn bên trên. Cứ như vậy, hắn nguyên thủy nhanh nhẹn thuộc tính đã cao tới 16 điểm. Loại này đếm, trừ phi nắm giữ nguyên thủy nhanh nhẹn đạt đến 10 điểm mãn trị đạo tặc, thăng cấp đến 6 cấp sau đó hết thể tự do thuộc tính điểm đều thêm tại nhanh nhẹn bên trên mới có thể đạt đến. Nhanh nhẹn thêm xong sau khi, một luồng khí mát mẻ chạy khắp toàn thân, để Triệu Nam tinh thần nhất thời đại chấn, cảm giác trong nháy mắt nhạy cảm rất nhiều, thân thể phối hợp trình độ hết sức đề cao. Càng trọng yếu hơn chính là, hắn tốc độ di động cũng bởi vậy gia tăng rồi gần như gấp đôi. Cùng lúc đó, Phê Ni Nạ cũng đã rút ra bên hông kiếm, dùng sức mà đâm về đằng trước. Nữ nhân này tuy rằng chỉ là lẹ vẹo không, nhưng là không chỉ nguyên thủy thuộc tính các hạng mãn trị, càng thêm nắm giữ hai cái tinh thông sở kỳ hiệu. Một đòn uy lực e sợ so với Triệu Nam một tiểu hỏa cầu cũng gần như chạy đi đâu. Tốc độ vụt tăng gấp đôi sau khi, Triệu Nam đã có thể miễn cưỡng tránh thoát tinh anh kỳ kỳ miêu công kích, tình cờ dưới tình huống vẫn có thể xuất hiện né tránh. Dựa vào Phê Ni Nạ năng lực mở đường, hai người một đường nhanh chạy phá vòng vây mà ra. Xèo xèo xèo. Phía sau dần dần tăng nhanh kỷ kỷ miêu đồng thời phun ra băng tiễn, Triệu Nam phía sau cơ hồ bị băng tiễn xuyên thành con nhím. Sắp đến rồi khu an toàn. Phê Ni Nạ bỗng nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng. Miêu. Trước mắt, một vệt bóng đen né qua, tinh anh kỷ kỷ miêu không biết lúc nào càng đến hai người phía trước, đồng thời thật nhanh đập tới. Đánh chém. Đinh. Phê Ni Nạ vội vã vung kiếm dẫn lên, kiếm cùng lợi chảo va vào nhau, một nguồn sức mạnh nhất thời đem hai người đẩy ra, trong nháy mắt rơi vào rồi phía sau kỷ kỷ miêu trong đám. Hai người bởi vì đến cùng, đã tách ra. Phê Ni Nạ hai chân không thể động, càng biết bắt chính là kiếm trong tay cũng vào lúc này rơi xuống. Lúc này ham sâu tại kỷ kỷ miêu tùng bên trong, bốn phía đều là rỗi ra lợi chảo, khắp nơi hồng quang quái vật. Miêu. Vừa lúc đó, tinh anh kỷ kỷ miêu đã từ trên đập tới. Phê Ni Nạ thân thể run lên, tuyệt vọng địa nhắm chặt mắt lại đến. Ngã xuống. Triệu Nam âm thanh nhưng lúc này truyền đến, Phê Ni Nạ theo bản năng mà ngã xuống thân thể, liền thấy một đạo tia sáng chói mắt bắn ra, một cái cả người tỏa ra bạch quang pháp trượng đồng thời bị quăng đến nàng phía trên. Vâng. 99. Pháp trượng trong nháy mắt kịch liệt nổ tung, sản sinh khí lưu đem Phê Ni Nạ thân thể tàn nhẫn mà dứt bỏ. Tinh anh quái đem nổ đến trên đất, tứ chảo ưỡn một cái, đứng lên đến. Chỉ thấy bốn phía cắt bụi cuộn cuộn, lại là tại ban đêm, căn bản không thấy rõ cảnh tượng. Nhưng vào lúc này, một vệt bóng đen cực nhanh địa trốn ra, thật nhanh chạy rời đi. Miêu. Tại tinh anh quái chỉ huy bên dưới, trong nháy mắt mấy chục con kỷ kỷ miêu điên cuồng truy đuổi mà đi. Triệu Nam cười khổ một tiếng, bởi vì trong nháy mắt thấy không rõ lắm con đường nguyên nhân, đây là dĩ nhiên là hướng về khu vực an toàn hướng ngược lại tại chạy trốn. Được rồi. Ngươi vốn là có thể thành công chạy trốn. Thả xuống ta đi. Ngươi còn có cơ hội. Triệu Nam lắc đầu một cái, hay là mình thật sự muốn đem nữ nhân này bông ra mới là tối lựa chọn chính xác. Thế nhưng đã làm đến nước này, chẳng lẽ muốn giữa đường từ bỏ? Tuyệt đối không được. Thân thể trong nháy mắt trực tiếp địa đi xuống lạc mà đi. Này dĩ nhiên là ẩn giấu ở trong sân cỏ một chỗ khe nước, phảng phất sâu không thấy đáy giống như vậy, không nhìn thấy nửa điểm ánh sáng. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em mở xem. Chương 20, ảo tưởng phó bản thì gian quy hoa cục. Trong bóng tối. Triệu Nam khó khăn mở ra nhân vật bảng, tiếp theo vi quang, đánh giá bốn phía. Phần lưng vị trí truyền đến đau nhức, thế nhưng xương sống lưng tựa hồ chưa đứt, phỏng chừng là rơi xuống chịu đến cái gì bức đệm. Trên thân thể truyền đến một luồng trầm trọng, Phầy Nỉ Nạ lúc này nằm ở trên người hắn, dường như con mắt như đá quý chính đang nhìn mình. Có thể hay không trước tiên lên? Triệu Nam nhíu mày, lá phổi tựa hồ cũng chịu đến rất lớn thương tổn, chỉ là hô hấp đã vô cùng khó chịu. Ừm. Phầy Nỉ Nạ nhỏ giọng địa đáp một tiếng, từ Triệu Nam bên người rời đi. Triệu Nam chú ý tới, nàng trên đùi băng xương chi độc còn đang kéo dài, vội vã kiểm tra tin tức, HP hầu như đã rơi xuống đáy vực. Trước tiên nuốt vào. Vội vã lấy ra hai chi loại nhỏ hồi huyết tề, vẫn đưa tới, Triệu Nam mình cũng tại uống, đồng thời nói rằng, tinh anh quái độc tố thương tổn kéo dài thời gian e sợ thật dài, hy vọng có thể ngao đến tìm tới đường đi ra ngoài. Tỉnh lại trong nháy mắt, hơi hơi đánh giá bốn phía sau khi, Triệu Nam đến ra khỏi nơi này là tương tự thiên khanh như thế địa phương. Bốn phía bùn đất ướt át mà mềm mại, cái này cũng là hai người từ cao như vậy địa phương rơi xuống HP còn chưa triệt để thanh không nguyên nhân. Phầy Nỉ Nạ rơi xuống thời điểm, mặt nạ trên mặt tựa hồ biến mất không còn tăm hơi. Bây giờ cũng không quá đồng ý ngẩng đầu lên. Triệu Nam cũng không thèm để ý, ngược lại bốn phía tia sáng tối tăm, coi như hai người nhìn nhau, cũng chỉ có thể nhìn thấy một bóng người mà thôi. Chờ HP hơi hơi tăng lên trên sau khi, vội vã đẩy lên thân đến. Tại này bốn phía lung tung đuốt lên. Người đang làm gì? Nhìn có hay không cái khác lối thoát? Triệu Nam tùy ý nói, muốn leo lên hầu như không thể. Hy vọng nơi này cũng không phải thật sự Thiên Khanh. Thiên Khanh? Là cái gì? Có chút nan giải thích, ngươi coi như làm là một không có lối ra hầm ngầm đi. Triệu Nam thở dài, âm thanh ở đây đặc biệt vang dội, chứng minh nơi này cũng sẽ không quá to lớn. Hắn dọc theo vách tường mò lên. Ngươi vì là tại sao phải cứu ta? Phầy Nỉ Nạ bỗng nhiên thấp giọng nói, ta đều cũng định muốn kết thúc lần này lữ trình. Ta cũng không biết đây. Triệu Nam cười khổ một tiếng, nếu như ta cho ngươi biết, này có chút vi phạm ta nguyên tắc. Ngươi có tin hay không? Bởi vì còn đối với cái kia hôn ước, ôm ấp ý nghĩ. Phầy Nỉ Nạ âm thanh vẫn trầm thấp. Triệu Nam thân thể chưa đỉnh, vẫn còn đang tìm tòi lên, nhưng cũng là trầm mặc. Giây lát, hắn mới thở dài nói, hay là đi. Ta cũng không mong muốn từ bỏ, trừ phi đến không thể cứu vãn trình độ. Có điều, nếu như muốn ta lấy lòng ngươi, đi được loại kia hôn ước cũng là không làm được. Ta chính là ta. Mục đích của ngươi tính quá mạnh mẽ. Hơn nữa, còn muốn không có kết quả tốt đối phương, trực tiếp làm cho đối phương vì ngươi trả giá, ngươi cho rằng chuyện như vậy khả năng phát sinh sao? Phầy Nỉ Nạ nhất thời cười lạnh nói. Muốn không làm mà hưởng, nhưng trong lòng lại duy trì một ít không muốn khúm núm thái độ, nhân loại bản thân liền là như vậy mâu thuẫn tồn tại. Như vậy vì tư lợi. Vì lẽ đó ngươi cách làm không sai, không thích liền trực tiếp ngưng hẳn lần này lữ trình đi. Hô! Sợi tóc hơi một loạn, Triệu Nam không khỏi ngẩn ra, đó là phong cảm giác. Nơi này có đường. Xem ra vận khí của chúng ta vẫn không tính là quá mức gay go. Triệu Nam trên tay thăng ra một tiểu hỏa cầu, hướng về một bên vọt tới. Trong nháy mắt ánh sáng để cho hai người nhìn thấy phía trước cảnh tượng. Đó là một đen thùi cửa động. Đi thôi. Triệu Nam gật đầu một cái nói. Phầy Nỉ Nạ nhưng không có động, Triệu Nam hơi sững sờ, sau đó đi tới trước mặt nàng, cong lấy nàng ngồi xổm xuống, lên đây đi, phỏng chừng ngươi không núp đích. Ta cũng sẽ không đa tạ ngươi. Tùy ngươi vậy. Tiến lên tốc độ vô cùng chậm chậm, tại loại này tối tăm trong thông đạo, Triệu Nam không xác định sẽ xuất hiện cái gì không tốt tình huống. Càng gay go chính là, Đông Nguyên Thị vùng ngoại thành địa đồ cũng không có phát hiện thực bọn họ vị trí hiện tại. Nói cách khác, lúc này chưa mở ra khu vực. Càng có kinh nghiệm phán đoán, nơi này hay là chỉ là đơn giản địa đạo, cũng khả năng là dẫn tới cái gì địa phương càng nguy hiểm. Vào lúc ấy, Pháp Trượng vì sao lại nổ tung? Đó là Pháp Sư cuối cùng năng lực tự vệ. Không tính là sở kỳ hiệu một loại. Triệu Nam có chút đáng tiếc nói, trong nháy mắt đem hết thể pháp lực ép vào pháp trượng bên trong, đặt đến pháp trượng chứa được lượng cực hạn, sẽ sản sinh một lần uy lực không sai công kích. Loại kỹ xảo này là sau đó mới sẽ mở phát ra, nhưng chỉ có thể cho rằng là cứu mạng chiêu số. Bởi vì pháp sư một khi mất đi pháp trượng, tuy rằng có thể triển khai sở kỳ hiệu, nhưng là uy lực tự nhiên cũng sẽ yếu bớt. Đương nhiên Triệu Nam tự bạo chỉ là tân thủ pháp trượng, thứ này chính là bạo nó hàng trăm cây. Cũng sẽ không cảm thấy đáng tiếc là được rồi. Nào có điểm quang. Phầy Nỉ Nạ bỗng nhiên chỉ về đằng trước nói. Triệu Nam cũng là nhìn thấy, vội vã đi tới, lại phát hiện chỉ là một bộ hài cốt, sản sinh ánh sáng nguyên nhân là hài cốt đặt quá lâu sau khi sản sinh lân quang. Cảm giác sau lưng tựa hồ bị dùng sức vồ một hồi, phía sau nữ nhân tựa hồ đang sợ sệt. Triệu Nam thả xuống Phầy Nỉ Nạ, tại bộ này hài cốt bên trên chuyển động lên. Người đang làm gì? Đối với người chết quá bất kính. Nhìn có hay không cái gì thứ hữu dụng. nơi này còn có một cái ba lô. Hay là có thể tìm tới cái gì đi ra ngoài manh mối. Vừa nói đồng thời, Triệu Nam một bên từ trong túi đeo lưng rút ra trong đó hải kèm. Này đồ vật bên trong đại đa số đã biến chất nát đi, nhưng có một quyển da trâu bìa ngoài nhật ký. Đinh! Thu được thần bí nhật ký một quyển. Đỡ lêu Triệu Nam phát động duy nhất ẩn tàng nhiệm vụ tìm kiếm thất lạc thời gian, cơ thưởng, yêu tinh chi xâm địa đồ một phần, thuấn hồi huyết tề một bình, màu vàng thán tức quyền trượng, lẹ vào 10, kinh nghiệm 2.000 điểm, kim tệ 10. Có tiếp nhận hay không? Tiếp thu. Hướng về phía chuôi này màu vàng thán tức quyền trượng, Triệu Nam sẽ không có nửa phần lý do nhưng từ chối nhiệm vụ này. Không có nửa phần chần chờ, Triệu Nam mở ra quyển nhật ký này, tỉ mỉ mà cha xem ra, cùng lúc đó, hệ thống âm thanh cũng tiếp tục hướng lên. Vì khôi phục yêu tinh chi xâm mẫu thụ dần dần mất đi sinh cơ, làm yêu tinh bộ tộc đại trưởng lao ạ vạn tỷ bước lên tìm kiếm thời gian chi tâm con đường. Thế nhưng khi hắn tìm tới thời gian chi tâm tâm tích thời gian, nhưng không cẩn thận chịu đến dạ chi đế quốc tập kích, cuối cùng chỉ có thể nuốt hận bỏ mình, đồng thời lưu lại nguyện vọng, hy vọng có người có thể trợ giúp hắn mở ra ảo tưởng cánh cửa, tìm tới thời gian chi tâm, đồng thời đuổi về yêu tinh bộ tộc. Một lúc lâu, Triệu Nam không nói tiếng nào địa khép lại nhật ký. Trong này hầu như là ạ vãn tỷ tìm kiếm thời gian chi tâm quá trình, đồng thời cũng cặn kẽ đánh dấu cái gọi là ảo tưởng cánh cửa vị trí. Triệu Nam nhẹ nhàng thở một hơi, đem trước mắt hải cốt cho Na đến một bên, sau đó dùng sức mà tại nơi này lau chùi lên. Ngươi đang làm gì? Nơi này không có đường ra. Triệu Nam trầm giọng nói, đi ra ngoài biện pháp chỉ có một. Hoàn thành này đến môn sau khi phó bản. Nương theo Triệu Nam lau chùi, trước mặt từ từ lượng lên, chỉ chốc lát sau khi... Một tấm tỏa ra hào quang màu xanh cự môn xuất hiện tại trước mặt hai người. Lẹ vèo năm ảo tưởng cánh cửa. Triệu Nam thở phào nhẹ nhõm, mặc dù là phó bản, thế nhưng đẳng cấp cũng không phải quá cao. Triệu Nam không chần chờ, hai tay dùng sức mà đẩy ra quạt giấy ảo tưởng cánh cửa. Một đạo sức hút nhất thời đem hai người hấp nhập môn bên trong. Cùng lúc đó, hệ thống thanh âm vang lên. Thì gian quy hoa cục cảnh tượng sinh thành. 3. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em mở xem. Chương 21. Thời gian một ngày. Cái gọi là ảo tưởng phó bản, nhưng là do hệ thống sáng tạo tất cả lấy nhân loại đã từng ảo tưởng thế giới vì là bản gốc sáng tạo ra đến đặc biệt cảnh tượng. Nói đơn giản, cũng chính là các loại điện ảnh, tiểu thuyết, hoặc là truyền hình tác phẩm cảnh tượng. Mỗi một cái ảo tưởng phó bản đều sẽ không tái diễn, một khi bị phát động sau khi, bất luận cuối cùng có hay không hoàn thành, đều sẽ không xuất hiện lần thứ hai. Thế nhưng nhiệm vụ nhưng sẽ trước sau tồn tại. Chỉ có điều cái kế tiếp phát động người sẽ tiến vào một cái khác phó bản mà thôi. Loại này trong truyền thuyết phó bản, Triệu Nam chỉ là nghe qua, nhưng xưa nay chưa có tiếp xúc qua. Có thể hiện tại nhưng không có nửa điểm cảm giác hưng phấn. Bởi vì tiến vào phó bản sau khi, hắn không cảm giác được nửa điểm pháp lực tồn tại, thậm chí ngay cả trên người trang bị cũng mất đi nó tác dụng. Duy nhất bất biến, đại khái chỉ có trên người nguyên thủy thuộc tính vẫn còn ở đó. Ta thương được rồi. Phê Ni Nạ trực tiếp đứng lên đến, dậm chân. Đã triệt để mà khỏi hẳn. Triệu Nam nói, phỏng chừng là tiến vào phó bản nguyên nhân, đem hết thể mặt trái trạng thái đều thanh trừ. Chính là không biết sau khi đi ra ngoài, liệu sẽ có trở về hình dáng ban đầu. Lắc đầu một cái, Triệu Nam trầm giọng nói, bất luận làm sao, đầu tiên là phải hoàn thành cái này phó bản, tìm tới thời gian chi tâm mới được. Đây là nơi nào? Phây Ní Nạ tò mò đánh giá bốn phía. Đây là một gian đơn sơ nhà, bốn phía là cũ kỹ vách tường. Nàng đi tới gần nhất trước cửa sổ ở ngoài nhìn tới, đều là chút chưa từng thấy kiến trúc. Trên đường người đến người đi, sắc mặt vội vàng. Đây là cái gì? Phê Ní Nạ kinh ngạc thốt lên một tiếng, lúc này cánh tay trái của nàng mặt trên, đồng nhiên đầu hạ một nhóm ánh huỳnh quang sắc con số. Hơn nữa càng quỷ dị chính là, những chữ số này dĩ nhiên là hoạt động, đồng thời vẫn luôn tại giảm nhỏ. Triệu Nam sắc mặt ngẩn ra, thật nhanh gỡ bỏ tay áo của chính mình, một chuôi bắt mắt con số thình lình cũng tại. Hai người con số cơ bản nhất trí. 00, 00, 00, 23, 59, 35. Là thời gian Triệu Nam thật nhanh nói, nhìn những chữ số này, một khi trong này con số toàn bộ biến thành không sau khi, chúng ta sẽ chết vong. Tại sao lại như vậy? Phế Ní Nạ hơi biến sắc mặt, bật thốt lên hỏi, trong này là thời gian bao lâu? Một ngày một đêm. Nhưng là một ngày một đêm thời gian chúng ta làm sao có khả năng tìm tới cái gọi là thời gian chi tâm? Chúng ta căn bản liền không biết nó dung mạo ra sao, ở nơi nào. Vì lẽ đó hiện nay đầu tiên muốn làm, cũng không phải tìm kiếm thời gian chi tâm, mà là làm sao tăng cường thời gian của chúng ta. Cái này có thể tăng cường. Triệu Nam nhìn ngoài cửa sổ người đi đường, gật đầu nói, đương nhiên. Tránh lấy thời gian, sinh tồn được, vốn là thế giới này quy tắc. Kỳ quái, ta dĩ nhiên có thể nhận thức loại này văn tự. Phây Nỉ Nạ tùy ý mang tới bên cạnh trên một cái bàn trang giấy, ngạc nhiên xem lên. Triệu Nam gật gật đầu, như vậy cũng tốt. Nếu không tồn tại câu thông cản trở, ngươi liền cẩn thận địa tìm hiểu một chút thế giới này tin tức. Hắn chỉ về đằng trước một chiếc hộp màu đen nói, đó là TV, mở ra có thể nhìn thấy rất nhiều thứ. Đây là điều khiển từ xa, tới cửa con số có thể lựa chọn không giống kênh, đây là khai quan. Còn lại ngươi tự mình tìm tòi. Dứt lời, trực tiếp đi ra ngoài cửa. Chờ đã, ngươi muốn đi nơi nào? Đi thu thập một ít tình báo, thuận tiện nhìn có thể hay không tránh một ít thời gian trở về. Nếu như ở lại đây thời gian thanh không, người ta đều sẽ chết. Ngươi liền ở lại chỗ này, không nên rời đi. Không phải vậy ta không có cách nào tìm tới ngươi, ngươi chết rồi cũng chớ có trách ta. Giang giác. Cửa mở. Triệu Nam trong nháy mắt biến mất ở Phẩy Nì Nạ trước mặt. Phẩy Nì Nạ sắc mặt biến bạch, theo bản năng mà nhìn trên cánh tay thời gian, giây lát đi vào trước cửa sổ nhìn tới. Triệu Nam đã đi ở trên đường. Triệu Nam quấn lấy khỏa y phục trên người, y phục này cùng trên đường người đi đường như thế phong cách. Duy nhất không giống chỉ là nhân chủng không giống vấn đề. Hiện tại cái này phó bản tại mấy năm trước đã từng chiếu phim quá, nhưng khi đó Triệu Nam chỉ là tùy ý nhìn một chút đạo văn, đối với nội dung vở kịch hiện tại nhưng là có chút mơ hồ. Đại khái có thể nhớ lại chính là rất tuấn tú cùng tia đột kích ngược Bạch Phú Mỹ sau khi lại bể mất cha vợ kim khố, sau đó cứu vớt bị thời gian nô dịch nhân loại. Thế nhưng, như vậy một thế giới bên trong, cái gọi là thời gian chi tâm đến cùng là cái gì? Chẳng trách nghe nói, một khi rơi vào ảo tưởng phó bản, rất có thể chính là cả đời chạy không thoát đến. Triệu Nam cười khổ một tiếng. Chỉ có một cái mục tiêu, thế nhưng không có bất kỳ nhắc nhở, cũng không có bất kỳ tư liệu. Nên như thế nào mới có thể hướng dẫn cái này phó bản A? Mặc kệ những thứ này. Đầu tiên là muốn tránh đến ngày mai thời gian. Triệu Nam cầm nắm đấm. Trong ký ức, thế giới này nhân loại hoạch đến thời gian bình thường con đường là tham gia công tác. Đương nhiên cũng có phương pháp của hắn. Thì như đánh bạc, thì như cướp đoạt những thứ này. Nhưng là thế giới này cũng có chuyên môn quản lý thời gian cơ cấu. Cũng chính là tương tự cảnh sát một loại thời gian quy hoa cục. Bọn họ ở thế giới các nơi đều trang bị rất nhiều giám thị màn ảnh, một khi xuất hiện trái pháp luật tựa hồ có thể rất mau ra hiện. Triệu Nam rất nhanh sẽ nhìn thấy một cái nhà xưởng tuyển mộ tin tức. Hắn chần chờ một phen, cuối cùng vẫn là đi vào. Không vì cái gì khác, chỉ là này nhà xưởng tiền lương là lấy nhật tính toán. Chuyện gì? Xem ra là phòng nhân sự viên chức nhìn Triệu Nam. Có chút ngạc nhiên nói, người da vàng. Ta là tới tìm việc làm. Triệu Nam gật gù, ánh mắt của đối phương để hắn có chút căm ghét. Ngươi. Người này buồn cười nói, ngươi vẫn không có thành niên, tìm công việc gì. Về nhà cẩn thận mà hưởng thụ đi. Nhớ mang máng người của thế giới này loại chỉ có đến 25 tuổi thời điểm, cánh tay thời gian mới sẽ khởi động. Cũng chính là tại 25 tuổi trước, nhân loại đều không cần lo lắng tính mạng của chính mình sẽ bất cứ lúc nào đình chỉ. Không, ta đã thành niên. Triệu Nam rất trực tiếp lộ ra trên cánh tay mình thời gian. Thời gian một ngày đã tiêu hết hơn một giờ. Không thấy được A viên chức hơi kinh ngạc với Triệu Nam răng rấp, đống nhiên cười nói, thời gian thử việc một ngày kết toán 25 giờ, thời gian thử việc qua đi một ngày kết toán 30 giờ, một ngày bao hai món ăn, không có vấn đề bất cứ lúc nào có thể đi làm. Không thể lại nhiều hơn chút. Triệu Nam chần chờ nói, ta có thể tăng ca. Không không không, công nhân lương đồng là cố định. Bất quá chúng ta còn có thể kế kiện. Một ngày chỉ phải hoàn thành hạn định nhiệm vụ có thể lĩnh hoàn chỉnh tiền lương. Nếu như ngươi có thể vượt mức hoàn thành, có thể theo, để thành tích dành cho càng nhiều hơn một chút. Làm sao, suy nghĩ kỹ càng không có. Chúng ta nhà xưởng là xí nghiệp lớn, phúc lợi bảo đảm tuyệt đối tốt. Ta xem thời gian của ngươi, sợ là cũng không thể cân nhắc quá lâu chứ. Đại khái như Triệu Nam tình huống như thế, cái chức này viên đã nhìn ra rất nhiều, vì lẽ đó nắm 10 phần. Được rồi. Hiện tại đăng ký tên. Triệu Nam. Triệu Nam công nhân một bên địa đầu điển, vừa nói, chứng minh thân phận, cảm tạ. Lúc đi ra, Triệu Nam liền xem qua, chứng minh thân phận kỳ thực đã chuẩn bị kỹ càng. Nói cách khác hệ thống để hắn có thể tại cái này phó bản bên trong lấy bình thường thân phận xuất hiện. Không bao lâu, một tên hắc người đi vào, cái chức này viên sau đó nói rằng, đây là ai Lý Khắc Ezit, là phân xưởng quản đốc. Hắn sẽ nói cho ngươi biết cần phải làm những gì. Người trẻ tuổi, hoan nghênh ngươi đến. Ai Lý Khắc Ezit lộ ra hàm răng trắng nõn. Đại lực địa đắp Triệu Nam vai, cũng tương tự hy vọng ngươi có thể kiên trì một ngày làm việc, dù sao thân thể của ngươi có chút tiểu. Ha ha. Xin chào, ai Lý Khắc Ezit. Triệu Nam báo lấy mỉm cười, cũng không quá để ý đối phương đối với cái nhìn của chính mình. Hai người rất nhanh liền xuống xe. Một chút nhìn lại, hầu như là đầu người dũng dũng. Những nhân viên này đều tại vùi đầu hoàn thành trong tay công tác, ai cũng không nói gì. Ngột ngạt, nặng nề, đây là Triệu Nam cảm giác. Trên thực tế từ hắn đi tới trên đường, tới đây mới thôi, toàn bộ thế giới mang đến cho hắn một cảm giác đều là như vậy. Thời gian, tất cả mọi người đều tại truy đuổi thời gian. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em mở xem. Chương 22, năm xưa. Đây là vi thị công ty sản xuất thời gian chứa đựng khí nhà xưởng. Triệu Nam nhớ mang máng đây là vai nữ chính phụ thân nắm giữ xí nghiệp. Đương nhiên trước mắt hắn thân ở chính là khu dân nghèo, múi giờ tại 12 múi giờ sau khi, khoảng cách nằm ở đệ tứ múi giờ tân cách Lâm Ni chỉ còn có một khoảng cách thật dài. Triệu Nam bị phân phối đến chứa đựng khí lắp ráp phân xưởng. Người da đen ai Lý Khắc Ezit vô cùng nhiệt tình giáo dục Triệu Nam lắp ráp phương pháp còn có kỹ xảo. Há, trời ạ! Triệu Nam, ngươi là ta đã thấy lợi hại nhất thiên tài. Ngươi lại như thế làm được chỉ xem một lần liền thuận lợi hoàn thành lắp ráp. Ai Lý Khắc Ezit tương đương kinh ngạc với Triệu Nam bắt đầu tốc độ. Tỉ mỉ một điểm, kỳ thực cũng không khó. Triệu Nam cười cợt, cái này hắc vóc dáng tâm địa không sai. Tình huống chân thực là, nắm giữ cao tới 16 điểm tinh thần còn có 16 điểm nhanh nhẹn, để hắn nắm giữ vượt xa người thường trí nhớ, tập trung lực, cùng với thân thể phối hợp năng lực. Đem những này vận dụng tại học tập lắp ráp bên trên, có thể nói dễ như ăn cháo điện. Vậy cũng tốt. Ngươi liền ở lại đây. Lúc ăn cơm ta sẽ gọi ngươi, thuận tiện cũng dẫn ngươi đi một lần phạn xá. Ai Lý Khắc Ezit cười ha ha, hai tay dùng sức mà vỗ tay, mọi người đều nhô lên kính đến, ai không muốn buổi tối bị lao bà đá xuống giường liền cứ việc lười biếng đi. Ta cũng lười ngày mai cho các ngươi nhặt xác. Ha ha ha ha. Phân xưởng bầu không khí tựa hồ nhất thời sinh động không ít. Triệu Nam hơi kinh ngạc cái này hắc vóc dáng điều động bầu không khí năng lực. Lắc đầu một cái, hắn thở một hơi. Hai tay thật nhanh tại trước mặt linh kiện tới cửa bày ra đến. Nhà này nhà xưởng vẫn như cũ còn tại vận hành bên trong, nói cách khác vi thị ngân hàng vẫn không có chịu đến nam vai nữ chính công kích. Thế giới trật tự vẫn như cũ còn tại thời gian quản lý bên dưới. Tạm thời, trước xem tình huống một chút đi. Bất chi bất giác, Triệu Nam trên mặt bàn lắp ráp tốt chứa đựng khí, đã đạt đến một loại khiến người ta kinh ngạc số lượng. Hắn nghiễm nhiên bất giác, vẫn vùi đầu địa tổ bọc lại. Bữa trưa thời điểm, ai Lý Khắc Ezit đến rồi một lần. Nhìn thấy Triệu Nam công tác thành tích sau khi, nhất thời ngoác to miệng nói không ra lời. Hắn đắp Triệu Nam vai, thở dài nói, tin tưởng ta, tiểu tử. Không cần thời gian 10 năm ngươi nhất định có thể rời đi nơi quỷ quái này. Đương nhiên, ngươi nhất định phải duy trì loại này khủng bố công tác tốc độ. Đa tạ lời nhắc nhở của ngươi. Sau cơm trưa tiếp theo là buổi chiều công tác. Bởi thời gian càng thêm sung túc, Triệu Nam hoàn thành số lượng càng nhiều. Đến lại ban kết toán thời điểm. Hắn có một ít ngoại ý muốn lĩnh đến 50 giờ nhật tân. Nay tự nhiên gây nên một chút náo động, dù sao linh tiền lương địa phương có thể nói đầu người dũng dũng. Cái này là ai? Một ngày 50 giờ, hắn là làm thế nào đến? Mới tới sao? Chỉ là Triệu Nam đã thật nhanh rời đi. Hắn bén nhạy bắt lấy một chút không có ý tốt ánh mắt. Bên muộn thời điểm, Triệu Nam trở lại nơi ở bên trong. Trong phòng tối tăm một mảnh, chỉ có tivi quang tại lóe lên lóe lên. Phê Ní Nạ thật chặt cuộn mình tại sofa bên dưới, không ngừng chuyển đổi trên tivi kênh. Đùng. Mở đèn, Phê Ní Nạ bỗng nhiên đứng dậy, xem tới cửa ra Triệu Nam, tựa hồ là thở phào nhẹ nhõm, là ngươi. Tại sao không bật đèn? Triệu Nam một bên hướng về trên bàn bày ra một ít đường về bên trong mua đồ ăn, vừa nói. Thế giới này, quá xa lạ. Phê Ní Nạ trần chờ nói. Quen thuộc là tốt rồi. Triệu Nam tiện tay cầm một quả táo, vừa ăn. Vừa đi đến Phế Ní Nạ bên người, trực tiếp vỗ lấy tay phải của nàng. Giữa lúc Phế Ní Nạ kinh hoàng muốn tránh thoát thời điểm, đột nhiên cảm giác được cái gì, theo bản năng mà đi phía trái tay nhìn lại. Thời gian đang tăng cao lên, trong nháy mắt dĩ nhiên thêm ra 25 giờ. Khá là may mắn chính là, ngày mai chúng ta không cần chết rồi. Triệu Nam lạnh nhạt, đói bụng, mình ăn một chút gì. Nơi này có không ít thiết bị điện, hy vọng ngươi có thể mau chóng học được cách sử dụng. Chúng ta không biết phải ở lại chỗ này thời gian bao lâu, vì lẽ đó xin mau sớm quen thuộc nơi này tất cả. Triệu Nam. Này chút thời gian, là nơi nào đến? Phê Ní Nạ nhìn chầm chầm Triệu Nam hỏi, ta xem qua này cái gọi là TV tuy rằng không rõ lắm thế giới này đến cùng là xảy ra chuyện gì. Thế nhưng ta rõ ràng một điểm, nơi này thời gian vô cùng khan hiếm. Ngươi sẽ không phải là, làm cái gì chuyện phạm pháp chứ? Ta tìm tới công việc. Đưa ra đáp ứng sau khi... Triệu Nam trực tiếp hướng về gian phòng đi đến, đồng thời đóng ký môn. Ngã ở trên giường trực tiếp liền ngủ thiếp đi. Một ngày cường độ cao công tác, nhưng là để thân thể của hắn cảm giác được rất lớn mệt mỏi. Phê Ní Nạ lặng lẽ mở cửa phòng ra, cẩn thận từng ly từng tí một địa thân đầu tìm tòi, thấy Triệu Nam đã ngủ, lặng lẽ đóng ký môn, thở dài sau, một mình địa đi tới mặt khác một gian phòng. Từ ngày đó bắt đầu, Triệu Nam mỗi ngày đều sẽ đúng giờ ra ngoài công tác, sau đó đúng lúc tại trạm vạng trước trở về. Trở về chuyện làm thứ nhất, sẽ đem một nửa thời gian phân cho Phê Nì Nạ. Đối với này, Phê Nì Nạ chỉ có yên lặng mà tiếp thu, không có nói chút cái gì. Đồng dạng Triệu Nam cũng không có nói ra cái gì. Giữa hai người hầu như không tồn tại quá nhiều trò chuyện. Ngày qua ngày, Phê Nì Nạ đã dần dần thích ứng hiện giai đoạn sinh hoạt, hiện đại các loại thiết bị điện cũng đã quen thuộc. Không biết từ lúc nào bắt đầu, bên muộn lúc trở lại, Phê Nì Nạ đã chuẩn bị kỹ càng bữa tối, thậm chí tỉ mỉ mà chuẩn bị thật rửa giấy dùng nước nóng. Thời gian một tháng lặng lẽ trôi qua, Triệu Nam đã hoàn toàn thích ứng Phê Nì Nạ tồn tại. Hoặc là nói, đã đối với nàng tấm kia khủng bố khuôn mặt không có cảm giác nhiều lắm. Mỗi ngày đi làm, tan tầm, về nhà, ngủ. Mà Phê Nì Nạ chưa từng có đưa ra quá muốn ra ngoài yêu cầu. Hay là bản thân nàng cũng ý thức được, lấy dung mạo của chính mình đi ra phía ngoài, e sợ về mang đến rất nhiều bất tiện. Nàng chỉ là mỗi ngày yên lặng mà chuẩn bị một ít đồ ăn, quét tước vệ sinh, tận lực làm một ít đủ khả năng sự tình. Không bao lâu, Triệu Nam đã vượt qua nhà xưởng thời gian thử việc, thậm chí bởi vì mỗi ngày xuất sắc lượng công việc, hơi hơi tăng lên một chút chức vị. Hắn được thời gian cũng dần dần nhiều hơn một chút, phân cho Phê Nì Nạ một nửa sau khi, thậm chí còn có thể chậm chậm địa tồn dưới một ít. Thế nhưng cũng không nhiều. Tại cái này phó bản bên trong, một số thời khắc, Triệu Nam thậm chí sẽ nghĩ, nếu như có thể vẫn sinh sống ở nơi này, không cần ngày mai đều muốn làm sao hoàn thành nhiệm vụ, chỉ cần khẩn địa công tác, thắng ngày so với phó bản ở ngoài thế giới thực sự tốt hơn quá nhiều. Sinh hoạt, liền dường như một bát thanh thủy, thanh thanh thản thản, bình thản bên trong tựa hồ mang theo một tia kỳ dị ngọt ngào, như vậy quá khứ một năm này. Thời gian chi tâm vẫn không có nửa điểm tin tức. Hai người đối với vật như vậy trò chuyện, cũng từng ngày địa giảm thiểu. Gần nhất thậm chí hoàn toàn không có nói ra. Càng nhiều thời điểm, Triệu Nam sẽ đem ban ngày nhìn thấy chuyện thú vị, tại bàn ăn bên trên dùng làm giải trí. Tính cách của hắn tựa hồ trong năm ấy phát sinh một chút kỳ diệu thay đổi, bình thản sinh hoạt dường như thanh tuyển giống như vậy, gột rửa quá tâm linh của hắn. Mà Phê Nì Nạ nhưng là dần dần mà rộng rãi lên. Dần dần thấp, Triệu Nam thậm chí cảm thấy, cùng Phê Nì Nạ trong lúc đó ở chung tựa hồ trở nên tế nhị. Triệu Nam thử nghiệm đem Phê Nì Nạ mang ra nơi này, không cần che mặt, cũng không cần cúi đầu, mà là quang minh chính đại địa đi ở phố lớn bên trên. Không cần chú ý người ngoài ánh mắt, cũng không cần quan tâm đến mình làm sao. Then chốt là hai chân thuộc về mình, có thể đi đến bất kỳ tự mình nghĩ đi địa phương. Hàng xóm từ mới bắt đầu sợ hãi, đến kinh ngạc, lại tới tiếp thu, kỳ thực cũng dùng không được thời gian bao lâu. Bọn họ không biết Triệu Nam cùng Phê Nì Nạ trong lúc đó đến cùng là quan hệ gì. Dù sao thế giới này bên ngoài đã thắc loạn, hoặc là phu thê. Thế nhưng hai người nhưng chưa từng có biểu hiện ra cái gì thân mật động tác. Ta ra ngoài, trên đường cẩn trọng một chút. Hửm, ngươi cũng vậy. Mỗi ngày đều có thể nghe được bọn họ song phương trong lúc đó căn dặn. Lại như là người thân giống như vậy, bình thường như nước, nhưng tiết kiệm. Như thế giả, vượt qua 2 năm. Sau đó là 3 năm. Nhưng mà 3 năm sau một ngày nào đó, Triệu Nam lúc làm việc, nhưng ngoài ý muốn tình cờ gặp một người. Triệu Nam, đây là mới tới công nhân, Will Sala. Sau đó hãy cùng ngươi công tác, ngươi đầu tiên dẫn hắn làm quen một chút hoàn cảnh chung quanh đi. Ai Lý Khắc Ezit mang theo một tên tuấn lãng thanh niên. Đi tới Triệu Nam trước mặt. Xin chào, Triệu Nam tiên sinh. Ta là Will, sau đó cũng xin mời chỉ giáo nhiều hơn. Triệu Nam nhìn Will, trong giây lát này, hắn có loại dự cảm, những kia bình thản sinh hoạt tựa hồ muốn rời xa hắn. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em mở xem. Chương 23, Thăng Hoa. Will xuất hiện, cũng không có quấy rầy Triệu Nam sinh hoạt tiết tấu. Hắn cũng không có đem chuyện này nói cho Phê Nì Nạ, sinh sống ở này trở về đến bình thản bên trong. Bởi vì sơ kỳ chỉ đạo nguyên nhân, Triệu Nam rất nhanh sẽ cùng Hữu trở thành bằng hữu, tương tự cũng nhận thức Hữu huynh đệ tốt ba lai người, một say rượu ra hỏa. Nghe nói còn vừa cưới lão bà, lớn hơn cái bụng. Dần dần thấp, Hữu cũng nhận thức Phê Nì Nạ. Tại tự nhiên hảo phóng Phê Nì Nạ trước mặt, Hữu từ bắt đầu cấm kỵ đến tiếp thu, cũng hoa không được thời gian bao lâu. Phê Nì Nạ học được dùng nét cười của nàng nhưng thay đổi người khác đối với ý nghĩ của chính mình. Tình cờ, Triệu Nam sẽ cùng Hữu ba lai ngươi cùng đi phụ cận quán ba uống tiểu, sau đó sẽ ở không quá muộn thời gian, về đến nhà. Nơi nào, tổng có người sẽ vì hắn chuẩn bị kỹ càng cơm tối, tẩy đổi quần áo. Tại vi thị nhà xưởng, Triệu Nam nên đón năm thứ năm, hắn đã thăng chức trở thành một phân xưởng chủ quản, cũng không cần mỗi ngày hoàn thành lượng lớn công tác mới có thể có được đầy đủ duy trì hai người thời gian. Triệu Nam nắm giữ nhiều thời gian hơn đi làm một ít những chuyện khác. Hắn bắt đầu thích xem thư, nay chủ yếu là chịu đến Phẩy Ni Na ảnh hưởng nguyên nhân. Xem tựa hồ trở thành hai người buổi chiều lại một loại lạc thú. Bọn họ giao lưu lẫn nhau tâm đắc, cười nhạt dung đều sẽ tại mỗi đêm ngủ trước nổi lên. Nhật thăng nguyệt lạc. Bọn họ nghênh đón đệ thời gian 6 năm. Người của thế giới này một khi thời gian khởi động sau khi, thân thể thì sẽ không già yếu. Triệu Nam cùng Phẩy Ni Na dáng dấp hầu như không có thay đổi. Biến chỉ là lòng người. Triệu Nam khí chất trở nên càng thêm nội liễm, hai mắt tình cờ né qua tầm nhìn ánh sáng thường thường sẽ làm thủ hạ công nhân không tự chủ tín phục. Ha, Triệu Nam. Bữa trưa thời gian, Will đi tới Triệu Nam trước mặt. Ngọ An, Will. Ngươi tựa hồ rất cao hứng. Triệu Nam khẽ mỉm cười, một năm trước, Will đã điều đến những khác phân xưởng, thế nhưng giữa hai người liên hệ cũng không có gián đoạn. Đương nhiên, ngày mai là mẫu thân 50 tuổi sinh nhật. Ta chuẩn bị cho nàng cẩn thận mà chúc mừng một phen. Will hai mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Triệu Nam hơi run run, sau đó trực tiếp lấy tay khoát lên Will trên cánh tay, cho ta hướng về ngươi mụ mụ nói một tiếng sinh nhật vui vẻ, cũng cho ta đưa một bó hoa tươi cho nàng đi. A, 24 giờ. Quá hơn nhiều, Triệu Nam, ta không thể tiếp thu. Will có chút hốt hoảng nói. Will, ngươi yêu mẹ của ngươi sao? Phía trên thế giới này không có ai so với ta càng yêu nàng. Nếu như vậy, tại sao không thể tiếp thu? Triệu Nam nhẹ giọng cười nói. Nếu yêu nàng, liền cho nàng một khó quên một điểm sinh nhật, không tốt sao? Nhưng là Hữu khẽ cắn răng, cảm kích nhìn Triệu Nam một chút, cảm ơn. Vậy ta cũng không thể lãng phí thời gian, đầu tiên muốn đi dự định một bó hoa bách hợp, đương nhiên, muốn viết trên tên của ngươi. Triệu Nam gật gật đầu, nhìn Hữu kích động địa đứng dậy rời đi, chợt nhớ tới một chuyện, theo bản năng mà gọi lại Hữu, chờ đã. Làm sao? Nếu như cho ngươi 100 năm, thế nhưng ngươi sẽ nhờ đó mất đi mẹ ngươi tính mạng, ngươi đồng ý sao? Triệu Nam hỏi như thế nói. Will trầm mặc lại, đồng nhiên sán lạn nở nụ cười, vậy ta tình nguyện không muốn. Ừm. Nhanh đi đem, nhà xưởng bên này ta sẽ cho ngươi dàn xếp một hồi, nửa giờ nên đầy đủ qua lại chứ. Triệu Nam ngươi đúng là một thiên sứ. Đáng tiếc ta không có cánh. Triệu Nam vô tình cười cợt. Nhìn Will sau khi rời đi, Triệu Nam yên lặng mà ăn xong trước mặt đồ ăn. Hắn ăn được có chút chậm, thậm chí người khác sau khi rời đi, hắn vẫn là ngồi ở phạn xá bên trong. Lặng lặng mà nhìn ngoài cửa sổ. Buổi tối, ngươi ngày hôm nay tựa hồ có hơi tâm sự. Sau khi ăn xong, hai người lặng lặng mà ngồi tại phía trên ghế salon, đóng lại tivi, từng người nâng thư, ngồi ngay ngắn hai con. Lúc này Phẩy Ni Na truyền đạt gấp đôi cà phê, có chút ngạc nhiên mà nhìn Triệu Nam. Làm sao mà biết? Người có tâm sự thời điểm, đều sẽ theo bản năng mà vớt mũi của chính mình. Triệu Nam theo bản năng mà sờ sờ mũi của chính mình, sau đó thoải mái nở nụ cười. Ánh đèn dịu dịu bên dưới, hắn bỗng nhiên vươn tay ra, tại Phẩy Ni Na sắc mặt nhẹ nhàng vuốt nhẹ. Xoa xoa chính là nàng một bên khác mặt xấu xí bảng. Phẩy Ni Na ánh mắt hơi hơi né tránh, theo bản năng mà túi đầu đến, nhẹ giọng nói, không muốn. Triệu Nam theo bản năng mà dùng sức giơ lên Phẩy Ni Na mặt, hai mắt nhìn thẳng nàng như bảo thạch giống như sáng lạn con mắt. Giờ khắc này, Phẩy Ni Na ở trong mắt hắn, chỉ còn dư lại này đôi mê người con mắt, cùng với này có thể gần kề hắn tâm linh trái tim. Hắn cúi đầu, tại đối phương trong hốt hoảng, hôn lên Phẩy Ni Na môi. Đó là hai loại không giống xúc cảm, một bên non mềm nhắn nhủi, một bên nhưng là thô ráp đâm thịt. Đây là 6 năm trong lúc đó, hai người lần thứ nhất hôn môi, lần thứ nhất ôm nhau, cũng là lần thứ nhất như vậy tiếp cận. Phẩy Ni Na yên lặng mà nằm ở Triệu Nam trong lòng, lắng nghe nhịp tim đập của hắn, đột nhiên hỏi, Triệu Nam, người yêu ta sao? Không biết đây. Triệu Nam lắc đầu một cái, chỉ là dùng sức địa ôm Phẩy Ni Na. Tại nàng có chút ánh mắt chán nản bên dưới, nhẹ giọng nói, chẳng qua là cảm thấy, trong cuộc sống không thể thiếu hụt ngươi. Phẩy Ni Na dùng sức mà cầm lấy Triệu Nam quần áo, nhỏ giọng nói, nếu như có một ngày, ta có thể ngoại trừ bộ này mặt xấu xí bằng, nhưng chỉ có thể quy định ban ngày, hoặc là buổi tối. Ngươi hy vọng là cái nào? Ta đã thành thói quen ngươi bây giờ, mặc kệ là ban ngày vẫn là buổi tối, đối với ta mà nói đều không có quan hệ. Vì lẽ đó, tùy tiện ngươi yêu thích. Ừm. Phẩy Ni Na dán vào hắn lồng ngực, tiếng tim đập một hồi địa nhảy lên, cũng không có bất kỳ thay đổi nào. Nàng cẩn thận từng ly từng tí một địa thở một hơi, chỉ lo biết đánh phá giờ khắc này yên tĩnh. Liên như vậy, nằm ở trên lồng ngực, dần dần mà nhắm hai mắt lại. Triệu Nam. Trở về đi thôi. Trở về nơi nào? Nguyên bản thế giới. Phẩy Ni Na không có mở mắt ra, nhẹ giọng nói, ngươi kỳ thực đã biết thời gian chi tâm đến cùng là cái gì chứ? Ngươi xem qua những kia thư, mặt trên viết chú thích. Kỳ thực đã tìm tới, không phải sao? Nói sau đi. Ngày thứ hai, Triệu Nam xin nghỉ, không có nhưng đi làm, chỉ là lẳng lặng mà cùng Phẩy Nì Nạ tại buổi tiếp Phẩy Nì Nạ. Bọn họ cùng làm cơm, cùng sau giờ ngọ tản bộ, cùng nhìn mặt trời lặn. Vào buổi tối, hai người ôm nhau, không có làm chuyện gì, chỉ là lắng nghe lẫn nhau nhịp tim, dần dần mà ngủ. Hôm sau trời vừa sáng, chuông cửa hướng lên, đem trong giấc ngộng hai người đánh thức. Vìu! Triệu Nam! Nhìn vẻ mặt vội vã, đồng thời không che giấu được ánh mắt hưng phấn, Triệu Nam trong lòng thở dài. Triệu Nam, chúng ta quen biết thời gian bao lâu? Từ ngươi vào trước bắt đầu, 3 năm. Được. 3 năm nay ngươi dạy dỗ ta rất nhiều thứ, đà tạ ngươi. Vìu cầm lấy Triệu Nam tay, vì lẽ đó, tán gẫu biểu lòng biết ơn, cho ta cũng cùng Phẩy Nì Nạ nói một tiếng tạo ăn. Nhìn trên cánh tay bỗng nhiên thêm ra thời gian 6 năm, cùng với Hữu rời đi bóng lưng, Triệu Nam thở dài thườn thượt một hơi, đóng cửa lại. Phẩy Nì Nạ từ sau đi tới, ôm hắn, thiếp ở sau lưng của hắn, im lặng không lên tiếng. Bình thản tháng ngày, gần như kết thúc. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em mở xem. Chương 24, chỉ thuộc về ngươi Mỹ Lệ. Lại qua một ngày, Hữu không có đi vi thị nhà xưởng đi làm. Cùng một ngày, thì gian quy hoa cục người xuất hiện ở đây. Tại bờ sông địa phương phát hiện một bộ xác chết trôi. Đồng thời bắt đầu tại khu vực bên trong triển khai một chút lục soát. Cũng là ngày hôm đó, Triệu Nam cũng từ đi tới nhà xưởng công tác, lấy nhiều thời gian hơn đến tiếp bạn này Phẩy Nì Nạ. Đồng thời Triệu Nam mua một chút tập thể hình dùng khí tài, bắt đầu có kế hoạch địa làm một chút rèn luyện thân thể kế hoạch. Những ngày gần đây, Triệu Nam ngoại trừ ra ngoài mua đồ ăn ở ngoài, hầu như đều không sẽ rời đi trong nhà. Mỗi ngày rèn luyện lượng cũng tại gia tăng. Phẩy Nì Nạ cũng tương tự gia nhập vào thân thể rèn luyện bên trong. Phẩy Nì Nạ nguyên thủy thuộc tính bản thân liền là các hạng mãn trị, rèn luyện hiệu quả tựa hồ không sai. Triệu Nam không có nói cho nàng đỡ lấy sẽ phát sinh chút cái gì sự tình. Nàng cũng không có hỏi, chỉ là dần dần mà tăng mạnh huấn luyện thời gian. Một tuần sau khi, truyền đến Ba Lai ngươi bởi vì say rượu, cuối cùng tử vong tin tức. Triệu Nam cùng Phẩy Nì Nạ ngày này lấy sạch dự họp Ba Lai ngươi thái thái tổ chức lễ truy điệu. Nay hôm sau, sinh hoạt lại khôi phục lại trong khi huấn luyện. Lại một tuần sau khi, Triệu Nam từ trên TV nhìn thấy liên quan với hiệu truy nã tin tức, rốt cục đình chỉ trong tay huấn luyện. Hắn rốt cục cùng Phẩy Nì Nạ rời khỏi nhà bên trong, đồng thời khóa kỹ môn. Sau đó, còn có cơ hội trở về sao? Không biết đây. Triệu Nam hôn một cái Phẩy Nì Nạ, thế nhưng có người địa phương, kỳ thực nơi nào đều giống nhau. Hiệu đổi bắt treo giải thưởng một ngày một thiên điệu tăng gộp lại, ngoài ra còn có đại phú thương con gái. Sau đó còn truyền ra hai người này không ngừng cướp sạch thời gian ngân hàng tin tức. Một ngày, hai người chính đang quán trọ bên trong yên tĩnh địa ôm nhau, cảm thụ sự yên tĩnh hiếm có. Có thể vừa lúc đó, cửa phòng bị dùng sức mà đá ra. Thời gian giặc cướp là các ngươi. Dưới sự kinh hãi, hai người rất nhanh sẽ bị chế phục lên. Có thể nhưng vào lúc này, bên trong căn phòng ánh đèn bỗng nhiên triệt để tối lại, trong hỗn loạn, Will chỉ nghe được một tiếng đi mau. Cùng lúc đó, đã bị người hướng về trước đẩy. Chờ xoay người lại thời điểm, mình đã từ ngoài cửa sổ rơi xuống, cùng lúc đó, phú thương con gái cũng cùng xuất hiện. Ngay ở quán trọ phía dưới một chiếc chứa đầy chỉ hòm trên xe vận tải diện. Vìu! Vừa chính là... Không rõ ràng, thật giống là người quen, trong lúc nhất thời không nhớ ra được. Vìu có chút chần chờ nói rằng, chúng ta vẫn là rời đi trước đi. Được. Từ xong nhìn ra ngoài, Vìu hai người thật nhanh ở trên đường nhanh chạy, vào lúc này, Triệu Nam mới gật gật đầu, về nhìn bên trong căn phòng cảnh tượng. Ánh đèn vào lúc này cũng mở ra. Vài tên thời gian giặc cướp kinh ngạc nhìn bên cửa sổ Triệu Nam. Cái kia đầu mục liếm liếm khoe miệng, dùng thương chỉ vào Triệu Nam, lạnh lùng nói, Lao huynh, ngươi để ta trong mấy ngày qua công phu hưởng phí, hy vọng thời gian của ngươi có thể bổ khuyết sự tổn thất của ta. Ngươi e sợ không có cơ hội này. Triệu Nam mở ra tay, hầu như là trong cùng một lúc, ánh đèn lần thứ hai tối lại. Ầm ầm ầm. Trong bóng tối, tiếng súng thật nhanh hưởng lên. Cùng lúc đó, mấy đạo kêu thảm thiết âm thanh cũng hưởng lên. Ánh đèn lần thứ hai đánh giá, bên trong căn phòng ngoại trừ Triệu Nam ở ngoài, còn nhiều ra một mang theo mặt nạ, cầm trong tay thiết côn nữ nhân. Các ngươi là ai? Thời gian giặc cướp đầu mục có chút khó có thể tin mà nhìn ngã trên mặt đất thủ hạ, này có điều mấy giây, bọn họ là làm thế nào đến? Các ngươi hoạt đến thời gian cũng đầy đủ dài ra, cũng là thời điểm thật sâu địa ngủ một giấc. Triệu Nam không để ý đến đối phương kinh ngạc thốt lên, trong nháy mắt vồ lấy cánh tay của hắn. Thời gian của hắn thật nhanh di chuyển. Không. Giải quyết mấy người này sau khi, Triệu Nam cùng Phẩy Nì Nạ cũng từ nơi này biến mất không còn tăm hơi. Lại qua mấy ngày, tại vùng ngoại thành vị trí, Triệu Nam cùng Phẩy Nì Nạ yên lặng mà nhìn Hữu cùng phú thương con gái ôm nhau. Tại chỗ không xa, một tên thời gian người quản lý đã ngã trên mặt đất. Hữu hai người tại cảm xúc mãnh liệt hỗ hôn thời điểm, Triệu Nam chỉ là nhẹ nhàng nắm phẩy ni nạ tay, thấp giọng nói, gần đủ rồi. Nay sau một ngày, Will đem từ vi thị ngân hàng đoạt đến 1 triệu năm thời gian, cho toàn bộ khu vực nhân loại phân phát. Trên thị trường lưu thông thời gian trong nháy mắt để khu vực này thời gian tan vỡ lên. Thời gian sau này, Will hai người không ngừng đánh cướp thế giới thời gian ngân hàng, rất nhanh, liền bạo phát toàn diện thời gian nguy cơ. Thì gian quy hoa cục trong tổng bộ, lúc này đã rơi vào khủng hoảng cùng trong hỗn loạn. Lượng lớn nhân viên nghỉ việc, phòng vệ sức mạnh cũng từng ngày địa giảm thiểu, thời gian người quản lý dường như chuột chạy qua đường giống như vậy, chạy trốn tứ phía. Ầm ầm ầm. Các ngươi không phải thư hùng đại đạo. Các ngươi đến cùng là ai? Ngã trên mặt đất cảnh vệ, nhìn một nam một nữ, như vào chỗ không người, dùng tốc độ khủng khiếp, đột phá lượng lớn nhân viên cảnh vệ. Cuối cùng đi tới hạt nhân trong phòng điều khiển. Người nơi này đã toàn bộ ngã xuống, Triệu Nam đẩy cửa mà vào. Trước mắt chính là một đài khổng lồ cơ khí, vô số màu đen dây điện quấn quanh trong đó, tại trung ương nhất địa phương, một cái vòng tròn hình tiểu cái bàn bên trên, một khối tỏa ra hào quang màu vàng, chỉ có to bằng bàn tay hình thoi thủy tinh trực tiếp địa di động tại giữa không trung. Đây chính là thời gian chi tâm. Phê Nì Nạ tò mò nói rằng, Triệu Nam gật gù, trầm giọng nói, yêu tinh chi xâm mâu thụ là cực kỳ đặc thù đồ vật, muốn cứu vớt đồ vật của nó, phỏng chừng sẽ không là cái gì phổ thông sự vật. Ta duy nhất có thể tưởng tượng đến, cũng chỉ có cái này để thế giới thời gian thoại hạt nhân. Nói đồng thời, Triệu Nam chậm rãi đi tới khối này màu vàng thủy tinh trước mặt. Đinh! Chúc mừng tờ lệ ơ Triệu Nam, được thời gian chi tâm, phó bản hoàn thành, sau một phút truyền tống rời đi, xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Lâu không gặp hệ thống âm thanh, vào lúc này xuất hiện. Triệu Nam thở một hơi, Phây Ni Na yên lặng mà hầu ở bên cạnh hắn. Mất đi thứ này sau khi, người của thế giới này thì như thế nào dạng? Không biết đây. Triệu Nam lắc lắc đầu, đi tới đài điều khiển mặt trên, mở ra khống chế bản, thật nhanh đưa vào một hàng chữ. Cùng lúc đó, hai tia sáng trụ từ trong hư không bắn tới trên người của hai người dần dần biến mất không còn tăm hơi. Cũng hầu như là tại đồng nhất thời gian, toàn bộ thế giới, hết thảy trên TV diện, đều xuất hiện như vậy một câu nói. Xin mời tại có hạn thời điểm, cẩn thận mà quý trọng đón lấy sinh hoạt. Một trận thiên tuyển địa chuyển sau khi, Triệu Nam cùng Phẩy Nì Nạ đồng thời xuất hiện tại một chỗ đất trống bên trên, gió đêm đi ra, này đã không còn là lúc trước hai người bị nhốt dưới nền đất bên dưới. Len Ken Đinh. Hệ thống không ngừng nhắc nhở tiếng vang lên, Triệu Nam thân thể tiếp theo né qua ba đạo ánh sáng, nhân vật đẳng cấp từ lẹ vẻo 5 trực tiếp tăng lên tới 8 cấp trình độ. Thế nhưng vào lúc này, hắn cũng không có đi chú ý những thứ này. Bởi vì nguyệt quang bên dưới, Phây Ni Nạ lẳng lặng mà đứng ở trước mặt của nàng. Thoát ly ảo tưởng phó bản sau khi, bọn họ đã khôi phục nguyên bản răng dấp, tự nhiên, Phây Ni Nạ trên mặt khối này mặt nạ cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Tại nhàn nhạt ánh huỳnh quang bên trong, Phây Ni Nạ này nửa tấm mặt xấu xí bảng bị dần dần mà vớt lên, trở nên cùng một mặt khác bóng loáng cùng nhắn nhủi. Nàng dường như di thế độc lập tiên tử giống như vậy, lấy khó có thể miêu tả mỹ lệ, cho Triệu Nam lộ ra mềm nhẹ nụ cười. Đây là cho phần thưởng của ngươi. Phây Ni Nạ nhào vào Triệu Nam trong lòng, ngượng ngùng nói rằng, ta từ nhỏ đã bị rơi xuống nguyền rủa, chỉ có tìm tới chân chính yêu người của mình, cái này nguyền rủa mới sẽ mở ra. Hiện tại, này một phần mỹ lệ, là thuộc về ngươi. Câu phiếu phiếu cầu thu gom. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em mở xem. Chương 25, khen thưởng. Để Triệu Nam không tưởng tượng nổi chính là, nguyên bản cũng định từ bỏ nhiệm vụ này, nhưng tại một lần ảo tưởng phó bản hành trình bên trong, xuất hiện tuyệt nhiên kết quả khác nhau. Nhưng lúc này hắn nhưng không có quá nhiều kinh hỉ. Ảo tưởng phó bản 6 năm, đã để đúng Phẩy Ni Nạ sinh ra cảm tình. Không đáng kể bên ngoài làm sao, loại kia chi kỷ cảm giác, khiến người ta muốn ngừng mà không được. Đêm đó, Triệu Nam không có đi lý phải nhận được khen thưởng, cũng không có đi thăm dò xem nhiệm vụ của chính mình bảng. Tại ảo tưởng phó bản 6 năm, đã để hắn nôn nóng muốn trở nên mạnh hơn trong lòng trở nên thong dong. Hắn học được chân chính lặng im. Hai người ôm nhau đến hừng đông thời điểm. Triệu Nam mới mở ra địa đồ, kiểm tra hiện tại vị trí. Nơi này cũng không hề rời đi Đông Nguyên thị vùng ngoại thành, nhưng đã không ở cuồng bạo thỏ khu vực. Phây Ni Nạ tại hắn trong lòng ngủ say, còn chưa tỉnh lại. Triệu Nam cũng không có thức tỉnh địa phương, chuyển thành quan nhìn mình vòng tay. Khiến Triệu Nam rất ngạc nhiên chính là, tại phó bản bên trong thời gian 6 năm, ở bên ngoài chỉ là vừa vượt qua 6 ngày. Một ngày một năm, thiên thượng nhân gian. Trong thư có không ít nhắn lại, đều là hứa dương cho hắn phát tới được, có tới 20 phòng. Triệu Nam thoáng nhìn mấy lần sau khi, cuối cùng trả lời, bình an, yên tâm. Sau đó nhưng là lần này phó bản thu hoạch. Đầu tiên là thuấn hồi huyết tể, đây chính là bảo mệnh thứ tốt. Sau đó mới là màu vàng thán tức quân trượng. Màu vàng thán tức quyền trượng, lẹ vẹo 10 công kích 20-22, tăng cường nhiệm vụ 200 pháp lực trị, tự mang mỗi giây hồi phục 3 điểm pháp lực, giảm thiểu phổ thông sở kỳ phóng thích thời gian 2 giây, tự mang lưu tinh hỏa vũ, một lẹ vẹo cố định, mỗi ngày phóng thích lúc này 2 thứ. Màu vàng xuất phẩm, tất trúc tinh phẩm. Mà hiện tại game sơ kỳ, như vậy thuộc tính quả thực có thể xưng là cực phẩm. Đáng tiếc cần nhân vật cấp 10 mới có thể trang bị. Triệu Nam bất đắc dĩ đem quyền trượng thu hồi trong túi đeo lưng, lúc này mới bắt đầu kiểm tra yêu tinh bên trên sâm địa đồ. Yêu tinh chi sâm, lẹ vẹo 45 ghi chép yêu tinh quốc gia địa đồ. Văn tự nói rõ phía dưới, nhưng là một mảnh xương trắng. Triệu Nam chỉ có thể cũng đem nó thu vào trong túi đeo lưng. Đồng thời, lần này phó bản nhiệm vụ đạo cụ thời gian chi tâm nhưng là xuất hiện ở bạ lỗ sau lưng nhiệm vụ đạo cụ một cột. Nơi này đồ vật nhưng không thể tùy ý lấy ra. Cùng lúc đó, tìm kiếm thất lạc thời gian nhiệm vụ này sau khi hoàn thành, cũng xuất hiện biến động. Lần này cũng không phải màu vàng sầm văn tự, chỉ là đã biến thành màu vàng, nhưng là cũng không có khen thưởng nói rõ. Triệu Nam trầm ngâm một phen sau khi, quyết định vẫn là bảo lưu nhiệm vụ này. Cuối cùng mới là kiểm tra nhân vật thuộc tính. Họ tên, Triệu Nam. Nghề nghiệp, nhân tộc pháp sư. Đẳng cấp, LV8. Thể chất, 10. Sức mạnh, 9. Tinh thần, 18. Nhanh nhẹn, 18. Khí huyết, 1100. Pháp lực, 470. Sinh mệnh tình hình, hài lòng. Trang bị, màu xanh lục nguyên tố giới chỉ, màu xanh lam mỹ đô toa nhẫn, màu trắng người mới dày, thành thực chi chứng. Sơ kỳ hiệu, tiểu hỏa cầu, LV3, độ thuần thục 305-100. Item, loại nhỏ sinh mệnh khôi phục T1, thuấn hồi huyết T1, yêu tinh chi xâm địa đồ. Tiền tài, 12 kim tệ 45 ngân tệ 78 tiền đồng. Kinh nghiệm, 376-900. Còn lại có thể phân phối đếm, 6. Để Triệu Nam kinh ngạc chính là, hắn các hạng nguyên thủy thuộc tính ngoại trừ bản thân thêm giờ cùng với Mỹ Đỗ Toa nhẫn bổ trợ ở ngoài, đều đang tăng hơi dài một chút. Lẽ nào là bởi vì tại ảo tưởng phó bản bên trong vượt qua 6 năm nguyên nhân? Triệu Nam sờ sờ mũi, ký được bản thân ở cái kia phó bản bên trong, khí lực còn có rất chất theo tiền kỳ công tác, tựa hồ thoáng có tăng trưởng. Chẳng lẽ, tại ảo tưởng phó bản bên trong được rèn luyện thành quả, sẽ không bị hệ thống thu hồi? Sao? Nếu như đúng là nếu như vậy, cũng không trách kiếp trước ảo tưởng phó bản một khi xuất hiện mở ra tin tức, đều sẽ đưa tới vô số cường giả tranh cướp. Bởi vì mỗi một lần lẹ vẹo 10 sau khi nghề nghiệp lên cấp, đều sẽ bởi vì bản thân nguyên thủy thuộc tính, mà dựa theo tỷ lệ nhất định, làm người vật bổ trợ nhất định lực công kích, sức phòng ngự, sinh mệnh cùng với pháp lực trị. Do đó đạt đến lên cấp liền có thể lập tức trở nên mạnh mẽ tình huống. Tổng mà nhiên chi, lần này ảo tưởng phó bản tuy rằng trên thực tế tiêu tốn 6 ngày thời gian, thế nhưng nói tới đến thu hoạch nhưng là siêu cấp phong phú, có thể nói vật có giá trị. Trọng yếu hơn chính là, hắn tại phó bản bên trong, thu được phế ní nạ phương tâm, do đó mở ra nàng nguyên liền rùa, khôi phục nguyên lai mạo. Sau đó nhưng là kiểm tra phế ní nạ trạng thái. Họ tên, phế ní nạ. Thuộc về, Triệu Nam, trói chặt. Chủng tộc, không biết. Nghề nghiệp, kiếm sĩ. Đẳng cấp, LV3. Thể chất, 10. Sức mạnh, 10. Tinh thần, 10. Nhanh nhẹn, 10. Khí huyết, 800. Pháp lực, 500. Sinh mệnh tình hình, hài lòng. Trang bị, 0. Sở kỳ hiệu, 2 liên kích, tinh thông, đánh chém, tinh thông. Item, 0. Tiền tài, 0. Kinh nghiệm, 346-800. Còn lại tự do thuộc tính đếm, 6. Độ thiện cảm, 100%, cố định. Bởi vì tiếp thu ảo tưởng phó bản nhiệm vụ thời điểm, hai người còn tại tổ đội trạng thái. Vì lẽ đó nhiệm vụ sau khi hoàn thành, Phê Ní Nạ cũng có thể thu được 2.000 kinh nghiệm, nhân vật cũng trực tiếp tăng lên 3 cái cấp bậc. Triệu Nam đại khái đẩy ra Phê Ní Nạ phía trước lẹ vèo 10 thăng cấp cần EXP sau khi, nhưng tạm thời không có đối với nàng tiến hành thêm giờ. Nàng mỗi một lần thăng cấp lại cũng nắm giữ 2 điểm tự do thuộc tính điểm. Này thật là để Triệu Nam vô cùng kinh ngạc. Phải biết hắn cũng là dựa vào gấp đôi thẻ loại này bảo bối nghịch thiên mới có thể đạt đến hiệu quả như thế này. Quả nhiên, hệ thống sáng tác dân bản địa, bản thân thì sẽ không thể dùng lẽ thường đẩy ra chắc. Sau đó, cũng là duy nhất để Triệu Nam không hiểu, vậy thì là liên quan với kết bạn đồng hành nhiệm vụ này, vẫn như cũ vẫn còn tiến hành trạng thái. Quên đi, đã đến rồi thì nên ở lại. Phương mà trải qua cái này phó bản sau khi, Triệu Nam đúng là đối với nhiệm vụ này sau lưng khả năng xuất hiện cái kia nghề nghiệp tâm tư phai nhạt rất nhiều. Triệu Nam, ngươi lúc nào tỉnh lại? Lúc này, Phê Ní Nạ xoa lim dim con mắt, có chút thẹn thùng điệu từ Triệu Nam trong lòng bò đứng lên đến, ta ép thương ngươi không có. nếu như ngươi có thể ép thương ta, ta phỏng chừng muốn cân nhắc để ngươi giảm béo. Triệu Nam cười ha ha nói. Cái gì nha, ta nơi nào mập. Phê Nì Nạ gióng lên gò má, không tha thứ địa trên ngực Triệu Nam đánh lên. Đương nhiên, loại này cường độ cùng ngứa cũng gần như. Thời gian 6 năm để giữa hai người triệt để mà tiêu trừ ngăn cách, thậm chí đã đạt đến một cái ánh mắt liền có thể ý hội đối phương ý nghĩ trình độ. Hai người chơi đùa một lúc sau khi, Triệu Nam mới ôm Phê Nì Nạ nói, được rồi, nếu về tới đây, như vậy tất chuyện cần làm hay là muốn tiếp tục hoàn thành. Phê Nì Nạ nhu thuận địa gật gật đầu, trong mắt có hoa không ra yêu say đắm. Đầu tiên, vẫn là đem nhiệm vụ chưa hoàn thành đi. Thật giống là Kỳ Kỳ Miêu đúng không? Phê Nì Nạ nhíu mũi, cũng nhớ lại hồi lâu chuyện lúc trước. Đúng đấy, hy vọng không nên đụng đến đầu kia tinh anh quái tài tốt. Không phải vậy khả năng người nào đó lại muốn đối với ta tức rồi. Cái gì mà, khi đó còn không phải xem ngươi người này là cái bại hoại mà. Phê Nì Nạ không thuận theo nói, đều do ngươi người này. Nói đi nói lại, kỳ thực còn phải muốn cảm tạ con kia Miêu. Triệu Nam nhẹ nhàng nở nụ cười, hôn lên Phê Nì Nạ. Cảm cảm ơn cái gì? Tự nhiên là cảm tạ nó, để cho hai người cùng trải qua vĩnh sinh khó quên thời gian 6 năm. Phê Nì Nạ thân thể như nhũn ra địa nằm nhoài Triệu Nam trên người, phát sinh nhẹ giọng nỉ non. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em mở xem. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 26, Tổ đội. Triệu Nam bây giờ 8 cấp, trở lại soạt những này kỳ kỳ miêu, căn bản không có bất kỳ kinh nghiệm có thể nói. Đương nhiên, này có điều là vì hoàn thành lúc trước nhiệm vụ mà thôi. Vốn là tại tiến vào ảo tưởng phó bản trước, những kia phổ thông nhiệm vụ đã hoàn thành hơn nữa, còn lại cũng không quá tốn. Triệu Nam là dáng dấp như vậy nghĩ tới. Nhưng là khi hắn đi tới kỳ kỳ miêu khu vực sau khi, nhất thời há hốc mồm. Chỉ thấy phía trước khu vực mặt trên, hầu như đầy áp người loại player, tú 5 tụ 3, có chút thậm chí ngồi xổm ở kỳ kỳ miêu quét mới điểm, một khi quét mới, vội vã mấy cái sở kỳ hữu bắt chuyện đi tới. Đúng rồi, bình thường tờ layer đẳng cấp tất cả lên. Nhân loại đem địa cầu lần này game hóa, xưng là đại tai nạn. Hiện tại đã là đại sau tai nạn ngày thứ 10. Bình thường đồng ý ra khỏi thành soạt quái tờ layer, phổ biến đều có thể đạt đến lẹ véo 5 khoảng trường. Lợi hại một ít vọt tới 6, 7 cấp cũng không phải không thể. Càng sâu đến khả năng đã có người đạt đến 8 cấp 9 cấp. Triệu Nam mang theo Phế Nì Nạ ở đây đi rồi một vòng, căn bản không có xem đến bất kỳ chỗ chống điểm, không khỏi hơi lúng túng một chút lên. Nếu như muốn cấp quái, lấy năng lực của hắn tự nhiên dễ dàng làm được đến. Nhưng là hắn nhưng xem thường đi làm chuyện như vậy. Thế nhưng chẳng lẽ muốn chờ những người này sau khi rời đi, mình mới đi soạt quái. Này đến chờ tới khi nào? Này, bên kia mỹ nữ, có muốn hay không cùng chúng ta tổ đội? Đội ngũ của chúng ta còn để trống. Cách đó không xa. Một tên cao to kiếm sĩ hướng về Triệu Nam bên này lớn tiếng mà gọi lên. Này kiếm sĩ thậm chí trực tiếp chạy lại đây. Xin chào, ta là Cao Minh Dương, mỹ nữ xưng hô như thế nào? Phê Nì Nạ thật nhanh lui về phía sau một bước, trốn ở Triệu Nam phía sau, trong nháy mắt kéo dài giữa hai người khoảng cách, đồng thời lạnh nhạt nói, rất xin lỗi, ta đã có đội ngũ. Cao to kiếm sĩ ngẩn ra, hơi kinh ngạc mà nhìn Triệu Nam. Rất thân thể đan bạc, trên tay không có vũ khí, tạm thời không rõ ràng đến cùng là nghề nghiệp gì. Người này tuổi không lớn lắm, lẽ nào là nữ nhân này đệ đệ? Hả, không liên quan, chúng ta còn có hai cái vị trí đây, nếu không các ngươi đồng thời thêm đi vào. Kiếm sĩ liền vội vàng nói, tiểu huynh đệ, nhận thức một hồi. Triệu Nam cười ha hả từ chối đối phương mời. Hay là phó bản trước hắn bởi vì mấy năm giết quái cuộc đời trở nên hơi quái gở, thế nhưng 6 năm ảo tưởng phó bản lại làm cho hắn có chút thay đổi. Trên người không có loại kia cự người với ngàn dặm cảm giác, càng nhiều chính là nội liễm. Dường như hàng xóm Nam Hải giống như bình thường. Cao đại kiếm sĩ hơi hơi như mày nói, tiểu huynh đệ, ngươi xem nơi này căn bản không có để chống vị trí. Nếu như phải đợi, phòng trừng muốn đến buổi trưa, như vậy có thể sẽ lãng phí rất nhiều thời gian. Không được, ta sẽ nghĩ biện pháp. Triệu Nam bình tĩnh nói. Hắn cũng coi như là người tinh, tự nhiên liếc mắt liền thấy đối phương đánh phải chú ý thế nhưng người này vẫn tính là lễ phép, Triệu Nam cũng là theo hắn mà đi. Ha ha ha, Minh Dương, lại bị đóng sầm cửa trước mặt sao? Phía sau, cao đại kiếm sĩ đội hưu truyền đến vui cười âm thanh, Cao Minh Dương tàn nhẫn mà quay đầu lại trừng bọn họ như thế, các ngươi không tìm đường chết sẽ chết ta. Sau đó, thì có chút thất vọng cười nói, được rồi, chúng ta nơi này quả thật có vị trí, nếu như không tìm được, có thể bất cứ lúc nào lại đây chúng ta nơi này. Được rồi. Nhìn túi đầu đủ rũ trở lại tiếp tục cắm điểm Cao Minh Dương, Phê Nì Nạ thiện cười một tiếng, thấp giọng nói, người này à, vẫn tính là cái quân tử. Triệu Nam vô vô tay của nàng bối, sau đó nói, cảm giác cũng không tệ lắm. Nhìn lại một chút đi, nếu như thật không có vị trí, gia nhập đội ngũ của hắn cũng xem là tốt. Người này không có quá nhiều tâm cơ, có thể kết bạn. Triệu Nam, Phây Ni Nạ tự nhiên thuận theo. Cố định 100% độ thiện cảm, hầu như bằng tuyệt đối trung thành. Ồ! Tiến lên, một tiếng hô khẽ tại sau lưng của hai người vang lên, sau đó tựa hồ là có người chạy mau mà đến âm thanh. Quay đầu nhìn lại, Triệu Nam nhưng là nhìn thấy một người quen. Tại hiện giai đoạn, có thể làm cho hắn xưng là người quen, cũng chỉ có một. Hứa Dương! Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hứa Dương đầu tiên đặt câu hỏi. Triệu Nam đánh giá Hứa Dương một chút, bình tĩnh nói, tự nhiên là nhiệm vụ A. Kỳ kỳ miêu. Đây rất rõ ràng chứ. Triệu Nam nhất thời buồn cười nói. Hứa Dương ngớ ngẩn, có chút cổ quái nhìn Triệu Nam, khó mà tin nổi nói, ngươi người này lại sẽ cười. Triệu Nam sờ sờ mũi, lắc đầu một cái, hắn thở một hơi, nhẹ giọng nói, đã lâu thấy. Đối với nữ nhân này, hắn vẫn là tồn tại nhất định hảo cảm. Đương nhiên, cũng không phải là nói là yêu thích loại kia. Chỉ là có chút thưởng thức đối phương thiện lương cùng thành thực. Phía sau Phẩy Ni Na ánh mắt bình tĩnh, không có nửa điểm cử động. Chỉ là yên lặng mà chạm sau lưng Triệu Nam. Nói tới như là thật nhiều năm không gặp ngữ khí. Hứa Dương lắc đầu một cái, có chút tức giận nói, ngươi cái phiền toái này ra hỏa, ta đưa cho ngươi bưu kiện một phòng cũng không trở về, ta đều cho rằng ngươi là ở nơi nào ngầm rồi. Cảm ơn. Triệu Nam chân thành địa nói rằng, từ phó bản sau khi đi ra, liền nhìn thấy đối phương một ngày mấy lần bưu kiện. Đây quả thật là để Triệu Nam có chút cảm động. Người thay đổi. Hứa Dương có chút thất thần nói rằng, sau đó lắc đầu một cái, ồ, vị này chính là Phây Ni Nạ, bạn gái của ta. Triệu Nam tự nhiên hào phóng địa đạo. Ồ, Hứa Dương hơi thay đổi sắc mặt, đánh giá Phây Ni Nạ, sau đó mới bình tĩnh mà ca ngợi nói, thật là đẹp. Lão sư. Nhưng vào lúc này, phía sau có một tên nữ sinh hô lại đây, tăng cường đã đến giờ. Được. Ta lập tức tới ngay. Hứa Dương vội vã xoay người lại đáp một tiếng, lúc này mới có chút áy náy nhìn Triệu Nam. Không sao, ngươi bận bịu đi thôi. Triệu Nam cười cợt. Hứa Dương thấp giọng đáp lời, đồng nhiên ngẩng đầu lên, đột nhiên nói, đúng rồi Triệu Nam, nếu không, chúng ta tổ đội chứ. Đội ngũ của ta còn chưa đầy viên. Triệu Nam ngớ ngẩn, quay đầu nhìn Phây Ni Nạ một chút, đối phương chỉ là mỉm cười gật gật đầu. Triệu Nam chần chờ nói, vậy cũng tốt. Hả? Các ngươi trước tiên đem tổ đội giải trừ đi. Triệu Nam vui vẻ gật đầu nói, ngươi tựa hồ sống đến mức không sai, đúng là như một tay già đời. Hứa Dương thở dài nói, hết cách rồi, hoàn cảnh buộc người tiến bộ. Huống hồ chúng ta nhiều người, mọi người cùng nhau thảo luận, rất nhanh sẽ tìm tới không ít bí quyết. Các ngươi có bao nhiêu người? Triệu Nam hiếu kỳ nói, gần như 200 người. Hứa Dương thật nhanh nói, có chút học sinh trở lại cha mẹ mình bên người. Thế nhưng rất nhiều học sinh nguyên bản là ký túc ở trường học. Ra không ở Đông Nguyên Thị, hoặc là cha mẹ đã tử vong. Nay hôm sau, chúng ta thống hợp một hồi. Đem không chỗ nương tựa học sinh đều triệu tập lên. Đem ta tính ở trong đó, có 12 cái lao sư cùng mang theo. Triệu Nam gật gật đầu, trong lòng tính toán, xem ra loại cỡ lớn đoàn thể xu thế đã xuất hiện. Đến, ta cho các ngươi giới thiệu một ít, cái này là Triệu Nam. Cũng là trường học của chúng ta học sinh. Hứa Dương chính thức địa giới thiệu đến. Vào lúc này, Triệu Nam mới nhìn rõ ràng Hứa Dương mang theo ba học sinh. Lại cùng một màu cũng là nữ sinh. Đúng là triệt để âm thịnh dương suy đội ngũ. Một kiếm sĩ, một đạo tặc, còn có một tương đối đặc biệt. Sau lưng mọc ra một đôi to bằng lòng bàn tay cánh, trên đỉnh đầu nhưng là một tỏa ra hào quang nhỏ yếu vòng sáng. Lại là một lựa chọn thiên sứ tộc thần thuật sứ giả. Triệu Nam. Ba cái nữ học sinh nhíu nhíu mày, trong đó tên kia đạo tặc vào lúc này a một tiếng, ta nghĩ tới. Chính là lớp 12-8 ban cái kia quái nhân. Ta cũng nghĩ tới, còn giống như trải qua trường học thông báo phê bình loại hình kiếm sĩ nữ sinh lúc này cũng biến thành sắc mặt có chút không tốt mà nhìn Triệu Nam. Được rồi, đều lúc nào. Hiện tại cái này tựa hồ, mọi người đều là đồng bạn, biết không? Hứa Dương liền vội vàng nói. Vâng, hai người không mặn không nhạt địa đáp một tiếng, nhưng tại thầm nói, sẽ không là lại đây kiếm kinh nghiệm đi. A, 8 cấp pháp sư. Lúc này, tên kia im lặng không lên tiếng thần thuật sứ giả, nhưng là kinh hô, lại cùng Trình Phong lão sư cùng đẳng cấp. Bình thường tổ đội trạng thái, chỉ có thể nhìn thấy đội viên nghề nghiệp, đẳng cấp, HP còn có pháp lực trị những này, cái khác số liệu là không có cách nào kiểm tra. Thế nhưng, này lời vừa nói ra, này hai tên nữ sinh đã há hốc mồm. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em mở xem. Chương 27, xung đột. Này ba tên nữ sinh, kiếm sĩ cái kia là Trương Lệ, đạo tặc nhưng là Giang Duyệt. Thần thuật sứ giả là Lý Mỹ Na. Đại thai nạn trước, đều là lớp 12 học sinh. Kiếm sĩ cấp 4, đạo tặc cấp 4, thần thuật sứ giả nhưng là cấp 3. Triệu Nam tùy ý liếc mắt nhìn, Hứa Dương đẳng cấp là 7 cấp. Này ngược lại là có chút bất ngờ, hiền giả cũng có thể luyện đến như thế cái này mức. Hơn nữa liếc mắt nhìn đối phương trang bị, một bộ người mới trang phục đã tập hợp đủ. Mà vũ khí nhưng là một quyển thoáng tỏa ra hào quang màu xanh nhạt thư. Màu xanh lục trang bị à? Triệu Nam tuy rằng trên tay không có pháp trượng, nhưng là còn kém một bộ y phục người mới trang bổ trợ. Ngoài ra còn có một lục một lam hai con nhẫn, lấy hiện tại đẳng cấp, một tiểu hỏa cầu xuống, lập tức liền có thể làm cho một con kỳ kỳ miêu danh máu hầu như thanh linh. Sau đó có điều là này ba cái nữ học sinh ai ra tay, thậm chí không cần sở kỳ hiệu công kích, cũng có thể soạt đi một con kỳ kỳ miêu. Cái này quét mới hơi lớn khái một phút thời điểm mới sẽ soạt ra một con kỳ kỳ miêu, sau đó dùng không tới 3 giây thời gian giết chết, đón lấy nhưng là kẻ nhặt chờ đợi thời gian. Triệu Nam hung hăng gia nhập, rất nhanh sẽ để này ba tên nữ học sinh trong mắt lộ ra ngôi sao nhỏ. Trở thành tờ layer sau khi, game hóa sau khi, tất cả vũ khí nóng đều trở thành rác rưởi. Tờ layer có thể tự vệ thủ đoạn cũng chỉ còn sót lại vũ khí cùng sở kỳ hiệu. Cường giả đều sẽ thu được sùng bái, từ xưa giờ đã như vậy. Và, đúng là ung dung có thêm. Vốn là muốn mười mấy giây thời gian mới có thể soạt đi một con. Đạo tặc Giang Duyệt hưng phấn nói rằng, chúng ta hoặc là có thể tại trước giữa chưa trở về thành giao nhiệm vụ. Lúc này, Triệu Nam nguyên bản nhiệm vụ đã hoàn thành. Thế nhưng vẫn còn tổ đội trạng thái, qua cầu đánh bản cách làm không tốt. Tâm thái của hắn có chút thay đổi, không có vừa mới bắt đầu lo lắng, vì lẽ đó vẫn chưa lựa chọn cách đội. Hiện tại, thanh tràng. Tất cả mọi người, cho ta rời đi nơi này. Đồng nhiên, một đạo âm lành âm thanh hưởng lên, khu vực an toàn bên kia, một hình thể khôi ngô cuồng chiến sĩ nắm to lớn lơi búa, đi vào quái vật khu vực trong, cho láo tử cút. Sau đó, này cuồng chiến sĩ phía sau, đồng thời xuất hiện 5 tên tờ layer. Là thần bóng tối phá hoại thành viên. Đáng ghét. Kiếm sĩ Trương Lệ lúc này cắn răng, một mặt không cam lòng nói, bọn họ quá bá đạo. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, bị bọn họ nghe được nhưng là sẽ đòi mạng. Lý Mỹ Na lôi kéo Trương Lệ quần áo, thấp giọng nói, chúng ta vẫn là cản mau rời đi đi. Lúc này, phần lớn vẫn còn ở nơi này tờ layer đều là cúi đầu, yên lặng mà hướng về khu vực an toàn vị trí đi đến. Triệu Nam tùy tùng giả dòng người, cũng tới đến khu vực an toàn. Thần bóng tối phá hoại là chuyện gì? Triệu Nam hỏi Hứa Dương. Ngươi không biết. Hứa Dương kinh ngạc nói, bọn họ mấy ngày nay hầu như không người không biết ta. Hừm, ta có một số việc, mấy ngày nay đều không có trở về thành. Như vậy Hứa Dương gật gù, nhìn những kia chính đang kỳ kỳ miêu quái vật khu vực trong điên cuồng hành hạ đến chết quái vật ra hỏa, thở dài nói, bọn họ nguyên bản là một đám xã hội trên lưu manh. Thật giống là mấy ngày trước, lão đại của bọn họ đợi được một nghề nghiệp bí ẩn, sau đó liền trở nên tự lớn lên. Không chỉ chung quanh cướp quái, thậm chí còn hội công kích tờ layer, cướp giật tiền tài. Một khi xuất hiện phản kháng, bọn họ thậm chí còn sẽ tàn nhẫn hạ sát thủ. Đã có hơn 100 cái tờ layer chết tại trên tay của bọn họ. Hiện tại, bọn họ tại Đông Nguyên Thị chiếm lấy một đống bỏ đi nhà lớn làm đại bản doanh, mỗi ngày còn đang hấp thu cấp thấp tờ layer. Những người này quả thực chính là giặc cướp. Trương Lệ giọng căm hận địa nói rằng. Hứa Dương cười khổ nói, so ra, bọn họ khá tốt. Ta nghe nói khu Đông Thành bên kia có một huyết ảnh tổ chức, chỉ cần bọn họ người xuất hiện, liền trực tiếp thanh tràng, mặc kệ là quái vật vẫn là tờ layer, giết sạch. Triệu Nam gật gật đầu, Đông Nguyên Thị tình huống tựa hồ so với chính mình tưởng tượng bên trong còn nghiêm trọng hơn một ít. Không chỉ có loại cỡ lớn đoàn đội xuất hiện, đồng thời đã xuất hiện thế lực cắt cứ tình huống. Kỳ quái, mấy người này đều cao cấp như vậy, tại sao còn muốn tới nơi này? Thấy không, bọn họ trung gian cái kia nữ pháp sư không có. Nàng là thần bóng tối phá hoại nữ nhân của lão đại, đây là cho nàng luyện cấp. Thật tốt ta, còn có thể như vậy mang cấp. Hừ, tốt cái gì, có điều là một bán. Vê đồ đê tiện mà thôi. Âm thanh hơi hơi vang dội một chút. Đồng nhiên, người này người ở bên cạnh, thật nhanh lùi ra. Hắn còn chưa kịp phản ứng, liền cảm giác một đạo to lớn cái bóng bao trùm hắn cái bóng. Là tên kia cuồng chiến sĩ. Lúc này, chỉ thấy cái này cuồng chiến sĩ vươn tay ra. Dùng sức mà đem cánh tay của người này nắm, sau đó kéo một cái, trong nháy mắt đem người này xả ra khu vực an toàn. Giết! Cách đó không xa, cái kia bị chen chúc nữ nhân, dùng sức chỉ tay cái kia bị quăng đến trên đất tờ layer. Đừng có giết ta không phải cố ý ta miệng tiện, tha thứ ta đi. Không được. Game thủ này nhất thời hoảng sợ trên đất bò sát lên, chỉ là cuồng chiến sĩ búa nhưng không có bất kỳ chần chờ, thật nhanh tại trên lưng của hắn tìm một lỗ hổng khổng lồ. Game thủ này danh máu nhất thời tổn thất 70%. Không thể để cho người liền như vậy chịu chết uổng. Hứa Dương liền vội vàng nói, liền muốn xông ra khu an toàn, nhưng là thân thể vừa dừng lại, nhưng là bị lôi kéo trở về. Triệu Nam ngươi có ý gì? Triệu Nam lắc lắc đầu, chỉ tay một cái. Chỉ thấy một tên cao to kiếm sĩ không biết từ đâu nhi tung người ra, vừa vặn chặn lại rồi cuồng chiến sĩ bữa, đem cái kia tờ lệ ơ cứu lại. Lại là ngươi người này. Hừ, mới vừa rồi không có chú ý tới, lần này tuyệt đối không cho ngươi chạy thoát. Cuồng chiến sĩ nhất thời hít mắt, âm thanh tàn nhẫn. Nay cho ăn, lão huynh, sức mạnh của ngươi có phải là quá to lớn một điểm a? Cao đại kiếm sĩ hi cười một tiếng, trên tay kiếm bỗng nhiên cường quang bùng lên. Trọng chém. Cuồng chiến sĩ nhất thời bị kiếm đẩy ra, chật lui vài bước, dùng sức mà lắc lắc đầu. Thừa dịp cái này trống rỗng, cao đại kiếm sĩ vội vã đem người nâng dậy, hướng về khu vực an toàn dùng sức mà đẩy một cái, mình cũng là lắc mình đến khu vực an toàn bên trong. Là mắt hoa hiệu quả, chết tiệt. Cùng chiến sĩ tỉnh lại, vừa nhìn hai người đã tiến vào khu vực an toàn bên trong, tức giận đến hàm răng vang vọng. Rác rưởi, cái kia con gái lúc này mang người đi tới, còn không cho ta đem hắn xả đi ra. Biết rồi chị dâu. Mấy tên khác thần bóng tối phá hoại thành viên nhanh chân đi vào khu vực an toàn, một người cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi muốn làm anh hùng đúng không? Chỉ là không ưa cách làm của các ngươi mà thôi. Cao đại kiếm sĩ cười hì hì. Lúc này, bên cạnh hắn đồng thời cũng tuôn ra ba người, che ở trước mặt kẻ địch. Cũng ngay. Cùng chiến sĩ lúc này quát lên một tiếng lớn nói. Nhưng là che ở cao đại kiếm sĩ trước mặt ba người nhưng không để ý tới. Một người trong đó quay đầu lại phiên một cái liếc mắt, thầm nói, Minh Dương, ngươi này người chuyên gây họa. Thật đúng. Xin lỗi rồi, liên lụy các ngươi. Nói cái gì đó, bạn gây tốt cả đời. Đi, ngươi mới làm chuyện gây. Bốn người nhưng là tại chỗ hi nở nụ cười. Nay triệt để thần bóng tối phá hoại mấy người nổi giận lên, đồng thời đập ra. Cao Minh Dương bốn người cũng đồng thời đón đánh mà trên. Bốn người bọn họ tựa hồ vô cùng quen thuộc loại này ẩu đả. Bốn người trong lúc đó phối hợp vô cùng tốt. Tại khu vực an toàn bên trong, kỹ có thể không thể sử dụng, thần bóng tối phá hoại một phương vẫn cứ bị bốn người cho áp chế lên. Có điều chừng 10 giây, dồn dập bị đánh ra khu vực an toàn bên trong. Lúc này, mọi người không khỏi dồn dập khen hay. Hay, hay. Ngươi có gan môn liền không nên rời đi nơi này. Cái kia cuồng chiến sĩ khẽ cắn răng, đồng nhiên mở ra tay của chính mình chạc. Không để ý tới cuồng chiến sĩ kêu gào, Cao Minh Dương vào lúc này đem bị thương giả nâng dậy, cho hắn đút một nhánh hồi huyết tề. Lúc này mới đứng dậy, hướng về cuồng chiến sĩ giơ lên cao ngón giữa. Ngươi có gan cũng tiến vào a. Cuồng chiến sĩ nhưng là liên tục cười lạnh, trực tiếp tại chỗ ngồi xuống, đũa liền xuyên ở bên người, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm. Nhưng vào lúc này, có mấy cái bóng người xuyên qua rồi kỳ kỳ miêu khu vực, đi tới cuồng chiến sĩ bên người. Có điều chừng 10 giây, cũng có người từ một hướng khác đi tới. Cuồng chiến sĩ rồi mới lên tiếng, vây quanh nơi này, một cũng không được nhường lại. Được rồi lão đại. Không đầy nửa canh giờ thời gian, Cao Minh Dương sắc mặt dần dần khó xem ra. Bởi vì ngay ở này thời gian nửa tiếng bên trong, khu vực an toàn ở ngoài, đã nhiều chỗ 200-300 người. Những người này triệt để mà đem khu vực an toàn cho vây quanh. Cái kia cuồng chiến sĩ rồi mới lên tiếng, cho các ngươi một cơ hội. Đem người này cho ta đẩy ra. Không phải vậy lão tử cũng là người ta thủ tại chỗ này, một đều không cho phép ra đi. Ai muốn bao che bọn họ, sẽ chờ tươi sống chết đói đi. Ta chỉ chờ 10 phút. Sau 10 phút, không quan tâm các ngươi đẩy không đẩy, lão tử cũng không để cho các ngươi rời đi. Cao Minh Dương tư sắc mặt người nhất thời khó xem ra. Bởi vì bốn phía đã quăng tới một chút không tốt ánh mắt. Xin lỗi, ta không muốn chết. Một cái âm thanh chợt nhớ tới, Cao Minh Dương chợt thấy sau lưng bị người dùng lực đẩy một cái, thân thể quán tính địa xông về phía trước ra, phục hồi tinh thần lại thời điểm, đã bước ra khu vực an toàn. Cùng lúc đó, hắn ba tên đồng bạn cũng giống như vậy. Đây chính là nhân tính A. Triệu Nam thở dài, nhưng là trong lúc hỗn loạn, lặng lẽ bước ra khu vực an toàn. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em mở xem. Chương 28, phản kích. Cao Minh Dương bốn người bị đẩy ra sau khi, một giây sau thì có người đem bọn họ bao quanh địa vây nhốt lại. Cho đem bọn họ mài chết. Cùng chiến sĩ vô đuổi, cười to đứng dậy, lão tử ngày hôm nay liền để hối hận trêu chọc ta. Cao Minh Dương bốn người bất đắc dĩ sau khi, chỉ có thể vội vàng nên chiến. Bọn họ muốn hướng về khu vực an toàn tránh thoát mà đi, nhưng là thần bóng tối phá hoại thành viên thực sự quá nhiều, chỉ có thể càng đánh càng xa. Bốn người rất nhanh sẽ bị các loại công kích triển ép tới nhào ở trên mặt đất. Cùng chiến sĩ lúc này cười gần mà đến, đắc ý nói, ta để ngươi cuồng. Trên tay lưới búa chỉ lát nữa là phải đánh xuống. Cao Minh Dương thầm than một tiếng, nhắm mắt lại. Đại Sơn, dừng tay. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng thét chói tai vang lên, cùng chiến sĩ nhưng bản năng dừng tay lại, theo bản năng nhìn lại. Vừa nhìn bên dưới, nhất thời sắc mặt kỳ biến. Bọn họ bị trọng điểm yêu cầu muốn dẫn luyện cấp người phụ nữ kia, lúc này đang bị người nắm bắt cái cổ, đồng thời mu bàn tay ban đến sau lưng, không thể động đậy. Triệu Nam. Xa xa, Hứa Dương kinh ngạc thốt lên một tiếng, không khỏi sợ hãi lên. Hắn là lúc nào đi đâu nhi? Mặt khác ba tên nữ sinh nhưng đồng thời rất nghi hoặc. Lúc này, Trương Lệ nhưng không có chú ý tới, nàng đứng ở trường kiếm bên hông, đã bị Phẩy Nì Nạ lặng lẽ rút ra. Tiểu tử, đem người thả ra. Cùng chiến sĩ nhất thời quát tầm lên. Nay còn phải, nữ nhân này lao đại của hắn mới lấy 2 ngày, hiện tại còn tại hừng hực kỳ. Một khi nữ nhân này có chuyện, còn không thể so lão đại mắng chết ta. Triệu Nam có thể không để ý đến cuồng chiến sĩ nói chuyện, chỉ là thấp giọng tại nữ nhân bên thai nói rằng, để bọn họ lui ra đi. Không phải vậy trên mặt của ngươi khả năng nhiều hơn một chút hoa văn. Ta thủ công có thể không tốt. Không được. Nữ người nhất thời sợ hãi lên. Nàng đơn giản chính là dựa vào khuôn mặt này mới đem cái kia lão đại cho mê hoặc. Một khi hủy dung, kết cục có thể tưởng tượng được. Đại Sơn, ngươi mau nhanh khiến người ta lui lại một ít. Hành. Cùng chiến sĩ khoát tay háo một cái, trong nháy mắt thì có chừng 10 người đem 2 người cho vây nhốt lại. Tiểu tử, thức thời đem người thả ra, không phải vậy ngươi cũng đi không xong. Kẻ khó chơi sao? Triệu Nam thoáng túi đầu tại nữ nhân này bên tai nói, xem ra ngươi không như trong tưởng tượng trọng yêu a. Đồng thời nắm bắt con gái cái cổ tay cũng hơi dùng sức lên. Không được. Nữ người nhất thời hét dầm lên, ta để Long Ca đến. Lời nói của hắn không có ai sẽ không nghe. Nói xong, nữ nhân vội vã mở ra biểu kiện, thật nhanh viết một phong phát đưa qua, đại ý là mình bị bắt cóc, hiện đang muốn cho Đại Sơn nghe theo bắt cóc giả mệnh lệnh một loại. Chỉ chốc lát sau, cùng chiến sĩ Đại Sơn vòng tay văng lên, hắn mở ra vừa nhìn, sắc mặt nhất thời có chút khó coi lên. Nhưng hắn người nhưng không có động. Đại Sơn, ngươi còn không phải lui lại. Nữ người nhất thời bất mãn mà kêu lên, không nhìn thấy Long Ca biểu kiện sao. Cùng chiến sĩ cười lạnh lắc đầu một cái, trầm giọng nói, lao đại nói. Tất cả do ta phụ trách. Xin lỗi chị dâu, xem ra ngươi cùng Long Ca duyên phận muốn đến đây là kết thúc. Động thủ, đem 2 người đều chặt. Sao? Mượn ngươi pháp trượng dùng dùng một lát. Nhưng nghe tiếng lên, nữ nhân phần lưng liền bị một nguồn sức mạnh cho hướng về phía trước đẩy quá khứ. Triệu Nam nắm nữ nhân này pháp trượng, vừa nhìn bên dưới lại còn là một thanh vũ khí màu xanh lục. Màu xanh lục băng xương chi trượng, công kích 4 năm, 1 tinh thần, mỗi ngày khả thi triển 1 lần chậm chạp vầng sáng. Triệu Nam trong lòng vui vẻ, này pháp trượng ngược lại không tệ, đặc biệt là cái này chậm chạp vầng sáng. Vừa lúc đó, nữ nhân bị đẩy ngã một tên đập tới thần bóng tối phá hoại thành viên trên người, 2 người nhất thời đụng vào nhau. Tiểu hỏa cầu, to bằng nắm tay quả cầu lửa cũng đồng thời tại trên người của 2 người nổ tung, đau đớn thê thảm tiếng kêu vang lên. Triệu Nam bóng người một ải, thật nhanh tránh thoát sau lưng một tên kiếm sĩ công kích, đồng thời thật nhanh kéo dài những người này khoảng cách. Ta sát. Người pháp sư này tốc độ đều theo kịp 6 cấp đạo tặc. Hắn nhất định đem thuộc tính điểm đều thêm ở nhanh nhẹn mặt trên, không phải sợ, hắn sở kỳ hiệu lực công kích nhất định rất yếu. Đẩy trên, thay phiên hắn. Lại nói như vậy, nhưng là Triệu Nam vào lúc này nhưng là hướng về kỳ kỳ miêu khu vực nơi càng sâu chạy đi, đồng thời trong nháy mắt vượt qua mọi người khoảng 10 mấy thước. Cùng lúc đó, khu vực an toàn bên trong. Phê Nina, Hứa Dương, Trương Lệ các ngươi đều đã nghe chưa? Triệu Nam âm thanh bỗng nhiên tại mấy người bên tai hưởng lên. Đây là kênh party, hữu hiệu khoảng cách 300 mét. Phế không nhiều lời nói, đón lấy xin dựa theo ta nói chuyện đi làm. Triệu Nam âm thanh lại vang lên, nếu như muốn an toàn rời đi, liền theo đi làm theo lời ta. À, nhưng là, bọn họ nhiều người như vậy, chúng ta làm sao có khả năng? Trương Lệ thật nhanh nói rằng. Vì lẽ đó, nhất định phải phối hợp tốt, tuyệt đối không thể có một ít chần chờ. Triệu Nam nói đi, phải làm sao? Hứa Dương nhưng ngoài ý muốn thuận theo nói. Ba tên nữ sinh bất đắc dĩ, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Bọn họ nằm ở tổ đội trạng thái, hệ thống đã xuất hiện công kích nhắc nhở. Hiển nhiên Triệu Nam vừa nãy là chủ động công kích, bọn họ cũng bị xếp vào đối phương phòng vệ danh sách bên trong. Tình huống như thế, muốn thoát thân e sợ không thể. Đầu tiên, Phê Ni Nạ cùng Hứa Dương trước tiên đem 4 người kia cứu ra, để sau cho bọn họ một tăng cường thuật. Đồng thời, Trương Lệ các ngươi muốn lẫn vào trong đám người, nhớ kỹ nhất định phải tách ra. Động thủ. Lúc này, dựa vào tốc độ, Triệu Nam tại kỷ kỷ miêu bên trong trên trốn dưới thoan, chỗ nào quái nhiều liền hướng chỗ nào chen qua khứ. Hắn nhanh nhẹn cao, kiếp trước làm kiếm sĩ đối với quái vật công kích né tránh kỹ thuật nắm giữ được không sai, vì lẽ đó có vẻ thành thạo điêu luyện. Nhưng là truy kích hắn người nhưng không được, tại kỷ kỷ miêu quần công kích bên dưới. Mắt thấy Triệu Nam vẫn không có thương tổn được nửa cọng lông măng, cũng đã bị làm cho đầy người là thương. Rác rưởi, đều đang làm gì, lên cho ta, cho ta đem tên tiểu tử này nắm lấy. Cùng chiến sĩ Đại Sơn nhất thời vung lên lưới búa, nộ chỉ mà ra. Lúc này, Triệu Nam phía sau, không chỉ theo sóng lớn thần bóng tối phá hoại thành viên, thậm chí cũng không có thiếu bị hắn lôi cừu hận kỳ kỳ miêu. Nhưng hắn nhưng làm hình tròn chạy, đập tới người càng là càng ngày càng nhiều. Khốn nạn A, người này linh hoạt lại như một con khỉ. Hắn luyện được là cái gì pháp sư A? Đứng lại. Thở phi phò. Mấy cành phong tiễn lúc này từ Triệu Nam bên người xuyên xạ mà qua, thiếu một chút liền có thể trong số mệnh bờ vai của hắn. Triệu Nam nói thầm một tiếng nguy hiểm thật, trên tay pháp trượng trong nháy mắt sau này vùng tới. Châm chạp vầng sáng. Châm chạp vầng sáng, tác dụng phạm vi là đường kính 5 mét. Lúc này vầng sáng liền xuất hiện đang truy đuổi đoàn người phía trước, mấy người né tránh không nổi, trong nháy mắt bị vầng sáng bao trùm. Người phía trước động tác đột nhiên chậm lại, nhưng là phía sau người nhưng hung hăng địa hướng về trước xưa nay. Trực tiếp nhất kết quả là, đoàn người đụng vào nhau. Nhật. Thảo. Hôn cầu. Nhưng vào lúc này, Phây Ni Nạ, Hứa Dương, động thủ. Hai nữ manh gật đầu một cái, Phây Ni Nạ trong nháy mắt nhảy ra khu an toàn. Trên tay từ Trương Lệ ra mang tới trường kiếm lúc này bùng nổ ra một trận óng ánh ánh kiếm. Hai liên kích. Hứa Dương cầm trong tay ra giấy thư, trang sách thật nhanh chuyển động lên, một tay thân ở, tăng cường. Một quả cầu ánh sáng bắn vào Phây Ni Nạ sau lưng. Cùng lúc đó, ánh kiếm đã tại này giam xem Cao Minh Dương trên người mấy người nổ lên. Phây Ni Nạ sở kỳ hai liên kích từ vừa mới bắt đầu chính là tinh thông trình độ, uy lực có thể gia tăng gấp đôi. Hứa Dương tăng cường có thể vì nàng tăng lên 5% lực công kích. Bởi vậy, tại hai liên kích bên dưới, coi như nàng chỉ là cấp 3, lại có thể trong nháy mắt đem hai tên trông coi người cho ngăn, hơn nữa chém đứt đối phương không ít lượng máu. Trong nháy mắt biến hóa để cho dư trông coi người hơi hơi hoảng loạn một chút. Nhưng nhìn người đến có điều là cái nữ nhân xinh đẹp, lập tức liền trở nên xem thường lên. Bắt được nàng, hảo hảo vui đùa một chút. Ha ha. Hừ. Phây Ni Nạ lạnh rên một tiếng, trường kiếm từ tay phải giao cho tay trái bên trên, dùng sức mà hướng về trước đánh xuống. Đánh chém. Cũng tương tự là tinh thông sở kỳ hiệu, trong nháy mắt liền trên đất chém ra một vết thương, đồng thời, cắt đùi tung bay. Thừa dịp thời gian này, Hứa Dương vội vã đem Cao Minh Dương mấy người bị giam giữ ở một bên vũ khí nhặt lên. Thả bốn người quăng đi. Đa tạ. Ba quy. Cha cha, đây là muốn đại náo một hồi tiết tấu sao? Anh em, muốn thảo lợi tức thời điểm. Cao Minh Dương bốn người thừa dịp hỗn loạn trong lúc đó, vội vã dây rủa mà ra, tiếp về vũ khí của chính mình. Hồi huyết tê nuốt vào, bốn người đồng thời nổi lên mà ra. Tăng cường. Tăng cường. Tăng cường. Tăng cường. Hứa Dương hai tay liên tục, sơ kỳ hiệu liên tiếp phóng thích. Cao Minh Dương bốn người đồng thời vọt tới Phây Ni Nạ bên người, vì nàng chống lại tứ phương kẻ địch. Len ken len ken len ken. Năm người trong nháy mắt liền tạo thành một lâm thời chiến đoàn, tại khu vực an toàn biên giới địa phương, cùng thân bóng tối phá hoại thành viên chiến đấu lên. Đáng ghét. Cùng chiến sĩ nhìn bên kia dường như thỏ giống như tán loạn Triệu Nam, lại nhìn một mặt khác làm khó dễ Cao Minh Dương mấy người, nhất thời tức bể phổi. Rút về mấy người, trước tiên đem bọn họ áp chế lại. Tên kia để cho ta tới. Dứt lời, cùng chiến sĩ Đại Sơn bắp thịt trong nháy mắt nô lên, luôn cây búa lớn trong tay đầu, một ngày ra. Cấp bậc của hắn rõ ràng muốn cao hơn một chút. Sử dụng chính là cùng chiến sĩ 7 cấp sau khi mới có thể sử dụng cuồng bạo sở kỳ hiệu. Trong nháy mắt tăng cao lực công kích 10%, đồng thời hạ thấp 20% phòng ngự. Nhìn từ ngay phía trước xưa nay cùng chiến sĩ, Triệu Nam không tiến ngược lại thụt lùi, dường như mị ảnh giống như trong nháy mắt lắc mình tiến vào phía sau truy đuổi trong đám người. Tiểu hỏa cầu càng là vào lúc này không ngừng bắn ra. Đáng ghét, thằng nhóc, đứng lại cho lão tử. Đối với này, Triệu Nam thậm chí không thèm để ý đối phương loại này không có chút ý nghĩa nào khiêu khích. Bởi vì phải tại này mấy chục người bên trong, không chỉ điệu tiến hành né tránh, thậm chí càng tỉnh cờ lấy sạch công kích, cơ hồ đem sự chú ý của hắn đều nghiền ép lên. Gần như cũng là thời điểm Triệu Nam trong lòng yên lặng mà kế tính toán thời gian. Ánh mắt của hắn lạc đang dần dần thoát ly truy kích mình những người kia trên người. Liên ở tại bọn hắn đi tới một nửa lộ trình thời điểm, thật nhanh tại kênh hoạt tỷ trên nói rằng, Trương Lệ, Giang, Duyệt, Lý Mina. Dựa theo ta nói đi làm đem. Có thể hay không thoát thân, liền xem các ngươi. Khu vực an toàn bên trong, ba tên nữ sinh đồng thời hơi thay đổi sắc mặt, cắn răng, Trương Lệ nhất thời hô lớn, sớn loạn, chạy mau à. Giang Duyệt, cơ hội tốt. Lý Mina, ta. Ta không muốn ở lại đây. Nói xong đồng thời, ba người thật nhanh bước ra khu an toàn. Vừa lúc đó, ba người vẫn chưa ra khỏi thạch lâm mấy mét, liền nhìn thấy mấy bóng người thật nhanh vượt qua các nàng, chạy trốn xa xa. Các nàng đồng thời dừng lại bóng người, phía sau càng nhiều người cuồng hướng mà ra. Có điều trong nháy mắt, khu vực an toàn bên trong người liền chạy trốn không còn một ngống. Toàn bộ khu vực đều là chạy trốn người. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em mở xem. Chương 29, thoát vây. Cứ như vậy, thân bóng tối phá hoại thành viên trong nháy mắt liền bị chạy trốn người cho tách ra lên. Đây là... đáng chết, đáng chết. Cùng chiến sĩ Đại Sơn trong nháy mắt ngẩn ra, trực giác chuyện này không sẽ đơn giản như vậy. Có thể nhưng vào lúc này, trước mắt đống nhiên thiểm đến một người. Làm cận chiến nghề nghiệp, cũng không thể đủ phân tâm. Nghe được loại này giáo huấn bình thường âm thanh đồng thời, một quả cầu lửa trực tiếp trên ngực cuồng chiến sĩ diện nổ tung. Vành. Sử dụng cuồng bạo sở kỳ hiệu, phòng ngự giảm xuống. Tiểu hỏa cầu lực công kích tuy rằng để cuồng chiến sĩ lượng máu giảm bất tiếp cận 1/5 trình độ. Cuồng chiến sĩ thân thể bạo lui lại mấy bước, cùng lúc đó, Triệu Nam nhưng cầm trong tay pháp trượng, hướng về hắn đầu dùng sức mà đập xuống. Cuồng chiến sĩ Đại Sơn trong nháy mắt bối rối, hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy pháp sư trực tiếp cách dùng trượng tạp người. Hơn nữa còn mẹ kiếp đau. Thiết huyết chém. Lưỡi búa lớn dùng sức mà đánh xuống, mấy vệt sáng bắn ra, hóa thành một chuỗi dường như bánh xe bình thường công kích hướng về phía trước bắn nhanh ra. Có thể Triệu Nam tựa hồ đã sớm biết sự công kích của đối phương giống như vậy, tại lưỡi búa giơ lên cao trong nháy mắt, đã thật nhanh vòng tới cuồng chiến sĩ phía sau. Pháp trượng lần thứ hai hướng về sau đầu của hắn trước cho ném tới. Thống. Tuy rằng đăng lục có chút sau khi The Layer sẽ không bởi vì sự công kích này chí tử, thế nhưng cần phải đau đớn vẫn là triệt để mà lan truyền đến cuồng chiến sĩ Đại Sơn thần kinh bên trong. Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét. To lớn lưỡi búa nhất thời dùng sức mà huy động lên đến, có thể mỗi một lần vung lên, đều bị Triệu Nam cách dùng trượng dễ dàng cản lại. Cái cảm giác này, lại như là đối mặt một tên kiếm sĩ. Có thể rời ạ đây rõ ràng chính là Pháp Sư A. Gần đủ rồi. Triệu Nam đột nhiên dừng lại, trên tay pháp trượng nhưng vào lúc này chợt buộc phát ra một trận óng ánh tia sáng. Chịu chết đi. Cùng chiến sĩ bắt lấy cơ hội này, lưới búa cùng lúc đó cao cao địa dơ lên, đại biểu sở kỷ ánh sáng cũng vào lúc này lóe sáng đi ra. Pháp trượng cũng vào lúc này tuột tay mà ra. Ầm ầm ầm. Pháp sư loại này cuối cùng năng lực tự vệ, ngoại trừ cái nhìn sư có bao nhiêu pháp lực trị ở ngoài, càng thêm muốn xem bên trong pháp trượng bản thân chất lượng. Tên này từ nữ nhân nào trên tay mang tới pháp trượng bản thân thuộc về màu xanh lục phẩm chất, tự nhiên so với những tân thủ pháp trượng đó muốn tốt hơn nhiều. Kịch liệt nổ tung trực tiếp tác dụng tại cuồng chiến sĩ Đại Sơn trên ngực, nổ vang cũng đồng thời hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Chỉ thấy cuồng chiến sĩ thân thể xa xa mà tung, cả người cháy đen, cuối cùng ngã trên mặt đất. Danh máu cũng trong nháy mắt này, triệt để thanh không là số 0. Hắn thậm chí không thể phát sinh một tiếng gì ngôn, trực tiếp đã biến thành một bộ thi thể lạnh như băng. Đại Sơn tử vong trong nháy mắt, Triệu Nam trên đỉnh đầu, đột nhiên xuất hiện một to bằng nắm tay màu vàng tinh thể. Cái này cũng là trong game, người giết người đánh dấu. Đại Sơn tử vong sau khi, thi thể của hắn bên cạnh, nhất thời xuất hiện không ít kim tệ, còn có một thanh kỳ quái chìa khóa. Triệu Nam hơi hơi ngẩn ra, nhưng thật nhanh đem đồ vật cũng thu vào trong túi đeo lưng. Sau đó nhanh chóng ẩn giấu vào trong đám người, tùy tung giả còn lại vờ lỡ thoát đi nơi này. Ô! Cao Minh Dương trực tiếp hình chữ đại hình người nằm giang tay chân địa nằm ở trên mặt đất, hắn ba đồng bạn cũng hầu như mệt đến gần như. Đông Nguyên thị ngoài thành, nơi này đã là triệt để khu an toàn, mà không phải loại kia diện tích chật hẹp lâm thời khu vực an toàn. Thực sự rất cảm tạ các ngươi. Trên đất, Cao Minh Dương nhìn trước mặt mấy người phụ nhân, đầy mặt vẻ cảm kích. Không cái gì. Hứa Dương lắc đầu một cái, nàng lúc này lại hướng về phương xa vị trí phóng tầm mắt tới lên, biểu hiện có chút sốt sắng. Cùng nàng có tương tự biểu hiện, thậm chí càng hiện ra chính là Phẩy Nì Nạ. A, là Triệu Nam. Lúc này, nắm giữ siêu cường thị lực thần thuật sứ giả Lý Mỹ Na chỉ tay phía trước nói rằng. Triệu. Hứa Dương bỗng nhiên dừng lại thoại. Một bóng người đã càng trước tiên địa hướng trước đi tới, trong nháy mắt nhào vào Triệu Nam trong lòng. Đó là Phẩy Nì Nạ. Triệu Nam vỗ nhẹ Phẩy Nì Nạ vai, biểu thị mình không ngại. Sau đó mới đi tới trước mặt mọi người, không có nói chút cái gì, chỉ là ôm lấy bình tĩnh mỉm cười. Loại này tự nhiên nụ cười, so với bất kỳ giải thích còn tốt hơn một ít. Mọi người ngẩn ra, nhưng là bị loại này tự tại nụ cười thu hút tới. Đây là Triệu Nam từ ảo tưởng phó bản sau khi đi ra, tự nhiên hình thành nhân cách mị lực. Cao Minh Dương trong mắt lóe ra một đạo tinh quang, vốn cho là Triệu Nam có điều là Phẩy Nì Nạ đệ đệ, nhưng là không nghĩ tới nhân gia căn bản không phải loại kia quan hệ. Ngẫm lại vừa mới bắt đầu mình còn mời hơn người ta, không khỏi một trận nhiệt. Thế nhưng hắn cũng không phải loại kia tính toán chi ly người. Rất nhanh liền thoải mái. Cao Minh Dương đứng dậy, hướng về Triệu Nam chân thành nói, tiểu huynh đệ này, thật đúng là đa tạ ngươi. Nếu như không phải kế hoạch của ngươi, huynh đệ chúng ta mấy cái mệnh phỏng trừng liền muốn bàn giao đi ra ngoài. Triệu Nam hớn hở tiếp thu mấy người nói cảm ơn, này mới nói, tại ở tình huống kia, các ngươi vẫn như cũ đồng ý động thân cứu người. Các ngươi đáng giá ta cứu. Rất trắng ra, cũng rất thiếp lòng người. Cái này là đạo tặc Từ Phong, người mục sư này Hứa Phi, còn có cái này là tinh linh cung thủ Cao Tưởng, hắn cũng là ta đường đệ. Cao Minh Dương sau đó giới thiệu, ta xem liền biết là kiếm sĩ. Triệu Nam, pháp sư. Cao Minh Dương há miệng, tuy rằng xem qua Triệu Nam xác thực sử dụng tới phép thuật sở kỳ hiệu, trong lòng có chút phán đoán. Thế nhưng làm Triệu Nam nói ra khỏi miệng thời điểm, vẫn là không nhịn được kinh ngạc lên. Triệu Nam kiềm chế một đoàn kẻ địch thời điểm, mọi người đều rõ như ban ngày, vậy cũng là so với đạo tặc còn muốn trơn trượt hàng A. Thêm cái bạn tốt đi. Cao Minh Dương thở dài, rất trực tiếp cho thấy tâm ý của chính mình. Triệu Nam cười cợt, thật nhanh đồng ý đối phương xin, cùng lúc đó ba người khác cũng giống như vậy. Được rồi Triệu Nam, phỏng trừng ám hắc đám người kia sẽ không dễ dàng như vậy liền dừng tay. Ta trước rồi cùng bọn họ có một ít quan hệ, bây giờ nhìn lại là đắc tội chết rồi. Ta cũng không phí lời, hiện tại cần phải cố gắng địa làm xong mấy cái nhiệm vụ, mau chóng thăng cấp mới được. Cảm tạ không nhiều lời nói, nếu như ngày sau có nếu cần, cho ta phát một phong biểu kiện, coi như tổn vê đút cờ ta cho ngươi nhảy nhót đi ra. Triệu Nam nhẹ giọng nói được, nhìn theo mấy người rời đi. Sau đó, Triệu Nam cũng bỏ thêm Hứa Dương mấy người bạn tốt, sau đó thoái thác mình còn có chút nhiệm vụ cần đệ trình, vì lẽ đó đi đầu một bước. Bọn họ rất nhanh sẽ từ Hứa Dương bốn người trong tầm mắt rời đi. Nam, ngươi tại sao không đáp ứng Hứa Dương mời? Phây Nì Nạ không hiểu hỏi. Vừa mới cái kia cùng chiến sĩ bị ta làm thịt. Nếu như ta gia nhập đoàn thể của bọn họ, có thể sẽ mang đến rất nhiều phiền phức không tất yếu. Triệu Nam lắc đầu nói, vô vị đem này gì đó cũng không biết học sinh kéo kéo vào. Chúng ta bây giờ đi đâu bên trong? Đem trên người ta nhiệm vụ nộp, sau đó đi pháp sư quán. Triệu Nam cười nói, tuy rằng gây phiền toái, thế nhưng cái kia cuồng chiến sĩ cũng giúp đỡ ta không ít. Rốt cục có một quần công sở kỳ hiệu. Ngươi A, đi ra phó bản sau khi, lập tức liền trở nên hoạt bát lên. Hoàn cảnh không giống, tâm thái cũng phải hơi hơi chuyển đổi một hồi. Phó bản bên trong loại kia tản mạn tâm thái, có thể không thích hợp ở đây sinh tồn. Triệu Nam nắm phẩy ní nạ tay, dần dần đi vào trong đám người. Vành. Đông Nguyên trong thành phố, một chỗ nhà lớn cùng cự mục hợp lại kiến trúc bên trong, một tên đại hán chọc đầu nộ xuất trên tay bình rượu. Trước mặt hắn, rất nhiều người đều cúi đầu đến, sắc mặt sợ hãi. Nơi này là thần bóng tối phá hoại tổng bộ, đại hán chọc đầu nhưng là lao đại Long Ca. Ai mẹ nhà hắn có thể nói cho ta, Đại Sơn là chết như thế nào? Long Ca tức giận không hề tầm thường, nhưng là lòng đất cả đám chợt nhưng chỉ có thể trầm mặc không nói. Loại kia hỗn loạn cảnh tượng, vẫn cứ không có ai nhìn thấy Đại Sơn là chết như thế nào. Lão đại, lúc đó cứu trợ Cao Minh Dương mấy người bên trong, có một người phụ nữ ta có chút ấn tượng. Đồng nhiên, một tên tiểu đệ cẩn thận từng ly từng tí một địa nói rằng. Nói, nàng thật giống là Đông Nguyên Cao Trung lão sư, bây giờ cùng mấy cái lão sư mang theo một đám học sinh. Đông Nguyên Cao Trung. Long Ca hơi khẽ nhíu mày một cái, sau đó tay người phía dưới đều quát lui. Long Ca, xin bớt giận. Đến, uống một hớp rượu đi. Bên người, một tên kiểu diễm nữ nhân nhẹ giọng nói rằng. Long Ca nhưng dùng sức vỗ một cái, trực tiếp tại nữ nhân trên mặt phiến ra một cái to lớn dấu tay. Long Ca, ngậm miệng lại cho ta. Nếu không phải là bởi vì ngươi, lão tử sẽ không còn một huynh đệ. Long Ca hai mắt trợn tròn, lạnh lùng nói, ngươi cút ra ngoài cho ta, lần lượt từng cái đi hầu hạ huynh đệ của ta. Ai muốn là không hài lòng, ngươi liền mình đi ra ngoài thành đi cho ăn quái vật đi. Long Ca, không muốn, van cầu ngươi, ta sẽ rất ngoan. Nữ nhân vội vã ôm chân khóc giống lên. Ngươi đến, cho ta đưa cái này kỹ nữ kéo ra ngoài, tự mình đi chơi. Long Ca âm thanh hưởng lên. Nữ nhân rất nhanh sẽ bị mấy cái hán tử cho cười gần kéo đi ra. Sau đó, hắn mới làm được mình chỗ ngồi bên trên, khải động thủ trên vòng tay, đồng thời đem nó gần kề đến bên thai của chính mình. Đây là vòng tay ngoại trừ bưu kiện ở ngoài mặt khác như thế càng thuận tiện công năng. Chỉ cần là cùng chỗ một trong thành thị, liền có thể tự do trò chuyện công năng. Niệm thoại. Ai? Niệm thoại bên kia, một cái thanh âm trầm thấp hưởng lên. Là ta. Long Ca không mặn không lời nói. Hôm nay ta có một huynh đệ chết rồi. Này cùng ta có quan hệ gì? Chẳng lẽ ngươi chết rồi huynh đệ còn muốn ta cho ngươi phúng? Huynh đệ ta chết cùng trường học các ngươi một người nữ lão sư có quan hệ. Long Ca âm thanh nhất thời cất cao, kỳ kỳ miêu quái khu vực, ngươi tốt nhất cho ta một câu trả lời. Không phải vậy chớ có trách ta không nhìn mọi người đã từng quen biết một hồi phần tiến lên. Ta đã ràng buộc qua tay không xuống được chiêu chọc giận các ngươi, hiện tại đúng là ngươi người đến trêu chọc ta. Đối phương trầm mặc chỉ chốc lát sau. Mới trầm giọng nói, ta rõ ràng. Thế nhưng ta cần một quãng thời gian, ngươi tốt nhất không cần loạn đến. Hai ngày, nhiều nhất hai ngày. Long ca cắn răng nói, thủ hạ ta một đắc lực huynh đệ chết rồi. Ta không thể chẳng quan tâm, không phải vậy ta sau đó thế nào phục chúng. Đối phương tựa hồ thở dài, sau đó bất đắc dĩ nói, được rồi, ta mau chóng. Đông Nguyên Thị Pháp Sư Quán, tiền thân nhưng là Đông Nguyên Thị Công Lập Thư Viện. Hiện tại nhưng là hợp lại trở thành một đống rất có gỗ thịt phong cách to lớn kiến trúc. Kiếm sĩ kiếm chi cung điện hắn đúng là thường đi, thế nhưng Pháp Sư Quán nhưng là đầu một lần, khá có một ít tiến vào đại quan viên cảm thán. Lúc này, Pháp Sư bên trong quán cũng không có nhiều người, con mèo nhỏ hai ba tên, đều tại túi đầu mà nhìn thư. Nơi này có bao nhiêu là loài người thực sự tờ layer, lại có những kia là hệ thống sáng tạo nhân vật, trong lúc nhất thời cũng không phân biệt được. Hai người rất nhanh địa đi tới trước sân khấu vị trí, mắt một người đứng đầu mang kính mắt thiếu nữ nổi lên mỉm cười, khách mời, có gì đó có thể giúp được người sao? Cho ta bày ra một ít pháp sư 6 cấp đến 8 cấp sở kỳ hiệu giới mục biểu. Triệu Nam rất nhanh địa đưa ra chỉ thị. Được rồi, xin chờ một chút. Thiếu nữ vẫn như cũ mang nghề nghiệp mỉm cười, ánh mắt cũng không có bất kỳ thay đổi nào. Vẫn chỗ trống không có gì. Đồng dạng là hệ thống sáng tạo nhân vật, tìm cái thiếu nữ cùng phải nì nạ nhưng là thiên kém khác biệt. Toàn cầu quái vật tại tuyến bên trong thế giới, cũng không phải hết thể hệ thống sáng tạo nhân vật đều nắm giữ cực cao thông minh cùng cảm tình, cũng có một chút là chuyên môn phụ trách cơ sở nghề nghiệp đơn giản trí năng. Lại như tên thiếu nữ này, lại như là chỉ có thể chấp hành một ít lúc trước mệnh lệnh trình độ. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em mở xem. Chương 30, tăng tiến thực lực. Triệu Nam trên người bản thân thì có 12 đồng tiền vàng, sau đó là từ cuồng chiến sĩ Đại Sơn trên người bạo đến 35 đồng tiền vàng, tổng cộng 47 viên. Tại game sơ kỳ, này xem như là một bút không ít khoản tiền. Dù sao hiện giai đoạn làm nhiệm vụ cùng với soạt quái đoạt được tiền tài có thể nói thiếu đến có thể linh. Triệu Nam nguyên bản kim tệ vẫn là hoàn thành một ảo tưởng phó bản sau khi mới phá tan vị trí. Thế nhưng cuồng chiến sĩ hầu như là hắn gấp 3. Xem ra cái này ám hắc đoàn thể bình thường thu thập dân chi quả thực không ít, cũng không biết có bao nhiêu chịu đến bọn họ tránh hại. Tuy rằng 47 đồng tiền vàng nhìn như rất nhiều, thế nhưng vừa nhìn thiếu nữ liệt kê ra đến sở kỳ hiệu giới mục biểu, vẫn còn có chút không đáng chú ý. Bất đắc dĩ, Triệu Nam không thể làm gì khác hơn là tiêu tốn 15 cái kim tệ, mua một quyển bạo liệt hỏa cầu sách sở kỳ hiệu. Sau đó là dùng 20 cái kim tệ, mua một pháp sư 7 cấp sở kỳ trước nhiệt xạ tuyến. Cuối cùng nhìn một chút còn sót lại 12 đồng tiền vàng, Triệu Nam lại dùng nhiều phí đi 10 cái kim tệ, mua một 6 cấp pháp sư sở kỳ hiệu viêm bạo. Bạo liệt hỏa cầu là quần công sở kỳ hiệu, một lần phóng thích có thể tại 10 mét bên trong phạm vi xuất hiện mấy chục tiểu hình quả cầu lửa. Những này quả cầu lửa không có tiểu hỏa cầu loại kia uy lực, thế nhưng thắng ở số lượng có đủ nhiều, lập tức một đám lớn, soạt quái lựa chọn hàng đầu. Sau đó là trước nhiệt xạ tuyến, số lẻ sở kỳ hiệu tấn công, uy lực có thể. Đồng thời tập trung mục tiêu sau khi còn sẽ xuất hiện 3 giây kéo dài tổn thương. Đây là dùng để soạt tinh anh quái trở lên bột cũng áp dụng. Sau đó nhưng là viêm bạo, sơ kỳ hữu này uy lực đầy đủ là tiểu hỏa cầu đạt đến tinh thông sau khi nhiều gấp 3. Thế nhưng nhược điểm cũng rõ ràng. Đầu tiên nó cần rất nhiều pháp lực trị, sơ kỳ phóng thích thời gian cần 8 giây, còn có một chút, chính là nó tác dụng thời gian nhưng là 20 phút. Đổi một câu nói chuyện, nhưng là tương tự với bom hẹn giờ như thế sơ kỳ hữu. Cũng không thích hợp cùng tức thời đối chiến hoặc là tờ cờ hình thức chiến đấu. Thế nhưng dùng để mai phục cạm bẫy nhưng là không sai. Cho tới từ trên người Đại Sơn chiếm được cái kia chìa khóa, nhưng là cha không nhìn thấy. Tình huống như thế nhưng là cần giám định. Pháp sư bên trong quán thì có giám định địa phương, vừa hỏi sau khi dĩ nhiên cần 500 đồng tiền vàng giám định phí. Triệu Nam ngẩn ra, không có nói cái gì, chỉ là chiếc chìa khóa thu xếp tại trong túi đeo lưng. Tiền tới cũng nhanh, nhưng là hoa đến cũng nhanh. Đi ra pháp sư quán sau khi, Triệu Nam túi láo hầu như thanh không. Nhưng hắn vào lúc này, nhưng còn khiếm khuyết một cái pháp trượng. Hắn không khỏi có chút khó khăn lên. Trong tay tiền phỏng chừng muốn mua một cái hàng bình thường sắc cũng không quá đầy đủ. Trong túi đeo lưng đúng là có một cái cực phẩm, đáng tiếc đẳng cấp không đủ. Phây Ni Nạ đã đem kiếm trả lại trước lệ, hiện tại cũng là hai tay trống trơn. Triệu Nam sờ sờ mũi, tự rêu nói, Phây Ni Nạ, xem ra ngươi là theo một người nghèo rất mồng tới nha. Không phải có câu nói, gà cho gà thì theo gà cho chó thì theo chó sao? Ai bảo số ta khổ đây? Phây Ni Nạ hì hì cười một tiếng nói. Như vậy Triệu Nam sờ sờ mũi, tuy rằng chỉ là trêu đùa, thế nhưng kiếm lời vấn đề tiền vẫn là lửa xém lông mày. Đúng rồi, Nam, cho ta một kim tệ. Cho. Triệu Nam trực tiếp cho, thậm chí còn đem ba lô còn lại 2 đồng tiền vàng trực tiếp giao dịch quá khứ. Chờ đã ta. Phây Nỉ Nạ thật nhanh tại Triệu Nam trên gương mặt khẽ hôn một cái, sau đó xoay người đi vào pháp sư quán bên trong. Chờ đến nàng lúc đi ra, trên mặt đã mang theo một bộ mới tinh cụ. Triệu Nam không hiểu nói, vật này, không cần chứ. Phây Nỉ Nạ nhẹ nhàng đi tới Triệu Nam bên người, đầu tựa ở bờ vai của hắn, thấp giọng nói, không được chứ. Đây chính là chỉ thứ thuộc về ngươi. Triệu Nam ngớ ngẩn, trong lòng chịu mến địa ôm sát Phây Nỉ Nạ. Đông nhiên lông mày bưng lỏng, đánh một hướng chỉ, đúng rồi, ta nghĩ nổi lên một không sai luyện cấp địa phương, hơn nữa còn có thể kiếm lời một chút tiền lẻ. Hiện tại liền đi không? Không, đầu tiên đến mua một ít tiểu đạo cụ mới được. Đúng rồi, Phây Nỉ Nạ, ngươi sợ sệt chuột sao? Triệu Nam tay tại Phây Nỉ Nạ trên eo nhẹ nhàng vùng vẫy lên, liền giống như vậy, ở trên thân thể ngươi bỏ tới bỏ lui đồ vật. Chán ghét. Phây Nỉ Nạ làm dáng muốn đánh. Tiểu Dương, các ngươi cuối cùng cũng coi như trở về. Làm sao muộn như vậy? Đông Nguyên Cao Trung cả đám tụ tập địa phương, một tên cao to thanh niên thoáng sốt sắng mà nhìn Hứa Dương bốn người trở về. Giang Duyệt liền vội vàng nói, Trình Phong lão sư, chúng ta đụng tới ám hắc người, hơn nữa còn phát sinh rất nhiều sự tình. Trình Phong vội vã sốt sắng mà hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bọn họ không có đối với các ngươi như thế nào chứ? An tâm đâu lão sư, ngươi xem chúng ta không phải khỏe mạnh sao? Trương Lệ nhất thời cười nói, ngày hôm nay có thể đúng là kích thích. Chúng ta còn mạnh mẽ giáo hơn ám hắc người một lần, có thể coi là hả hê lòng người. Ha ha. Trình Phong cau mày nói, nhìn Hứa Dương nói, đến cùng, chuyện gì xảy ra? Hứa Dương lắc lắc đầu, ánh mắt tại Trương Lệ ba trên thân thể người nhìn một chút. Trình Phong lập tức ý sẽ tới, liền vội vàng nói, được rồi, những này chỉ chút lại nói, các ngươi cũng mệt mỏi, trước tiên đi nghỉ ngơi một chút. Ngày hôm nay có học sinh đầu bếp phó thăng cấp, đã làm nhiều lần ăn ngon đồ vật. Thật sự, ta cái bụng đúng là đói bụng. Đi mau đi mau. Lý Mỹ Na vội vã cao hứng nhảy lên lên. Nhìn ba tên nữ sinh chạy đi, Trình Phong mới hỏi, Tiểu Dương. Hứa Dương cũng không có ẩn giấu, đem buổi trưa chuyện đã xảy ra hoàn chỉnh địa nói rồi một mảnh, nhưng cũng không có nói ra Triệu Nam cùng Phẩy Ni Nạ tồn tại, chỉ nói đúng không nhận thức tờ layer. Tiểu Dương, ngươi quá kích động. Trình Phong trầm giọng nói, không phải đã nói không nên đi treo chọc cám hát người sao. Hứa Dương có chút buồn bực nói, bằng không để ta nhìn những người kia không công địa hy sinh sao. Sống được như con chó, lẽ nào ngươi liền tự tại cam tâm. Trình Phong vội vã cười khổ nói, ta không phải là ý này. Ta chỉ là cho các ngươi cảm thấy lo lắng sợ hãi mà thôi. Tiểu Dương, lẽ nào ngươi còn không rõ tâm ý của ta sao? Hứa Dương trong nháy mắt trầm mặc lại, biểu hiện có chút mệt mỏi, thở dài nói, Trình Phong, ta hiện tại không muốn đi đàm luận những chuyện này. Tiểu Dương, ta là thật sự yêu thích ngươi a. Trình Phong kích động ấn lại Hứa Dương vai, thần tình kích động. Trình Phong, ngươi làm thống ta. Hứa Dương dùng sức mà lui về phía sau một bước. Xin lỗi, Tiểu Dương, ta không phải cố ý. Hứa Dương lắc lắc đầu, túi đầu nói, Trình Phong, lòng tốt của ngươi ta chân thành ghi nhớ. Nhưng là ta hiện tại thật sự không muốn thi lự những thứ này. Ta mệt mỏi, ngươi để ta yên lặng một chút đi. Được rồi. Trình Phong cười khổ nói, xem ra là ta làm sợ ngươi. Ngươi trước tiên đi nghỉ ngơi, ta cho ngươi đưa điểm đồ ăn lại đây. Không được, ta không đói bụng. Cảm tạ. Hứa Dương lạnh nhạt nói rằng, nhìn Hứa Dương bóng lưng biến mất, Trình Phong sắc mặt chậm rãi bình tĩnh lại, sau đó thật nhanh lấy tay bám vào bên hai. Trương Lệ à? Đúng, liên quan với chuyện đã xảy ra hôm nay, ta nghĩ cùng ngươi tỉ mỉ tìm hiểu một chút. Ân, ngoan, vẫn là chỗ cũ, ta rất nhanh sẽ tới được. Ân, thích nhất ngươi. Buổi tối, Đông Nguyên ngoài thành. Nơi này là người mới địa đồ biên giới, chu vi quái vật đa số đều là 7, 8 cấp. Thậm chí một vài chỗ vẫn có thể nhìn thấy 9 cấp quái vật bóng người. Triệu Nam cùng Phẩy Nỉ Nạ hai người lúc này ngay ở cái này nguy hiểm khu vực trong chậm rãi di chuyển động. Trăng lên giữa trời thời điểm, hai người rốt cục đỉnh chỉ di động. Trước mắt đây là một đen thùi cửa động. Đây là đã từng đường sắt đường hầm cùng quáng động cùng với rễ cây hợp lại kiến trúc. Lò kẹ rừng rậm nơi sâu xa. Triệu Nam nhìn này lối vào tới cửa văn tự, chính là chỗ này. Phẩy Nỉ Nạ cũng không rõ ràng Triệu Nam đón lấy muốn phải làm những gì. Nàng chỉ cần có thể cùng đi tại Triệu Nam bên người đã đầy đủ. Lúc này, hai người đã tiến vào hầm ngầm bên trong, tiến lên đại khái bán giờ. Trong bóng tối, ngoại trừ khiến người ta ngột ngạt trầm tĩnh ở ngoài, vẫn có thể nghe được một ít đặc biệt vang dội âm thanh quái dị. Tất tất tốt tốt. Cùng với có thể tình cờ nhìn thấy một ít hiện ra điểm sáng màu đỏ. Tang thi thử, 7 cấp quái vật. Triệu Nam chỉ vào những kia hồng quang nói rằng, đây là ánh mắt của bọn họ. Lít nha lít nhít, quái đáng sợ. Phây Nỉ Nạ có chút hoảng sợ ôm Triệu Nam cánh tay, ngươi cũng không phải là muốn tìm những con chuột này phiền phức chứ. Kha kha, tuy rằng số lượng rất khủng bố, thế nhưng đón lấy e ít tờ sẽ làm người quên loại này hoảng sợ. Triệu Nam thần bí cười cợt, lôi kéo Phế Ni Nạ cánh tay, bước chân không khỏi thêm nhanh hơn không ít. Từ lối vào sau khi tiến vào, có chừng một đoạn khoảng cách vẫn còn khu vực an toàn. Vì lẽ đó đường cũ trên tuy rằng có thể nhìn thấy rất nhiều lít nha lít nhít tang thi thử, thế nhưng hai người xác thực an toàn. Lối ra ngay ở chỗ không xa. Đi tới, nhưng là một chỗ cực kỳ hùng vĩ lòng đất kiến trúc. Chỉ thấy trong đó vô số hình trụ cùng với đơn độc cầu đá trải rộng, này dĩ nhiên là một nội lực chống giống địa phương. Xa xa có thể nghe được tiếng nước, dưới chân địa phương tựa hồ là một cái mạch nước ngầm. Bắt đầu từ nơi này liền không phải khu vực an toàn. Triệu Nam nhìn chung quanh, từ trong túi đeo lưng lấy ra mấy cái bình nhỏ. Hắn thật nhanh đem những này bình nhỏ đẩy ra, sau đó đem trong bình đồ vật hỗn hợp lại cùng nhau, một luồng khó nghe mùi vị tùy theo truyền ra. Đây là rất chất nước thuốc, tang thi thư ngửi được thứ này thì sẽ không tới gần lại đây. Thế nhưng chịu đến công kích, như thường vẫn là hội công kích người. Hai người thật nhanh ở trên người bôi lên một chút nước thuốc sau khi, Triệu Nam lôi kéo Phẩy Nì Nạ tại nơi này nhanh chóng đi chuyển động. Không bao lâu nhi, hai người liền đi tới một tòa lớn hố sâu trước. Hố sâu có tới 15 mét cao, đường kính đồng thời cũng đạt đến khoảng 10 mét. Tại hố sâu trung ương, mơ hồ có thể nhìn thấy một kỳ quái đã phá nát pho tượng. Triệu Nam tại Phẩy Nì Nạ không rõ ánh mắt bên dưới, đem nước thuốc vây quanh hố sâu biên giới tung khắp một vòng, sau đó nhưng là hướng về hố sâu từng bước địa bỏ xuống. Nguyên lai tại dưới chân của bọn họ, còn có một chỗ loại nhỏ bình đài, đại khái khoảng cách đỉnh địa phương có 3 mét độ cao. Lúc này, Triệu Nam đem còn lại nước thuốc đều chiếu vào bình đài bốn phía, sau đó lại đi hố sâu phía dưới bò tới, một hơi lúc này mới để Phẩy Nì Nạ cũng bò hạ xuống. Người ở chỗ này chờ ta, bất luận nghe được cái gì đều không nên rời đi. Yên tâm, ta chẳng mấy chốc sẽ trở về. Triệu Nam nói đồng thời, vội vã bò lên trên khanh khẩu. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em mở xem. Chương 31, điên cuồng luyện cấp, bày sạp. Hắn nhanh chóng hướng về gần nhất một đám tang thi thử vị trí bước đi, thấp giọng cười nói, chờ biết cái phương pháp này thời điểm, soạt chuột đều không có e ít tờ hiện tại đúng là có thể dùng tới. Trước mắt, từng đôi con mắt màu đỏ chính đang theo dõi hắn đến. Đến đây đi, đến đây đi. Ngay ở nơi này, Triệu Nam phóng thích ngoại trừ một bạo liệt hỏa cầu, sở kỳ hữu nổ tung trong nháy mắt, mấy chục đạo hoặc hỏa đoàn như yên hỏa nổ tung, tứ tán mà ra. Nhất thời, một đoàn manh liệt tang thi chuột từ trong bóng tối vọt ra, tối om om một mảnh, dường như dòng lũ. Lúc này, Triệu Nam thật nhanh lui về phía sau đi. Cùng lúc đó, còn không quên hướng về phương hướng của nó tình cờ bắn ra một tiểu hỏa cầu. Càng nhiều tang thi thử trong nháy mắt hướng về Triệu Nam đập tới. Mắt thấy hố sâu đang ở trước mắt, Triệu Nam vội vã ngăn lại thân thể, ngay ở tang thi thử sắp đánh gục trước mặt mình thời điểm, mới không chút hoang mang địa nhảy xuống. Triệu Nam rơi xuống bình trên đài, mà cũng trong lúc đó, những kia tang thi thua bởi vì quán tính, trực tiếp đi xuống rơi vào trong hố sâu. Chỉ chốc lát sau, truy kích mà đến tang thi thử hết mức rơi xuống tới trong hố sâu, tối om om một đám, đủ có mấy trăm cái. Những này tang thi thử cho đầu, mỗi một con đều có một con da miêu to nhỏ, mấy trăm con làm cho người ta cảm giác cực kỳ đồ sộ. Nhìn này trong hố sâu tang thi thử, Triệu Nam lấy ra mấy bó pháp lực khôi phục tề, giao cho Phẩy Nì Nạ trên tay, chú ý xem, một khi có tang thi thử xông lên, liền cho ta đạp xuống, biết không? Phẩy Nì Nạ lúc này cuối cùng đã rõ ràng rồi Triệu Nam muốn phải làm những gì, chẳng trách hắn sẽ hỏi ra bản thân có hay không sợ sệt chuột vấn đề như vậy. Người A. Nghĩ như thế nào đến loại này điểm quan trọng, giọt. Triệu Nam cười gượng hai tiếng, thầm nghĩ. Cái này soạt quái phương pháp có thể làm cho một cái nào đó luyện cấp cường nhân phát minh, rất là tạo phúc một nhóm người lớn. Đáng tiếc chính là, nhân vật vượt qua lẹ vẹo 10 sau khi, liền không có quá nhiều kinh nghiệm. Nếu không, phỏng chứng rất dễ dàng sẽ xuất hiện một nhóm lớn cao cấp nhân vật. Đến đây đi, đây là một trận kinh nghiệm bữa tiệc lớn. Triệu Nam trà sát tay, yên lặng mà kế tính toán thời gian. Làm đợt thứ nhất tang thi thử bắt đầu bò lên thời điểm, hai tay đi xuống nhấn một cái. Bạo liệt hỏa cầu trong nháy mắt tại bọn chúng đi tới trên đường nổ tung, đem chúng nó lại một lần nữa địa nổ xuống. Từng làn tang thi thử xông lên, sau đó bị bạo liệt hỏa cầu lần lượt địa đi xuống xoạt đi. Thẳng đến về sau, những này tang thi thử cơ bản vẫn không có bò lên, liền trực tiếp bị bạo liệt hỏa cầu nổ, chỉ có thể tại trong hố sâu chung quanh chạy trốn tứ phía lên. Rầm rầm rầm rầm oanh. Đầy mắt phiêu hồng thương tổn trị số, như cùng một mảnh huyết vũ. Mấy phút đồng hồ sau khi, viêm bạo phát động thời gian cũng đến. Mấy đạo tiếng vang vang lên, tại trống rông kiến trúc bên trong càng chói tai. Triệu Nam cùng Phẩy Nì Nạ EXG cũng dường như làm hỏa tiễn giống như vậy, tàn nhẫn mà hướng về nâng lên thăng. Mãi đến tận một khanh tang thi thử bị toàn bộ soạt đi sau khi, Triệu Nam đẳng cấp càng là trực tiếp để tăng lên một cấp. Phây Nì Nạ cũng tăng lên một cấp, nhân vật đẳng cấp đạt đến cấp 4. Được rồi, tiếp đó, nhìn phía dưới có không có vật gì tốt. Triệu Nam cười cợt, hai người leo xuống đáy hố bên dưới, tại một đống trong máu thịt, bắt đầu tra xem ra. Ồ, nơi này có một thanh trường kiếm. Vận khí không tệ, vũ khí màu xanh lục. Trường kiếm tự nhiên thuộc về Phây Nì Nạ. Nay một làn sóng tang thi thử ngoại trừ trường kiếm ở ngoài, liền chỉ có một ít tiền tài, cùng với lượng nhỏ hồi huyết tể cùng pháp lực khôi phục tể. Cuối cùng nhưng là một loại to bằng ngón cái màu cam tinh thạch. Cái này là cái gì? Phây Nì Nạ tò mò hỏi, bởi vì Triệu Nam thu thập đến nhất là chịu khó, chính là loại này nho nhỏ tinh thạch. Đây là rừng quang tinh thạch. Nó là cho trang bị tiến hành phụ ma một loại cấp thấp nguyên liệu. Đây chính là phụ ma sư yêu nhất. Thu thập xong chiến lợi phẩm sau khi, Triệu Nam lại một lần nữa địa ở đây mai phục một chút viêm bạo, sau đó bò lên trên khanh khẩu, tiếp tục hắn xúc động chuột đại nghiệp. Liên tục 3 lần sau khi, Triệu Nam nhân vật đẳng cấp đã đạt đến lẹ vào 10, Phây Nì Nạ đẳng cấp cũng để tăng lên một cấp. Hai người ngay ở nơi này, điên cuồng soạt một làn sóng rồi lại một làn sóng tang thi thử, giết đến không còn biết trời đâu đất đâu, bóp tiền dần dần đầy đặn lên đồng thời, rừng quang tinh thạch càng là xếp thành một tòa đống đất nhỏ. Đinh, chúc mừng tờ lễ Triệu Nam thành công đánh giết tang thi thử, thu được một điểm kinh nghiệm. Bởi tờ lễ đạt đến lẹ vào 10, không có tiến hành nghề nghiệp lên cấp, không cách nào thăng cấp. Xin mau sớm tiến hành nghề nghiệp lên cấp. Triệu Nam đóng nhắc nhở, lẽ nào đi tới nơi này một lần, thuận tiện cũng đem Phẩy Nì Nạ đẳng cấp tăng lên nói lẹ vèo 10 lại nói. Dù sao Phẩy Nì Nạ đẳng cấp còn thấp, giết một con chuột còn có kinh nghiệm bổ trợ. Nhân vật đẳng cấp đạt đến lẹ vèo 10 sau khi, Triệu Nam lập tức liền trang bị màu vàng thán tức quyền trượng, sau đó không chút nghĩ ngợi liền một lưu tinh hỏa vũ đập xuống. Đây chính là pháp sư đạt đến lẹ vèo 20 mới có thể học tập quần công sở kỳ hiệu, tuy rằng cố định một lẹ vèo. Thế nhưng uy lực to lớn trực tiếp là bạo liệt hỏa cầu tinh thông sau khi mấy lần. Phây Nì Nạ phân đến kinh nghiệm, cũng bởi vậy lại một lần nữa đưa tới khủng bố tăng trưởng kỳ. Sau một ngày, lấy loại này bột như thế soạt quái phương thức, Phây Nì Nạ đẳng cấp cũng tương ứng địa đạt đến cấp 10. Lúc này, nàng lẹ vẹo 10 EXP cũng đã đầy, tương tự cũng không thể lần thứ 2 thăng cấp. Triệu Nam lúc này cuối cùng cũng coi như rõ ràng, Phây Nì Nạ làm hình người sủng vật một loại tồn tại, nhưng là đi con đường căn bản chính là tờ lệ ở con đường. Nàng cũng cần tiến hành nghề nghiệp lên cấp. Chuyến này thu hoạch có thể nói phong phú cực điểm. Tuy rằng không có tình cờ gặp tinh anh quái vật, tuy nhiên cho Phẩy Nì Nạ tập hợp một thân trang bị, thậm chí còn có 4 cái là màu xanh lục trang bị. Phẩy Nì Nạ thuộc tính thiết trí cũng là do Triệu Nam thao tác. Đối với kiếm sĩ nghề nghiệp hắn có thể nói hết sức quen thuộc, đối với thêm giờ vấn đề có thể không giống hiện tại pháp sư nghề nghiệp như vậy do dự không quyết định. Triệu Nam dự định để Phẩy Nì Nạ trở thành một cao mẫn cao công kiếm sĩ. Bởi vậy tự do thuộc tính điểm trực tiếp chia đều đến sức mạnh cùng nhanh nhẹn bên trên. Cứ như vậy, Phây Nì Nạ nhanh nhẹn đã vượt qua hắn, một khi nắm giữ thần hành sở kỳ hiệu này, tốc độ phòng trừng có thể cùng cấp bậc phổ thông đạo tặc so với. Nên về rồi, liên quan với tang thi thử nhiệm vụ cũng thanh quang. Triệu Nam đánh giá lần này chiến lợi phẩm, hài lòng địa nói rằng, Phây Nì Nạ phòng trừng cũng là ở tại nơi này cả người không thoải mái, nghe vậy nhất thời môi thơm khen thưởng lại đây. Hai người vui cười đường cũ rời đi nơi này. Nhưng lại nhưng không có phát hiện, này trong hố lớn những kia thâm nhập trong bùn đất quái vật huyết dịch, lúc này chính từng điểm địa hướng về một cái hướng khác tuân ra quá khứ. Bởi vì nhân vật đẳng cấp lần thứ 2 tăng cao, đồng thời trang bị màu vàng thán tức quyền trượng, Triệu Nam bây giờ là súng bắn chim đổi pháo, Phây Nì Nạ thực lực cũng không thể nghi ngờ, trên đường trở về tự nhiên không còn là cẩn thận tiềm hành. Trở lại Đông Nguyên Thị sau khi, đã hừng đông, tờ lệ ơ dồn dập địa tổ đoàn ra khỏi thành. Phây Nì Nạ mang theo mặt nạ. Cảm giác thấy hơi quái dị, thế nhưng dọc theo đường đi cũng không có phát sinh chuyện phiền toái gì. Triệu Nam không có lựa chọn đem nhiệm vụ đệ trình đi tới. Bởi vì đẳng cấp bây giờ không chướng, không có nghề nghiệp lên cấp trước, những nhiệm vụ này đệ trình sau khi EXP chỉ có thể không công lãng phí. Triệu Nam dự định tiến hành nghề nghiệp lên cấp, tuy rằng không có được nghề nghiệp bí ẩn, thế nhưng đẳng cấp cũng không thể vẫn đỉnh trệ không chướng. Nghề nghiệp lên cấp cần tiêu hao 1.000 viên kim tệ, đây đối với hiện nay tờ lệ ơ tới nói. Hầu như là một bút khó mà tin nổi của cải. Phây Nì Nạ lên cấp phí dụng tự nhiên cũng là hắn ôm đồng dưới. Được rồi, Phây Nì Nạ, đem mặt nạ của ngươi cho ta mượn một hồi, nơi này có một gian quán trọ, ngươi đi thuê một gian phòng, trước khi trời tối ta sẽ trở về. Tuy rằng không rõ, Phây Nì Nạ vẫn là thuận theo địa đi vào quán trọ bên trong. Triệu Nam mang tới mặt nạ, thật nhanh hướng về một hướng khác mà đi. Đợt lỡ lẹ vẹo đạt đến lẹ vẹo năm sau khi, liền có thể mở ra cấp phó nghiệp. Cấp phó nghiệp chủng loại đa dạng, trực tiếp là chiến đấu nghề nghiệp gấp trăm lần. Thế nhưng đứng đầu cấp phó nghiệp cũng là như vậy chừng 10 cái. Luyện dược sư, gen đốc sư, phụ ma sư này ba cái nhưng là nhiệt trong môn phái đứng đầu. Đợi được sau đó tờ lễ từng bước thành lập thế lực sau khi, mỗi một cái thế lực đối với này ba loại nghề nghiệp đều vô cùng nhiệt tình. Đông Nguyên trong thành phố một chỗ đất trống bên trên, nơi này nguyên bản là Đông Nguyên thị một chỗ chợ đêm, hiện tại nhưng là đã biến thành có thể cung cấp tờ lễ tự chủ bày sạp thị trường. Nơi này người đông như mắc gửi, rất nhiều tờ lễ ngang qua trong đó. Những thứ này đều là lựa chọn luyện cấp cấp phó nghiệp tờ lễ, tất lại còn có rất nhiều người không muốn mạo hiểm ra khỏi thành soạt quái. Cấp phó nghiệp đẳng cấp đi tới sau khi, như thế có thể được người tôn kính, liền giống với là từ trước trên địa cầu các ngành nghề tinh anh như thế. Triệu Nam chỉ có thể tìm tới một chỗ không nổi bật quầy hàng. Hắn cũng không ngại, trực tiếp giải ra một tấm vải trắng. Sau đó tại vải trắng bên trên, len ken địa đổ ra hơn 100 viên rừng quang tinh thạch. Đinh! Tờ lễ Triệu Nam thành công mua một bộ bắt mắt tấm bảng quảng cáo, thời gian là 6 giờ. Xin mời đưa vào quảng cáo nội dung. Lượng lớn bán ra rừng quang tinh thạch, phụ ma sư luyện tập tất không thể thiếu. To lớn văn tự, trong nháy mắt xuất hiện tại thị trường bầu trời, bởi vì là cao cấp nhất tấm bảng quảng cáo, ánh sáng dường như ban đêm ánh trăng trong sáng, trong nháy mắt hấp dẫn hết thệ tầm mắt. Những này bao nhiêu tiền một? Mấy phút đồng hồ trầm tĩnh sau khi, một tên thân mặc áo bào đen pháp sư đi tới Triệu Nam trước mặt, thăm dò hỏi. 5 kim tệ một viên. Như thế quý. Ta ở nơi đó nhìn thấy mới 2 kim tệ một viên mà thôi. Loại kia là rừng quang tinh thạch mảnh vỡ, cần 3 cái mới có thể hợp thành một rừng quang tinh thạch, hơn nữa còn có thất bại tỷ lệ. Ta đây là trực tiếp thành phẩm, ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng. Triệu Nam bình tĩnh nói. Này, ta mua 3 cái, có thể hay không coi như ta hơi rẻ. Xin lỗi, nơi này một cái giới, số lượng nhiều hơn nữa cũng không bớt. Này trên thị trường, cũng là hắn nắm giữ lượng lớn, hơn nữa còn là trực tiếp thành phẩm, cơ bản nằm ở lũng đoạn địa vị, Triệu Nam căn bản không đập không có ai mua. Cho. Người pháp sư này khẽ cắn răng, cuối cùng vẫn là lựa chọn mua. Phụ ma sư là tuyệt đối thiêu tiền nghề nghiệp, thế nhưng đồng dạng mà là lãi kết xù nghề nghiệp. Hiện tại giá thị trường là 10 đồng tiền vàng phụ ma một lần, trên căn bản là 100% lợi nhuận. Đương nhiên phụ ma cũng có thất bại xác suất, thế nhưng cấp thấp phụ ma tỷ lệ thành công nhưng phi thường cao, trên căn bản 3 lần hạ xuống, tuyệt đối có lợi nhuận. Có người thứ nhất mua sau khi, Triệu Nam quầy hàng dần dần mà hấp dẫn 4 phía bồi về phụ ma sư đến. Lượng tiêu thụ thế càng ngày càng tốt. Ông chủ, loại này tinh thạch, ngươi có bao nhiêu? Đồng nhiên, quay hàng đám người trước mặt bị vài tên đại hán đẩy ra, một tên thanh niên tuấn Mỹ dị thường đi tới Triệu Nam trước mặt. Người này chủng tộc là... Tinh Linh. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em mở xem. Chương 32, kết bạn đồng hành nhiệm vụ. Hoàn thành. Trên trán của hắn diện có một đạo màu cam chớp giật dấu ấn, đồng thời hai tay mu bàn tay bên trên, còn có một chút kỳ dị màu vàng chú văn. Không chỉ là tinh linh tộc, hơn nữa là được xưng khó nhất luyện thiểm điện thuật sĩ. Tựa hồ còn không phải thiểm điện thuật sĩ đơn giản như vậy. Nghề nghiệp bí ẩn sao? Triệu Nam nói thầm một hồi, mặt nạ bên trong căn bản không thấy rõ vẻ mặt hắn, hắn vẫn như cũ bình tĩnh nói, ngươi cần rất nhiều. Chúng ta nói chuyện. Thanh niên khẽ mỉm cười. Lúc này, bên cạnh hắn vài tên đại hán nhất thời đem đám người xua tan rời đi. Đi mau, bọn họ là luyện ngục người. Bốn phía tới rồi tờ lễ sắc mặt kịch biến, chỉ chốc lát sau. Triệu Nam phía trước gian hàng, đã trống rỗng. Chỉ còn dư lại hắn còn có người thanh niên này cùng với thủ hạ của hắn. Này mấy đại hán trực tiếp tại quầy hàng bốn phía chạm dựng đứng lên. Ngươi loại hành vi này, ta có thể cho rằng là tạp bãi sao. Triệu Nam thân thể bất động, ngữ khí vẫn bình tĩnh. Không, ta đây là cho ngươi một đan món làm ăn lớn. Thanh niên thiện cười một tiếng, tiện tay nhặt lên một viên rừng quang tinh thạch, tỉ mỉ mà quan sát đến, đống nhiên nói, này còn có một chút mùi tanh. Xem ra là vừa tuân ra đến chứ. Có thể nói cho ta, loại này tinh thạch tại quái vật gì trên người ra sao? Giá tiền phương diện ta sẽ để ngươi thỏa mãn. Rất xin lỗi, đây là thương mại cơ mật. Thanh niên híp mắt đánh giá Triệu Nam, hiện giai đoạn vẫn không có nơi xuất hiện không phải tổ đội liền có thể kiểm tra tờ lễ lẹ vẹo công năng. Bởi vậy hắn cũng không biết Triệu Nam đẳng cấp làm sao, thế nhưng hơi hơi nhìn một chút đối phương trang bị, một bộ người mới trang phục rõ ràng đã tập hợp đủ, nghĩ đến đẳng cấp chí ít cũng 6 cấp trở lên. Chuyện này, nên không phải cấp thấp quái vật sản xuất chứ? Thanh niên bỗng nhiên lại hỏi. Xin hỏi, ngươi cần muốn mua sao? Triệu Nam hỏi không phải đáp. Ngươi có bao nhiêu? Thanh niên cũng không tức giận, vẫn như cũ duy trì mỉm cười. 600 viên. Triệu Nam nhanh chóng tính toán một chút, báo ra một con số. Vậy đại khái là hắn trong tay một nửa chữ hàng lượng. 7 cấp tang thi thử là chuyên bạo rừng quang tinh thạch quái vật. Thứ này, nói trắng ra đẳng cấp cao sau khi liền không đáng giá. Hiện giai đoạn chỉ là bởi vì khan hiếm mà thôi. Giao dịch. thanh niên thoải mái để Triệu Nam có chút bất ngờ. Thế nhưng mở ra giao dịch giới thời điểm, đối phương đã đầu tiên chèo thuyền qua đây 3.000 viên kim tệ, đồng thời còn trực tiếp khóa chặt giao dịch. Giao nước đố đổ vách. Ta tên Tây Môn Vũ, thêm cái bạn tốt. Giao dịch sau khi kết thúc, thanh niên lại một lần nữa đưa ra bạn tốt xin. Triệu Nam trầm ngâm một phen sau khi, cuối cùng vẫn là lựa chọn đồng ý sau đó trực tiếp thu sạp rời đi. Hắn đi được có chút chậm, lặng lẽ lưu ý phía sau, người thanh niên kia còn có vài tên đại hán cũng không núp đích. Đi ra thị trường sau khi, Triệu Nam đống nhiên thu được Tây Môn Vũ điều kiện. Dừng quang tinh thạch còn có, hoan nghênh bất cứ lúc nào tìm ta. Triệu Nam quay đầu lại liếc mắt nhìn, Tây Môn Vũ lúc này chính đang thị trường bên trong nhàn nhã đảo quanh, cũng không còn chú ý hắn. Chỗ hắn đi qua, hầu như cờ lễ đều sẽ túi đầu, không dám nhìn hắn, dường như hoảng giả. Đó là quân lâm thiên hạ bình thường khí độ. Tây Môn Vũ. Trong lòng yên lặng mà nhớ kỹ danh tự này, Triệu Nam lắc lắc đầu, trực tiếp rời đi. Thiếu gia, cần muốn tìm người theo tên kia không? Một tên hán tử tại Tây Môn Vũ bên người cung kính đồng thời thấp giọng nói. Không cần. Hắn mang theo mặt nạ rõ ràng liền không muốn để người ta biết thân phận chân thật của hắn. Người như thế đối với hoàn cảnh chung quanh nhất định hết sức quen thuộc, coi như là theo dõi, e sợ cũng cùng thời gian không lâu. Huống hồ biết rõ chúng ta là luyện ngục vẫn như cũ bình tĩnh như thường, tất có nắm giữ. Tây Môn Vũ khép cười một tiếng, ngươi cảm thấy lớn như vậy lượng rừng quang tinh thạch, vẹn vẹn là một người là có thể đánh tới. Không, hiện tại mới thời gian nửa tháng, một người, ngoại trừ luyện cấp cùng nhiệm vụ thời gian, không thể được nhiều như vậy. Chẳng lẽ nói phía sau hắn còn có một đoàn thể? Tây Môn Vũ lạnh nhạt nói, có một đoàn thể là tất nhiên. Mặt khác hắn nhất định còn nắm giữ một loại nào đó soạt quái phương pháp. Nhưng là, đến cùng là quái vật gì mới sẽ tuôn ra loại này tinh thạch? Đông Nguyên thị vùng ngoại thành quái vật hầu như đều bị soạt quá. Lẽ nào là khu vực biên giới? Quả nhiên vẫn có cần phải điều tra rõ ràng sao? Thủ hạ tùy tiện nói. Không, ta đã cùng hắn thêm bạn tốt. Nếu như hắn hoặc là hắn đoàn thể sát thực nắm giữ soạt tinh thạch biện pháp, liền nhất định sẽ nắm giữ lượng lớn hàng hóa. Nhiều như vậy tinh thạch, nếu như chỉ là dựa vào bán lẻ, lượng tiêu thụ sẽ là một vấn đề rất nghiêm trọng. Hiện giai đoạn Đông Nguyên thị có năng lực ăn những này tinh thạch, coi như ta ở bên trong phòng trừng cũng không vượt qua ba cái. Huống hồ ta cũng không có đắc tội hắn, vì lẽ đó không sợ hắn không tìm ta. Tây Môn Vũ tự tin địa đạo. Lúc này, Tây Môn Vũ vòng tay bỗng nhiên xuất hiện chấn động nhẹ. Hắn hơi hơi ngẩn ra sau khi, thật cười một tiếng, lấy tay bám vào bên thai, tiểu vũ sao? Kaka, đồ vật tìm đã tới chưa a? Ngày hôm nay vận khí không tệ, mua được không ít rừng quang tinh thạch, phỏng chừng đầy đủ ngươi phụ ma đẳng cấp tăng lên rất nhiều. Thật sự? Có bao nhiêu? 600 cái, có đủ hay không? Tây Môn Vũ nhất thời cười nói. Kaka, ta yêu chết ngươi. Câu nói như thế này vẫn là lưu cái tương lai của ngươi lão công đi. Ngươi muốn thật sự đa tạ ta. Liền giúp ta món vũ khí cẩn thận mà phụ ma một lần, ta liền hài lòng. Không thành vấn đề, giao cho ta đi. Tây Môn Vũ đóng lại điện thoại, sau đó nói, trở về đi. Mặt khác, tổ chức một ít nhân thủ tăng nhanh thăm dò một chút biên giới khu vực. Ta vẫn là yêu thích đem quyền chủ động nắm trong lòng bàn tay. Rõ ràng, thiếu gia. Nhanh như vậy sẽ trở lại. Hừng, đụng tới một khách hàng lớn. Triệu Nam vuốt phế ní nà mái tóc, hai người lẳng lặng mà nằm ở trên giường. Phế Ní Nạ phục ở trên lồng ngực của hắn diện, nhắm mắt lại, hưởng thụ loại yên tĩnh này. Triệu Nam nhưng là đang suy tư một ít chuyện. Luyện ngục cái tổ chức này không phải đột nhiên xuất hiện. Nếu như đời này vẫn như cũ phát triển, cái tổ chức này cuối cùng sẽ trở thành người Hoa 20 vị trí đầu đại công sẽ một trong, nắm giữ thực lực vô cùng mạnh mẽ. Tây Môn Vũ, cũng là toàn cầu cao thủ bảng top 100 cường giả siêu cấp. Hiện đang nhớ tới đến, hắn này trên mu bàn tay chú Văn đã biểu thị nghề nghiệp của hắn. Thiểm điện thuật sĩ biến chủng nghề nghiệp, lôi đình thuật sĩ, cũng là thuộc về duy nhất nghề nghiệp bí ẩn, đồng thời sở kỳ hiệu vô cùng cứng hãn. Mặt trời lặn thời điểm, hai người rời đi quán trọ, hướng về Pháp Sư quán đi đến. Triệu Nam nghề nghiệp lên cấp cần tại Pháp Sư bên trong quán tiến hành. Đúng rồi, Nam, đợi lát nữa lên cấp thời điểm, nhất định phải nhớ kỹ lựa chọn số 29 lên cấp sứ, biết không? Lên cấp bên trong đại sảnh, Phê Ni Na lặng lẽ tại Triệu Nam bên thai nói rằng. Tại sao? Đừng hỏi nhiều như vậy, đi ngươi sẽ biết. Phế Ní Nạ âm thanh càng thấp hơn, mặt nạ sau khi không thấy rõ biểu hiện, thế nhưng Triệu Nam có thể nhìn thấy trong mắt nàng một ít chờ mong. Lẽ nào? Hắn trong lòng có chút suy đoán, thế nhưng cũng không rõ ràng. Chỉ là nghe theo Phế Ní Nạ, trực tiếp lựa chọn 29 tốt lên cấp sứ, sau đó đi vào lên cấp trong phòng. Sau đó, Triệu Nam nhìn thấy một người. Hải địch tân ông chủ, này ra hẻo lánh cửa hàng vũ khí chủ nhân. ngươi là Triệu Nam trợn to hai mắt, mấy lần muốn mở miệng, nhưng cuối cùng lựa chọn trở nên trầm mặc. Hoan nghênh ngươi đến, thành thực, dũng cảm, trí tuệ thần tuyển giả. Hải Địch Tân lúc này đổi một bộ trắng non trường bào. Trên mặt của hắn vẫn như cũ là một bộ khiến người ta vô cùng thê thảm hung ác, thế nhưng ánh mắt lại hết sức nhu hòa. Triệu Nam rất nhanh tỉnh táo lại, thở một hơi, trực tiếp hỏi, ta cho xưng hô ngươi vì là Hải Địch Tân ông chủ, vẫn là lên cấp khiến đại nhân. Ta càng thêm đồng ý ngươi gọi ta là phụ thân. Hải Địch Tân cười cợt, ánh mắt càng thêm nhu hòa, tuy rằng ta cùng phải nì nạ trong lúc đó cũng không phải thật sự là phụ nữ quan hệ, thế nhưng ta đã đem nàng cho rằng là con gái của chính mình. Đến cùng, chuyện gì xảy ra? Phải nì nạ là ta thu dưỡng, nàng từ nhỏ đã mang theo một đáng sợ nguyền rủa. Thế nhưng hiện tại đã giải trừ. Ta thậm chí sẽ không tin tưởng, có người sẽ trong loại tình huống này, có thể chân chính yêu nàng, sau đó cũng bị nàng yêu. Thế nhưng ngươi làm được. Triệu Nam cười khổ một tiếng, đại khái không có ảo tưởng phó bản 6 năm, hắn cũng không sẽ nghĩ tới mình có thể tiếp thu phải nì nạ. Đương nhiên, hiện ở trong lòng chỉ có quý trọng cùng yêu thương. Hải Địch Tân nhưng nói tiếp, vì để cho phải nì nạ có thể có được hạnh phúc, vì lẽ đó ta thiết chí một cái nhiệm vụ. Nếu như có người có thể để phải nì nạ được hạnh phúc, ta sẽ cho người này cung cấp một trở nên mạnh mẽ cơ hội. Nghề nghiệp bí ẩn, cũng chính là Đoạn Thiên Lang lúc trước được cái kia nghề nghiệp. Triệu Nam trong lòng ngẩn ra, không nghĩ tới tại cơ bản từ bỏ tình huống, lại xoay chuyển tình thế. Triệu Nam mơ hồ có chút kích động lên, cái kia nghề nghiệp bí ẩn có thể làm cho Đoạn Thiên Lang đang không có bất kỳ thế lực điều kiện tiên quyết, mạnh mẽ địa đẩy ra toàn cầu 50 siêu cường giả bên trong. Có thể thấy được nó biến thái trình độ. Hiện tại, nơi này có một phần nghề nghiệp quyển sách, ngươi có nguyện ý hay không tiếp thu? Hải Địch Tân trên tay, một quyển cũ nát ra dê quyển, tựa hồ đang hướng Triệu Nam chiêu thu. Triệu Nam cường tự địa đè xuống kích động trong lòng, thế nhưng hô hấp thoáng cấp tốc, gật gù, trầm giọng nói, đồng ý. Đinh. Chúc mừng tờ lễ Triệu Nam hoàn thành kết bạn đồng hành nhiệm vụ, thu được duy nhất đặc thù nghề nghiệp bí ẩn quyển sách, Thượng Cổ Ảo Thuật Sư. Không phải truyền kỳ ảo thuật sư sao? Triệu Nam trong nháy mắt bật thốt lên. Truyền kỳ ảo thuật sư. Hải Địch Tân sắc mặt ngẩn ra, có chút ngạc nhiên nói, ngươi làm sao sẽ biết nghề nghiệp này? Đúng rồi, phỏng chừng là Phê Ni Na nói cho ngươi đi. Đối với này, Triệu Nam vô cùng khó hiểu. Hải Địch Tân lúc này bỗng nhiên cười nói, đúng là có nghề nghiệp này, truyền kỳ ảo thuật sư cũng là vô cùng mạnh mẽ nghề nghiệp. Lúc trước ta cũng là muốn đưa cái này làm Phê Ni Na đồ cưới. Có điều, ngày đó Phê Ni Na tìm đến ta thời điểm, ta thấy nàng đã giải trừ người liền rùa, còn có trên mặt nàng vẻ hạnh phúc, điều này làm cho ta thay đổi chủ ý. Hải Địch Tân thở dài nói, ta chỉ là hy vọng có người có thể bảo vệ Phê Ni Na, thế nhưng cũng không cầu có người có thể chân chính yêu nàng. Vì lẽ đó ta đưa ra khen thưởng không thể quá kém, không phải vậy hấp dẫn không được người. Thế nhưng ngươi đã vượt qua ta chờ mong. Ngươi thành thực, dũng cảm, còn có trí khôn để ta cuối cùng lựa chọn đem một cái khác nghề nghiệp giao cho ngươi. Nguyên lai, Phê Ni Na tiến vào Pháp Sư Quán, cũng không phải vì mua mặt nạ đơn giản như vậy, mà là một đã sớm tìm Hải Địch Tân sao. Triệu Nam trong lòng ấm áp, tại trong lúc lơ đãng, Phê Ni Na đã vì chính mình làm một ít chuyện. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em mở xem. Chương 33, Thượng Cổ Ảo Thuật Sư. Hải Địch Tân trực tiếp xé ra chuyển chức quyển sách. Được rồi, lời thừa thãi không nói, hy vọng ngươi có thể đủ tốt thật địa vận dụng nguồn sức mạnh này, vẫn bảo vệ Phê Ni Na. Hiện tại ta liền giúp ngươi tiến hành chuyển chức đi. Nha, cấp bậc của ngươi cũng đầy đủ, chuyển chức sau khi vẫn có thể trực tiếp lên cấp, thực sự là một may mắn ra hỏa. Ồ, ngươi còn thừa bao nhiêu tự do thuộc tính điểm? Hải Địch Tân nhíu nhíu mày, đống nhiên nói, đều dùng tại ngươi nhanh nhẹn bên trên đi. Đúng là không nghĩ tới, ngươi vẫn đúng là vô cùng thích hợp nghề nghiệp này đây. Triệu Nam tim đập tăng lên, trực tiếp dựa theo Hải Địch Tân ý tứ, đem đếm thêm ở nhanh nhẹn bên trên. Tuy rằng trong lòng có chút không rõ, thế nhưng nhân gia liền duy nhất đặc thù nghề nghiệp bí ẩn đều lấy ra, đương nhiên sẽ không bấy người. Một đạo hóng ánh kim quang từ quyển sách buộc phát ra, tại Hải Địch Tân thao tác bên dưới, dung hợp tiến vào Triệu Nam trong thân thể. Đinh! Đỡ lễ ơi Triệu Nam, thành công chuyển chức vì là Thượng Cổ Áo Thuật Sư. Lúc này, một luồng sức mạnh to lớn trong nháy mắt tại trong thân thể của hắn tuôn ra. Triệu Nam theo bản năng mà nhìn một chút chính mình nhân vật thuộc tính, nhất thời hít một hơi khí lạnh. Hắn tứ đại nguyên thủy thuộc tính, dĩ nhiên trực tiếp vọt lên gấp đôi. Triệu Nam còn không tới kịp tiêu hóa sự biến hóa này, Hải Địch Tân lúc này lần thứ hai lấy ra mặt khác một cái quyển sách. Đây là nghề nghiệp lên cấp quyển sách, đối với bất kỳ nghề nghiệp nào cũng hữu dụng. Vung lòng một chút, lên cấp thời gian tương đối dài. Triệu Nam gật gù. Nghề nghiệp lên cấp quyển sách hóa thành kim quang, lại một lần nữa tập trung vào trong thân thể của mình. Đinh. Chúc mừng tờ lệ ơ Triệu Nam, nghề nghiệp lên cấp, trở thành hắc thiết thượng cổ áo thuật sư. Khen thưởng toàn thuộc tính 10 điểm, nguyên thủy lực công kích tăng cường 10, nguyên thủy HP tăng cường 500, nguyên thủy pháp lực trị tăng cường 500, được thượng cổ áo thuật truyền thừa, mở ra ngũ hệ nguyên tố công năng. Đinh. Chúc mừng tờ lệ ơ Triệu Nam hoàn thành lần đầu chuyển chức thành tựu, thu được danh vọng 200. Đinh. Chúc mừng tờ lệ ơ Triệu Nam hoàn thành lần đầu nghề nghiệp lên cấp thành tựu, thu được HP tăng cường 100. Đinh. Chúc mừng tờ lệ ơ Triệu Nam thành là thứ nhất cái duy nhất đặc thù nghề nghiệp bí ẩn tờ lệ ơ, thu được danh vọng 500, tờ lệ ơ danh vọng vượt qua 1000. Thế giới mở ra danh vọng hệ thống, khen thưởng tờ lệ ơ Triệu Nam trung cấp công hội lệnh bài một khối. Liên tiếp tăng lên thân, để Triệu Nam lỗ thai hầu như muốn điếc. Hắn trực tiếp lựa chọn tạm thời che đậy hệ thống nhắc nhở thanh. Bởi vì lên cấp còn đang kéo dài bên trong. Nhưng mà, toàn thế giới cũng trong nháy mắt này, vang lên hệ thống âm thanh. Thông cáo. Công hội hệ thống đã mở ra. Tờ lệ ơ thông qua từ tinh anh quái trở lên đẳng cấp quái vật trên người được công hội lệnh bài, nhân vật đạt đến lẹ vẹo 10 đồng thời đã nghề nghiệp lên cấp, có thể sáng tạo vì lẽ đó mình công hội. Càng nhiều công hội tư liệu, xin mời kiểm tra biểu kiện. Trong giây lát này, thế giới bắt đầu sôi trào. Triệu Nam lúc này cũng không biết, bởi vì hắn quan hệ, để thế giới bắt đầu sôi vọt lên. Lúc này hắn cũng không rảnh đi suy nghĩ những chuyện khác. Bởi vì hắn đã bị thượng cổ áo thuật sư nghề nghiệp này cường hãn năng lực trực tiếp chấn kinh đến không thể nói được rồi. Thượng cổ áo thuật sư, cổ đại pháp sư từ ác ma chi chủ trên tay cướp đoạt sức mạnh không thể tưởng tượng được, trở thành áo thuật sư. Thượng cổ áo thuật sư là nắm giữ lực lượng nguyên tố người, bọn họ có thể hô mưa gọi gió, nắm giữ sánh ngang thần linh sức mạnh cường giả siêu cấp. Trở lên là nghề nghiệp giới thiệu sơ lược. Tiếp đó, nhưng là thượng cổ áo thuật sư chân chính cường hãn địa phương. Có thể học tập ngoại trừ quang minh hệ liệt ở ngoài hết thể phép thuật sở kỳ hiệu, tự mang thi pháp thời gian giảm thiểu 50% bị động năng lực. Nói thí dụ như Triệu Nam, trong tay nắm giữ màu vàng thán tức quyền trượng, rút ngắn thời gian sở kỳ cùn độ 2 giây. Tiểu hỏa cầu làm lệnh thời gian là 3 giây, tại cơ sở này trên, tại giảm thiểu 50%, cũng chính là vẹn vẹn không. 5 giây thời gian. Hắn một tiểu hỏa cầu mới bay ra, thứ hai tiểu hỏa cầu đã có thể dựa vào phóng ra. Điều này đại biểu cái gì? Vậy thì mang liền chỉ cần Triệu Nam pháp lực có thể đổi tới, hắn trong nháy mắt liền có thể trở thành ngồi xuống khủng bố pháo đài di động. Coi như là bạo liệt hỏa cầu loại này quần công sở kỳ hiệu, liên tiếp thời gian rút ngắn sau khi, đã có thể làm được mỗi 4 giây phóng thích một lần. Sau đó nhưng là trừ quang minh hệ bất ngờ hết thể phép thuật sở kỳ hiệu đều có thể học tập điểm này. Nhân loại pháp sư chỉ có thể trở thành quang minh, hắc ám, địa, thủy, hỏa, phong này 6 loại nguyên tố xuya gì bên trong đó một loại. Đồng thời này vẫn là tờ lệ ơ đăng lục sau khi tùy cơ lựa chọn. Triệu Nam vừa bắt đầu là hệ lửa, vì lẽ đó tự mang một tiểu hỏa cầu sở kỳ hiệu. Có điều, thành công chuyển chức sau khi, Triệu Nam hiện tại có thể học tập xuya di đầy đủ đạt đến 5 loại. Chỉ là, nghề nghiệp này tuy rằng biến thái, thế nhưng muốn luyện đến thật đáng sợ cũng học muốn người khác mấy lần, thậm chí gấp 10 lần nỗ lực. Dù sao thuật nghiệp có sở trường, một xuya di phép thuật sở kỳ hiệu đã khó có thể luyện tập, huống chi là 5 cái xuya di. Hơn nữa một số mạnh mẽ sở kỳ hiệu, chỉ có hoàn thành chỉ định nhiệm vụ, hoặc là từ mạnh mẽ quái vật bột trên người mới sẽ tuôn ra. Muốn học xong ngũ hệ mạnh mẽ sở kỳ hiệu, e sợ tóc trắng cũng chưa chắc có thể. Đương nhiên, chuyện như vậy cũng không có hạ thấp Triệu Nam lúc này độ hưng phấn. Quên sở kỳ học tập vấn đề, lần này chuyển chức cho hắn kinh hỉ lẽ nào còn chưa đủ sao. Triệu Nam mở ra chính mình nhân vật bảng, hoa lệ thuộc tính hầu như muốn chọc mù con mắt của hắn. Họ tên, Triệu Nam. Nghề nghiệp. Thượng cổ áo thuật sư, hắc thiết. Đẳng cấp, LV10. Thể chất, 20. Sức mạnh, 19. Tinh thần, 28. Nhanh nhẹn, 32. Khí huyết, 2200. Pháp lực, 1000. Sinh mệnh tình hình, hài lòng. Công kích, 80-82. Phòng ngự, vật lý kháng tính 1200, phép thuật kháng tính, quang minh 800, ám hắc 1500, hỏa 1500, thủy 1500. Địa 1500, phong 1500, biến dị nguyên tố 800. Tấn công dữ dội, 11. 27%. Cứng cỏi, 300. Xuyên thấu, 200. Né tránh, 1000. Trong số mệnh, 800. Bởi vì đã đạt đến nghề nghiệp lên cấp, nhân vật thuộc tính còn gia tăng rồi công kích, phòng ngự, tấn công dữ dội, cứng cỏi, xuyên thấu, né tránh, trong số mệnh tân tư liệu. Chỉ nhìn một cách đơn thuần thuộc tính. So với bình thường nghề nghiệp lẹ vẹo 18 còn cao hơn một ít. Thêm vào kỹ năng và hiện tại trang bị. Hay là có thể một mình đấu 13. Không lẹ vẹo 14 tinh anh quái. Làm lão điểu, rất nhanh sẽ có thể tính toán ra hiện giai đoạn thực lực của chính mình. Đương nhiên, có hay không thật sự có thể một mình đấu lẹ vẹo 14 tinh anh quái, còn cần đi qua thực tiễn mới có thể biết. Triệu Nam đã không biết mình là làm sao từ lên cấp trong phòng đi ra, mãi đến tận phế ní nạ đánh gục trên người chính mình, này mới phản ứng được. Nam, thế nào? Thành công rồi sao? Phế ní nạ vội vã hỏi tới. Triệu Nam thở một hơi, hiện ra nụ cười nói, ngươi a, cho ta kinh hỉ sắp đem ta dọa sợ. Hì hì. Đón lấy chúng ta đi cái nào? Là ta lên cấp sao? Đương nhiên. Trở nên mạnh mẽ chỉ có ta một có thể không tốt. Triệu Nam ôm lấy phế ní nạ nói rằng, đáng tiếc không có cho ngươi tìm tới càng tốt hơn nghề nghiệp, chỉ có thể lên cấp trở thành phổ thông hắc thiết kiếm sĩ. Phế ní nạ bỗng nhiên nở nụ cười, hiến vật quý tự từ trong lồng ngực lấy ra một cái da dê quyển sách, phụ thân đã sớm chuẩn bị cho ta được rồi. Thiên không kiếm thánh chuyển chức quyển sách, duy nhất đặc thù nghề nghiệp bí ẩn. Triệu Nam trong nháy mắt không nói gì. Được rồi, hắn trải qua thiên tân vạn khổ, tại ảo tưởng phó bản dùng thời gian 6 năm mới cuối cùng được đến lần này cơ hội. Nhân ra căn bản liền trời vừa sáng chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần đẳng cấp đạt đến tự động liền có thể thu được. Đây chính là mặt sau có người dễ làm sự tiết tấu à. Đương nhiên, phế ní nạ có thể trở nên mạnh mẽ, đối với Triệu Nam tới nói, vốn là bách lợi mà không một hại tình huống. Sau đó, phế ní nạ chuyển chức cùng lên cấp, nhưng là tại nửa đêm trước hoàn thành. Trở thành hắc thiết cấp thiên không kiếm thánh sau khi, ngoại trừ trang bị nguyên nhân ở ngoài, phế ní nạ tuyệt đối nắm giữ cùng Triệu Nam chống lại thực lực. Đương nhiên, chân chính muốn chiến đấu còn có thật nhiều nhân tố quyết định ngoại bộ điều kiện. Huống hồ, lấy quan hệ của hai người, tự nhiên cũng sẽ không dùng tử đấu đến phân ra cao thấp. Nghề nghiệp lên cấp sau khi, Triệu Nam cũng không được sốt ruột đón lấy thăng cấp. Hắn cần phải cố gắng địa sửa sang một chút hai ngày này thu hoạch, đồng thời vì chính mình lập ra sau này cần chuyện cần làm. Hoàn thành hai lần nghề nghiệp lên cấp sau khi, khấu trừ tiêu hao phí dụng, Triệu Nam trên người còn có hơn 1.000 viên kim tệ. Hắn tìm một nhà càng to lớn hơn quán trọ, trực tiếp bao một gian siêu hào hoa phòng xếp, hai người trụ vào trong đó. Bên trong căn phòng sáng sắc màu ấm ánh đèn. Triệu Nam kêu một nhánh hoa quả tiểu. Tiểu mùi vị của nước cam thuần đồng thời mang hoa quả mùi thơm ngát. Phế ní nạ chủng tộc không biết, thế nhưng ngoại trừ con ngươi cùng với mái tóc màu vàng nóng ở ngoài, gương mặt nhưng là ở giữa người phương đông dáng dấp. Tại màu cam ánh đèn bên dưới, phế ní nạ màu vàng mái tóc trở nên càng thêm nhu hòa. Phòng trưng là uống một chút tiểu nguyên nhân, gò má của nàng nhiễm phải một tầng đơn bạc đỏ ửng, dường như kiểu diễm bông hoa, vô cùng mê người. Triệu Nam nhẹ nhàng ôm phế ní nạ, tựa ở đầu giường vị trí. Hai tay của hắn sau lưng phế ní nạ nhẹ nhàng vuốt nhẹ, bàn tay nhiệt độ không ngừng đi sưởi ấm phế ní nạ sau lưng mát mẻ da thịt. Hay là biết đón lấy đem chuyện sắp xảy ra, phế ní nạ hợp lại hai mắt, chỉ có lông mi đang nhẹ nhàng run rẩy. Phế ní nạ vùi đầu tại Triệu Nam trên lồng ngực, lắng nghe nhịp tim đập của hắn. Tim đập thoáng cấp tốc lên. Triệu Nam hô hấp dần dần trầm trọng, hắn tay cuối cùng từ bên hông trượt vào phế ní nạ thân thể, một đường đi lên trên leo lên. Cuối cùng tại hai vú vị trí ngừng lại, có chút tham lam địa gậy hai vú trên hai điểm anh đảo. Ừm. Một trận mềm nhẹ tiếng rên rỉ từ trong mũi phát sinh, phế ní nạ ngẩng đầu lên, ánh mắt mê ly. Triệu Nam nhìn bộ này làm người thương yêu yêu gương mặt, túi đầu, dùng sức mà hôn lên đối phương ấm áp môi. Đầu lưỡi khuấy lên âm thanh tại yên tĩnh bên trong căn phòng vang lên, dần dần kịch liệt. Cũng không biết quá bao lâu, phế ní nạ trên người ràng buộc đã giải trừ, hai người che kín chăn, kề sát ở trắng non trên giường, Triệu Nam chống tay, nhìn chăm chú phế ní nạ. Nam, khinh một điểm, ta. Lần thứ nhất phế ní nạ nhẹ giọng nỉ non. Triệu Nam khẽ cười một tiếng, hôn lên nàng ngồi, ngay ở đối phương ý loạn tình mê trong lúc đó, xâm nhập phế ní nạ trong thân thể. Một trận xé rách đau đớn để phế ní nạ thật chặt khóa lại lông mày, nhưng không có gọi lên tiếng. Triệu Nam dừng động tác lại, không ngừng hôn lông mày của nàng, mãi đến tận phế ní nạ thích đứng mới vào đau đớn sau khi, mới chậm rãi lay động thân thể. Tiếng thở gấp dần dần cao lượng, chính là sơ thừa ân trạch thì. Một tia ánh mặt trời từ hợp lại rèm cửa sổ khe hở nơi nghịch ngậm rơi ra đang chăn đơn bên trên, nhẹ nhàng run rẩy lại làm cho Triệu Nam tỉnh lại. Phế ní nạ liền gối lên cánh tay của hắn ra, mặt có quyển sắc, chính đang ngủ say. Triệu Nam sờ sờ mũi, tối hôm qua mượn chút rượu lực, quan hệ của hai người trực tiếp đột phá bước cuối cùng. Triệu Nam bóp bóp phế ní nạ mũi, nàng dường như con mèo nhỏ bình thường địa nhữ như mày, dáng dấp càng thêm đáng yêu. Triệu Nam cười yếu ớt một hồi, lúc này mới giơ lên tay trái. Hắn là bị vòng tay niệm thoại nhắc nhở cho đánh thức, chính là không biết, sẽ là ai tìm hắn. Mở ra vừa nhìn, nhưng là mấy ngày trước gặp phải nữ sinh bên trong một, Trương Lệ. 7. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em mở xem. Chương 34, cứu viện. Đối với Trương Lệ, Triệu Nam ấn tượng cũng không sâu. Là Triệu Nam. Sao? Trương Lệ âm thanh có chút ngột ngạt, cho Triệu Nam một loại vô cùng cẩn thận từng ly từng tí một cảm giác. Điều này làm cho Triệu Nam không khỏi hiếu kỳ lên, thấp giọng nói, niệm thoại là trói chặt cá nhân, ngoại trừ bản thân ở ngoài không có ai có thể mở ra. Như vậy, ngươi tìm ta có việc gì? Triệu Nam, không tốt, Hứa Dương lão sư bị ám hắc người bắt được. Triệu Nam ngẩn ra, cau mày nói, xảy ra chuyện gì? Hứa Dương lão sư ra ngoài chọn mua một vài thứ thời điểm, bị ám hắc người bắt cóc, đồng thời còn để lại tờ giấy. Mặt trên nói nếu như muốn cứu lại lời của lão sư, liền để chúng ta đem ngày đó mấy người đều mang tới đi ám hắc xảo huyệt. Ta biết chuyện như vậy tìm ngươi là có chút khó khăn, nhưng là chúng ta cũng không có cách nào. Lúc nào chuyện đã xảy ra? Tối ngày hôm qua. Sự phát sau khi ta đã nghĩ thông báo ngươi, nhưng là niệm thoại vẫn không có phản ứng. Triệu Nam lắc đầu một cái, tối hôm qua lên cấp thời điểm bởi vì hệ thống âm thanh quá buồn bực, vì lẽ đó hắn đóng lại hết thể nhắc nhở. Trải qua một đêm sau khi, lâm thời che đậy kết thúc, Lý Mỹ Na mới có thể liên lạc với hắn. Ta biết rồi, yên tâm đi, ta sẽ đem Hứa Dương cứu ra. Ai làm lấy chịu, Đại Sơn là hắn diệt đi, ám hắc người nếu như muốn trả thù Triệu Nam đương nhiên sẽ không nói cái gì. Thế nhưng loại này áp chế hành vi nhưng là hắn không thể tiếp thu. Vậy thì thật là quá tốt rồi. Ngươi lợi hại như vậy, nhất định có thể đem lão sư cứu ra. Trương Lệ có chút kích động nói. Ngươi chăm sóc tốt mình đi. Triệu Nam đóng lại niệm thoại. Phây Ni Nạ không biết lúc nào đã tỉnh lại, gặp sự cố. Triệu Nam dạ, nhẹ một tiếng, trong mắt tức giận hiện ra, thấp giọng nói, phòng trường tiếp đó sẽ có một trận chiến đấu. Phây Ni Nạ không có nói cái gì, chỉ là càng thêm mềm nhẹ địa tựa ở Triệu Nam bên người. Triệu Nam trầm ngâm một phen sau khi, đống nhiên mở ra niệm thoại. Một bên khác, Trương Lệ vừa mới vừa kết thúc niệm thoại, liền hài lòng nở nụ cười, tập trung vào trước mặt nam nhân trong lòng. Lão sư, kỹ xảo của ta vẫn được chứ? Đây là cái cuối cùng. Người đàn ông này là Trình Phong. Nơi này nhưng là Đông Nguyên trong thành phố một chỗ quán trọ. Hai người liền ở trên giường, đồng thời cả người trần trụi. Hắn ôm Trương Lệ, vỗ khuôn mặt của nàng nói, tốt lắm. Nhưng là, vạn nhất cái kia Triệu Nam chỉ là gạt ta. Hứa Dương lão sư không phải là. Nay cũng chẳng có gì, mặc kệ hắn có đi hay không, kỳ thực đều không có quan hệ. Tại sao? Không tại sao, người chết biết nhiều đồ như vậy làm cái gì? Trình Phong ngươi. Một cái nhuốm máu chủy thủ từ Trương Lệ sau lưng rút ra, Trình Phong sắc mặt bình tĩnh, cái tay còn lại nhưng là bưng Trương Lệ miệng, không cho nàng phát ra âm thanh. Huyết dịch dần dần chảy xuôi mà ra, mãi đến tận thân thể của cô bé mất đi tất cả sức sống mới thôi. Một đạo màu cam quang tại Trình Phong đỉnh đầu xuất hiện, nhưng lại ác ý giết người tiêu chí. Trình Phong lạnh rên một tiếng, lấy ra một khéo léo chiếc lọ, mở ra sau khi lập tức đem trong đó chất lỏng uống xong. Trên đầu hắn tiêu chí nhưng là trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Tiếp đó, là trò hay trình diễn thời gian. Trình Phong cười nhẹ mọi nơi Lý Trương Lệ thi thể sau khi, mới lặng lẽ khai môn rời đi. Thật ác độc a, tiểu tình nhân nói tể liền tể. Ngoài cửa, bình thường thu cuồng âm thanh truyền đến. Một tên đại hán chọc đầu lúc này liền tựa ở bên cạnh, tựa như cười mà không phải cười mà nhìn Trình Phong. Mặt hàng này đạt được nhiều vâng. Trình Phong nói một cách lạnh lùng, được rồi, người ta cũng đã thông báo, có tới hay không ta không biết. Đón lấy đến phiên ngươi cho ta làm việc. Đầu chọc hán tử lắc đầu nói, ta liền không nghĩ ra, người phụ nữ kia ngoại trừ đẹp đẽ một ít ở ngoài, còn có cái gì tốt. Trực tiếp lên là được rồi, còn muốn làm nhiều như vậy thành tựu làm cái gì. Đây là chuyện của ta. Trình Phong một vừa sửa sang lại y phục của chính mình, tùy ý nói, khi nào thì bắt đầu. Bất cứ lúc nào có thể, cha cha, anh hùng cứu mỹ nhân loại trò chơi này, chúng ta trước đây không phải thường chơi phải không? Đại hán chọc đầu cười gần nói, có điều ngươi nhớ tới, đã đáp ứng đồ vật của ta cũng không nên nuốt lời à. Long ca, ngươi ta biết gần như 5 năm chứ? Ta là người như thế nào ngươi còn không biết? Trình Phong đống nhiên cười nói, cũng là bởi vì rõ ràng ngươi là người nào, cho nên mới muốn càng cẩn thận. Long ca khinh thường cười cợt, đi thôi, kẻ cặn bã. Đa tạ khích lệ. Trình Phong cười lạnh một tiếng, hai người tiếp theo rời đi quán trọ. Ám hắc tổng bộ, nhà lớn phía dưới, Triệu Nam ngẩng đầu nhìn. Nơi này đã từng là một nhà office, văn phòng, có tới 9 tầng cao. Khoảng cách cùng Trương Lệ trò chuyện, đã qua hơn nửa ngày thời gian, hiện tại là buổi chiều tiếp cận hoàng hôn thời điểm. Phây Nina, ngươi ở chỗ này chờ ta. Đón lấy ta sẽ cho ngươi nhắc nhở. Nam, ngươi cẩn trọng một chút. Phây Ni Nạ đem bên hông kiếm mở ra, giao cho Triệu Nam trong tay. Ừm. Triệu Nam gật gù, tiếp nhận kiếm đến. Tuy rằng đời này là pháp sư, thế nhưng đã từng thân là kiếm sĩ, Triệu Nam gần người năng lực đánh lộn tuyệt đối có thể tại khu an toàn sở kỵ cấm chỉ trạng thái bên dưới dùng đến trên. Sở kỳ tuy rằng không thể dùng, thế nhưng bản thân thuộc tính nhưng vẫn như cũ tồn tại. Cao tới 19 giờ sức mạnh thuộc tính, để sức mạnh của hắn là bình thường người trưởng thành mấy lần. Nhìn phế ní nạ ẩn giấu thật mình sau khi, Triệu Nam nhưng là lặng lẽ vòng tới nhà lớn phía sau. Ám hắc thành viên không ít, nhà lớn bên trong mỗi một tầng đều có thể xem thấy bóng người của bọn họ. Hơn nữa tại nhà lớn một tầng đại sảnh vẫn có thể nhìn thấy thủ vệ người, bốn phía cũng có tuần tra nhân viên. Triệu Nam nhìn đúng một cơ hội, trong nháy mắt leo tường mà vào. Nhưng vào lúc này, nhưng cảm giác sau đầu đống nhiên chuyển đến một trận kinh phong. Triệu Nam vốn là địa xoay người, rút kiếm, động tác gần như trong nháy mắt hoàn thành. Trường kiếm đến thấp mà trên địa vạch tới, nhưng tại sắp sửa đâm trúng mục tiêu thời điểm hiểm chi lại hiểm địa ngừng lại. Này cho ăn! Này không phải là đùa giỡn a? Là ngươi! Cái này từ sau xuất hiện người, dĩ nhiên là Cao Minh Dương. Còn có bên cạnh hắn ba người khác. Này! Lại gặp mặt! Cao Minh Dương cười cợt, đưa tay cẩn thận từng ly từng tí một địa sách tự chọn ở phía trên cổ trường kiếm, nuốt nước miếng một cái nói, ta nói, ngươi đúng là một pháp sư. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Triệu Nam cao mày nói, đương nhiên là cứu người a. Cao Minh Dương chuyện đương nhiên nói, người lao sư kia đã cứu chúng ta, hiện tại bởi vì chúng ta bị tóm, tại sao có thể thấy chết mà không cứu? Triệu Nam gật gật đầu. Xem ra Trương Lệ ngoại trừ thông báo mình ở ngoài, cũng không có buông tha Cao Minh Dương mấy cái. Đúng là không nghĩ tới Cao Minh Dương cũng đồng ý lại đây. Nếu ngươi cũng tới, không bằng đồng thời hành động đi. Cao Minh Dương đường đệ cao tưởng trực tiếp nói, nhiều người dễ làm sự. Triệu Nam gật gật đầu. Các ngươi đi vào bao lâu? Trong lầu tình huống có thể đánh tra rõ ràng. So với ngươi sớm một ít. Nơi này mỗi một tầng đều có người lấy tay. Cao Minh Dương cau mày nói, chúng ta ngày hôm nay lúc rạng sáng liền đến, vẫn quan sát. Bọn khốn kiếp kia thủ vệ không phải là bình thường bạc nhược. Có điều cuối cùng cũng coi như không có uổng phí ẩn nút thời gian. Chúng ta tóm lại một đi ra lời biếng, hỏi thăm được Hứa Dương hiện đang bị nhốt tại đệ 5 tầng. Chính là vị trí kia. Cao Minh Dương chỉ về đằng trước nhà lớn một góc nói rằng, tầng 5. Nếu như là vẫn đánh tới đi, phòng trừng vẫn không có đi tới tầng thứ 2, lập tức liền sẽ kinh động đối phương. Như vậy đối với Hứa Dương an toàn cực kỳ bất lợi. Cao Minh Dương đông nhiên tay trần vỗ Triệu Nam vai, cười nói, chúng ta vốn là nghĩ kỹ cứu viện kế hoạch, nhưng là đau đầu nhân thủ tựa hồ có hơi không đủ. Không nghĩ tới ngươi liền đến. Vừa vặn, có thể giúp đỡ được việc. Ồ! Triệu Nam trong lúc nhất thời cũng không nghĩ tới biện pháp, nhất thời hiếu kỳ nói rằng, kha kha. Đã thấy Cao Minh Dương cóng lấy một cái túi lớn, đồng nhiên từ ẩn giấu địa phương chạy mau mà ra, né tránh tuần tra nhân viên sau khi, thân thể kề sát ở trên vách tường. Sau đó trong lúc đó hắn từ đại trong bao lấy ra một móng vuốt cuối cùng buộc vào một cái dây thừng lớn tử. Cao Minh Dương thật nhanh chuyển động trong tay móng vuốt, sau đó đồng nhiên dùng sức, đem móng vuốt hướng về nhà lớn tầng cao nhất quăng đi tới. Móng vuốt giam ở tầng cao nhất biên giới địa phương. Cao Minh Dương lúc này dùng sức mà kéo dây thừng. Xem ra vô cùng rắn chắc. Triệu Nam ngớ ngẩn, sắc mặt cổ quái nói, các ngươi trước đến cùng là làm cái gì? Nhưng chỉ có thể nghe được Cao Tường ba người cười gượng âm thanh. Lúc này, đạo tặc Hứa Phi trực tiếp đến, chúng ta phụ trách dẫn ra mấy người, Minh Dương phụ trách leo lên. Thế nhưng sợ sệt nơi nào thủ vệ nhiều người, không tốt cứu người. Ngươi cùng hắn cùng đi tới có thể. Ta xem ngươi động tác rất linh hoạt, muốn leo lên không khó lắm chứ. Được. Triệu Nam không có chậm lại. Như vậy. Động thủ. Cao Tường đống nhiên hét lớn một tiếng, ba người lập tức từ ẩn thân địa phương chạy mau mà ra, trực tiếp đem tuần tra người hấp dẫn lại đây. Có điều chốc lát, ám hắc người đã bắt đầu đuổi bắt ba người. Triệu Nam đi tới Cao Minh Dương bên người sau gật gật đầu, sau đó hai tay hai chân dùng sức, trong nháy mắt liền bò lên trên 2-3 mét. Bọn họ, trước đến cùng là làm cái gì ngành nghề a? Triệu Nam lại một lần nữa hiếu kỳ lên. Loại nào quăng móng vuốt kỹ xảo, người bình thường cũng sẽ không a. Lắc đầu một cái, Triệu Nam cũng lấy không thua với Cao Minh Dương tốc độ, cầm lấy dây thừng theo bỏ lên. Này, huynh đệ, xem ngươi này quen tay dáng dấp, lẽ nào là đồng hành? Mặt trên, Cao Minh Dương đông nhiên chuyển đến âm thanh. Đồng hành? Hóa ra là cái nghề này a. Triệu Nam lắc đầu bất đắc dĩ, dù Cao Minh Dương động tác mau một chút. Tuy rằng bản thân ngành nghề tựa hồ cũng không vẻ vang, thế nhưng hướng về phía cứu người về điểm này, Triệu Nam cũng không ngại cùng bọn họ cùng hợp tác. Bởi vì Cao Tường mấy người dẫn ra đối phương phần lớn chú ý, Triệu Nam hai người vô cùng thuận lợi địa bỏ đến tầng thứ 5. Dựa vào bên cửa sổ vị trí, có thể nhìn thấy Hứa Dương đang bị phản quấn vào một cái băng bên trên. Miệng của nàng bị vải nhét, sắc mặt tiểu tụy, trên người cũng không có vết thương, xem ra không có chịu đến ngược đãi. Lúc này, bên trong căn phòng chỉ có nàng một, môn nhưng là nhíu mày. Cao Minh Dương rút ra một cây truy thủ, đem song môn cậy ra, hai người tại Hứa Dương ánh mắt kinh ngạc bên trong, bò tiến vào. Ô ô, chờ mỹ nữ, lập tức cứu ngươi ha. Cao Minh Dương cười ha ha, truy thủ cắt ra gói dây thừng, vừa nói, không muốn quá cảm kích ta. Thật sự không muốn quá cảm kích ta nha. Đương nhiên kết giao bằng hữu thập. Sao? Khe nằm. Triệu Nam nhưng là cho Hứa Dương nhổ trong miệng vải. Lúc này, dây thừng vừa bung lỏng, Hứa Dương nhưng là trực tiếp nhào vào Triệu Nam trong lòng. Triệu Nam. Lúc này, bên trong căn phòng môn bỗng nhiên bị dùng sức mà đá ra, sau đó hào hứng truyền đến một cái âm thanh. Tiểu Dương, ta tới cứu ngươi. Trình Phong mặt tươi cười. Trong nháy mắt hình ảnh ngắt quãng, sắc mặt của hắn nhất thời trở nên hết sức khó coi lên. 7. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em mở xem. Chương 35, tại hoàng hôn tỏa ra yên hỏa. Trình Phong sắc mặt kịch biến nguyên nhân, Cao Minh Dương tựa hồ đoán được đối phương một ít tâm tư. Hắn trong nháy mắt đầu đi tới một đạo lý giải ánh mắt. Tuy không quen biết, nhưng lại có một loại đồng bệnh tương liên cảm giác. Này cái gì, ngươi là làm sao tiến vào? Cao Minh Dương tò mò mở miệng nói. Triệu Nam vô vô Hứa Dương ngu bàn tay, từ trong tay nàng tránh ra, thấp giọng nói, hiện tại không phải kích động thời điểm, vẫn không có an toàn. Hay là mình cử động thực sự quá mức hoang đường, Hứa Dương thật không tiện địa cùng Triệu Nam kéo dài khoảng cách. Tiểu Dương. Trình Phong sắc mặt khôi phục kiên tĩnh, đi tới ba người trước mặt, ngươi thế nào? Bọn họ có hay không đối với ngươi làm những gì? Không có chuyện gì. Hứa Dương lắc đầu một cái. Chúng ta vẫn là mau mau rời đi nơi này đi. Cao Minh Dương nhìn ngoài cửa sổ nói rằng, người vẫn không có chú ý nói nơi này, cô giáo xinh đẹp, ngươi có thể leo xuống đi không? Nơi này quá cao, ta bỏ bất động. Hứa Dương nhìn ngoài cửa sổ sợi dây kia, sắc mặt trắng xanh lên. Lúc này, cộc cộc tiếng bước chân từ ngoài cửa truyền đến, nhân số tựa hồ không ít, Cao Minh Dương nhất thời khổ tiếng nói, lão huynh, ngươi là vẫn đánh tới đến sao? Người này cũng quá có thêm điểm chứ. Trình Phong lạnh rên một tiếng, cắn răng nói, Tiểu Dương các ngươi đi trước, ta đi chống đỡ bọn họ. Nói, chạy đến trước cửa, bối chống đỡ môn, ngoài cửa nhưng là kịch liệt gõ, khe cửa chấn động, vụn phấn bay tán loạn, đi mau à. Ta đi xuống trước. Khe nằm, dây thừng không gặp. Thiên đài cũng có người. Vừa lúc đó, môn bị va ra, Trình Phong thân thể bất ổn, trực tiếp bị ván cửa ép ở trên mặt đất, ngoài cửa trong nháy mắt xưa nay vài tên đại hán, đem Trình Phong áp chế lên. Chạy thoát sao? Người tiến vào vội vã cười gần lên. Sợ hãi không ngớt trong lúc đó. Hứa Dương nhưng cảm giác Triệu Nam trực tiếp lôi kéo cánh tay của chính mình, sau đó thân thể bỗng nhiên địa hướng về phía trước bắt đầu chạy. Triệu Nam bên hông trên trường kiếm đã rút ra, thật nhanh hướng về trước mắt vung lên mà đi. Cao Minh Dương, đột phá. Triệu Nam mánh quát một tiếng. Trường kiếm mua dường như ngân long giống như vậy, nhanh đến mức khiến người ta mục không dành cho. Trước mắt ám hắc thành viên còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy thân thể chấn động đâm nhói. A. A. A. Triệu Nam một chiêu kiếm. Càng là để ba người đồng thời bị thương ngã trên mặt đất, nghiêm trọng nhất giả thậm chí trực tiếp bị lột bỏ thủ đoạn, tiên ra một chỗ máu tươi. Khe nằm, cao thủ. Cao Minh Dương hú lên quái dị, vốn là nghĩ muốn hiệp trợ đối phương, chỉ là một đảo mắt Triệu Nam đã đem người thả đến hơn nữa. Trường kiếm lại vũ, Triệu Nam lôi kéo Hứa Dương, thân thể liên tục, lần thứ hai đột phá mà ra. Thân thể của hắn các hạng thuộc tính đều so với những người này cao hơn quá nhiều, coi như không thể sử dụng sở kỳ hiệu. Đã từng làm 49 cấp kiếm sĩ kinh nghiệm nghiễm nhiên để hắn nắm giữ một thân không tầm thường vùng kiếm kỹ xảo. Đến đây ám hắc thành viên có điều mấy giây đã bị chém tới trên đất, vì để cho bọn họ mất đi năng lực hoạt động, Triệu Nam nhưng là trực tiếp đem người tay chân đều cắt đứt. Trong lúc nhất thời máu tanh cực kỳ. Đi. Lôi kéo Hứa Dương, đã đi ra ngoài cửa. Lao huynh, không có sao chứ. Cao Minh Dương đem Trình Phong nâng dậy, không có chuyện gì hãy cùng tiến lên. Trình Phong cắn răng. Này đã triệt để mà quấy rầy kế hoạch của hắn. Trong lòng hắn thầm hận, nhưng không có phát tác ra. Chỉ là tại Cao Minh Dương lơ đãng trong lúc đó, khải động thủ trên điện thoại. Một cũng trốn không thoát nơi này, hành trong lòng âm thầm cười gằn, Trình Phong bước nhanh đổi tới. Đi bên này. Khe nằm, có người. Bên này đi. Rời ạ cũng có người. Bên kia. Nhật. Cao Minh Dương tiếng kêu kỳ quái vang dội, đào tẩu trên đường, chung quanh đều có thể đụng tới ám hắc người. Không phải nói hết thể dụng cụ điện tử đều dùng không được sao? Loại này thật giống bị người giám thị cảm giác được để là xảy ra chuyện gì a? Đám người kia là cầu sao? Cao Minh Dương không nhịn được nhổ nước bọt lên. Phía trước trên lối đi, chừng 10 cá nhân chen chúc, căn bản không nhìn thấy sau khi con đường. Cùng lúc đó, đường phía sau trên, tương tự cũng có người đè lên lại đây. Nhìn trước sau dần dần áp sát người, Cao Minh Dương chạy xuống một tia mồ hôi lạnh, nhưng dùng dị thường ung dung giọng điệu nói rằng, mọi người có cái gì chưa hoàn thành tâm nguyện sao? Ta trước tiên nói, ca muốn phá thân. Lời nói như vậy có thể không có nửa điểm điều tiết bầu không khí tác dụng. Thật đúng thế, Triệu Nam lắc lắc đầu, đồng nhiên khẽ cười một tiếng nói, vậy thì đi phá đi, này không phải cái gì nguyện vọng. Dứt lời, Triệu Nam trên tay chuôi kiếm trực tiếp phá tan rồi bên cạnh cửa sổ thủy tinh. Lúc này mới lầu ba, là đàn ông nhảy xuống không cần cau mày chứ. Triệu Nam một cái ôm lấy Hứa Dương, trực tiếp đi xuống nhảy xuống. Cao Minh Dương cùng Trình Phong trong nháy mắt ngẩn ngơ, Cao Minh Dương một cái giật mình, cắn răng, theo nhảy xuống. Trình Phong nhìn chạy tới đám người, lạnh rên một tiếng, vươn tay ra. Phía dưới bọc đánh bọn họ. Nói xong, vội vã theo nhảy xuống. Ba tầng độ cao đại khái là 10 mét. Người bình thường từ cao 10 mét độ nhảy xuống xuống, tuyệt đối sẽ té bị thương. Thế nhưng một ít trải qua huấn luyện rất kỹ diễn viên lại có thể bình an vô sự, chớ đừng nói chi là tố chất thân thể vượt xa người thường Triệu Nam. Hứa Dương chỉ là cảm giác thân thể chìm xuống, cảnh sắc trong nháy mắt biến hóa, sau đó đã vững vàng mà dẫm ở trên mặt đất. Nàng vừa mới vừa bị Triệu Nam thả xuống, Cao Minh Dương đã lăn lộn trên mặt đất vài vòng, có chút chật vật đứng dậy. Tiếp theo nhưng là Trình Phong. Minh Dương. Cách đó không xa, hô to thanh truyền đến, trừng mắt vừa nhìn, chính là Cao Tưởng, Hứa Phi, Từ Phong ba người. Khe nằm, các ngươi chạy qua bên này tới làm cái gì? Cao Minh Dương biến sắc mặt. Ba người phía sau, nhóm lớn ám hắc thành viên dường như giống như chó dữ truy đuổi mà tới. Khốn nạn, ngươi nghĩ rằng chúng ta muốn a? Không đường chạy này không phải. Từ Phong tức miệng mắng to, không phải là cứu cá nhân sao? Ngươi dùng thời gian bao lâu? Hiện đang nói cái gì cũng vô dụng. Chúng ta bị vây quanh. Hứa Phi trầm giọng nói rằng, làm sao bây giờ? Trước mắt, tiền tiền hậu hậu đều là ám hắc thành viên. Bọn họ cầm trong tay vũ khí, một ít cung tiễn thủ trực tiếp đắp mũi tên nhọn. Bọn họ hình thành một vòng vây, đồng thời từng bước điệu tiếp cận lên. Làm sao bây giờ? Đương nhiên là trực tiếp đầu hàng. Thu cuồng âm thanh truyền đến, một tên đại hán chọc đầu tiến vào trong tầm mắt của mọi người. Hắn đi tới trên đường, ám hắc người dồn dập tránh ra đường, hô to láo đại. Hắn đột nhiên vung tay lên, bên người cung tiễn thủ lập tức vèo vèo địa bắn ra chừng 10 chi mũi tên nhọn. Mũi tên nhọn vọt thẳng mọi người mà đến, chuẩn độ vô cùng cao, mấy người hầu như không né tránh kịp, Từ Phong cùng Hứa Phi, Trình Phong trực tiếp trúng tên. Chỉ có Triệu Nam cùng Cao Minh Dương hai người sử dụng kiếm rời ra mũi tên nhọn, Hứa Dương bị bảo vệ ở sau lưng, cũng không bị thương. Long Uy. Nhưng là không nghĩ tới, Trình Phong giờ khắc này nhất thời cả giận nói, ngươi làm cái gì? Trên vai hắn, mũi tên nhọn xuyên thấu mà qua, máu me đầm địa. Nay đại hán chọc đầu trực tiếp cười to nói, làm cái gì? Đương nhiên là cho ngươi diễn kịch ta. Anh hùng cứu mỹ nhân nếu như không bị thương cái gì, vai nữ chính làm sao sẽ cảm động a? Như thế nào, đa tạ ta chứ? Ha ha! Này cho ăn! Các ngươi nhận thức. Cao Minh Dương hơi nhướng mày, nhất thời hướng về Trình Phong quăng tới ánh mắt bất thiện, không trách ngươi như thế đơn giản liền đá trên cửa đến, hóa ra là nhận thức. Trình Phong, ngươi Hứa Dương đầy mặt kinh ngạc, vẻ mặt vô cùng phong phú. Tiểu Dương, ngươi không muốn nghe tên kia nói, đây là gây xích mích ly gián. Trình Phong vội vã mở miệng nói rằng, tin tưởng ta. Trình Phong tiến lên một bước, có thể Hứa Dương nhưng là lui về phía sau một bước, trực tiếp trốn ở Triệu Nam sau lưng, một mặt hoảng sợ nhìn hắn. Ha ha ha, xem ra vai nữ chính tựa hồ không dựa theo kịch bản diễn xuất A Long Uy lần thứ hai cười to lên. Hừ. Trình Phong lạnh rên một tiếng, cắn răng rút ra trên vai mũi tên nhọn, tàn nhẫn ném xuống đất, trầm giọng nói, Long Uy, ngươi có ý gì? Chính là muốn ngưng hẳn lần này hợp tác ý tứ. Long Uy khinh thường nói, ngươi cho rằng ta thật sự sẽ vì hợp tác với ngươi, liền buông tha hại chết đại sơn người. Ngươi nơi này, ta một đều sẽ không bỏ qua. Đương nhiên cũng bao quát ngươi. Động thủ. Ra lệnh một tiếng, cung tiễn thủ vội vã bắn một lượt lên. Bốn phía, ám hắc thành viên nhưng là làm nóng người, để phòng có người đột phá mà ra. Tại mũi tên nhọn công kích bên dưới, Triệu Nam chỉ có thể trước mặt địa ngăn trở trước mặt công kích. Mọi người nhưng là tự lo không xong. Đúng rồi, các ngươi biết ta cùng Trình Phong trong lúc đó làm thỏa thuận gì sao? Long Uy bỗng nhiên để thủ hạ đình chỉ công kích, nhìn kinh ngạc mọi người, cười lạnh nói, ta đáp ứng cho hắn sáng tạo một lần cứu người cơ hội. Sau đó, hắn sẽ cho chúng ta đưa tới 10 cái nữ học sinh cẩn thận mà vui đùa một chút. Kẻ cặn bã. Cầm thú A. Cao Minh Dương nhất thời mắng to lên, Hứa Dương càng là căm tức đầu đi, run giọng nói, Trình Phong, không nghĩ tới ngươi là người như thế. Không muốn nghe đến nói bậy, Tiểu Dương. Có phải là nói bậy, các ngươi nhìn liền biết rồi. Long Uy hướng về mọi người tung một thủy tinh lớn chừng quả đấm cầu. Quả cầu thủy tinh phát sinh một đạo cường quang, sau đó phóng ra một bộ hình ảnh. Trong hình, biểu hiện chính là Trình Phong tay cầm truy thủ, đâm chết Trương Lệ một màn. Đến cùng là lúc nào Trình Phong sắc mặt trong nháy mắt trắng xám, trong lòng kinh hoàng lên. Tuy rằng đưa cho ta 10 cái nữ học sinh là không sai. Thế nhưng Trình Phong, ngươi cho rằng hiện tại vẫn là trước đây sao? Tại cái này không có sức mạnh cảnh bị, không có pháp luật có thể nói trong thế giới. Chỉ cần có thực lực, cái gì là không làm được. Ngươi quá ngây thơ. Ngươi cho rằng ta sẽ giống như trước đây, hợp tác với ngươi. Thực sự là khôi hài, như loại người như ngươi cha, ta Long Uy tuy rằng không phải người tốt lành gì, nhưng hiện tại còn xem thường. Thuận tiện nói một chút, kỳ thực các ngươi có thể đào tẩu thành công, nếu như không phải người này vẫn mật báo. Không trách luôn cảm giác đi như thế nào đều có thể đụng với người. Hóa ra là ngươi tên xuất sinh này. Cao Minh Dương tức giận vội vàng đánh về phía Trình Phong, tại đối phương không kịp phản ứng trong lúc đó, hai tay dùng sức mà cầm lấy cổ áo của hắn, theo, đè ở trên mặt đất. Ha ha ha, cho các ngươi tại trước khi chết một cái cơ hội trả thù. Long Uy dù bận vận ung dung nói, giết chết hắn đi, sau đó ta mới sẽ làm điểm các ngươi. Ngươi là cái gì, ngươi tại lúc tuyệt vọng, hết sức dễ dàng đem hoảng sợ thiên hướng về một cái mục tiêu. Long Uy tựa hồ vô cùng hiểu rõ điểm này. Này, Triệu Nam. Lúc này Hứa Dương bỗng nhiên thấp giọng nói, chúng ta thật giống là trốn không thoát. Xin lỗi, liên lụy ngươi. Triệu Nam lắc đầu một cái, thừa dịp cái này trong nháy mắt, sờ tay vào ngực, tựa hồ đang cầm món đồ gì đi ra. Hứa Dương nhưng nói tiếp, kỳ thực ta cũng có cái tâm nguyện, ngược lại cũng phải chết rồi, vậy thì hơi hơi tùy hứng một chút đi. Ồ, là cái gì? Triệu Nam vô tình đáp, trong lòng đồ vật đã lấy đi ra. Đó là một điếu thuốc hoa. Hắn thật nhanh nhen lửa cuối cùng lời dẫn. Đem ta nụ hôn đầu đưa đi. Vành. Tiên hỏa trong nháy mắt nhen lửa, một đạo lóng lánh thoăn lên không trung, sau đó hoành một tiếng, phát xẻ ra chút điểm mỹ lệ hoa hỏa, lại dường như hỏa vũ bình thường rơi xuống. Cùng lúc đó, Hứa Dương hôn lên Triệu Nam đôi môi. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em mở xem. Chương 36, giao dịch. Hôn là rất nhẹ nhàng hôn, dường như chuồn chuồn lướt nước, vô cùng hời hợt, giống như vậy, lóe lên liền qua. Hứa Dương lui lại một bước, vuốt môi mình, sau đó cười nói, ngươi có thể không nên hiểu lầm, ta chỉ là đơn thuần muốn cảm thụ một ít hôn môi cảm giác mà thôi. Trước khi chết. Đúng rồi, những này liên hỏa là. Triệu Nam lắc đầu nói, ta nghĩ ngươi tiếp đó sẽ hối hận. Tuy rằng không rõ, Hứa Dương nhẹ nhàng lắc đầu, Triệu Nam, kỳ thực ta.